Hoàng trưởng lão cấp tốc bay lên không, ngưng mi nhìn ra xa. Vừa mới rõ ràng bắt được, tại sao không có, chẳng lẽ là phân thân? Thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, làm sao ngưng tụ phân thân? Ngươi đồng đốc, ra ngoài lại thu thập ngươi. Mau dẫn ta rời đi cái này. Hình phù đồ hận không thể đánh chết lao giả này. Tề trưởng lão không lo được cáo lỗi, không gian vặn mẹo, mang theo hình phù đồ cùng hướng Văn Tỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Xí Thiên giới lối ra. Nhất định phải tại Xí Thiên giới phong bế trước đó, rời đi nơi này. Giờ này khắc này, tặc điểu ngay tại trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Đang ngưng tụ Thái Dương đồ đằng một khắc này, nó liền thôi động tất cả linh châu huyết châu chế tạo ra một cái phân thân, hướng về phía trước phi nước đại, nó thì mang theo Dạ An Nhiên hướng tương phản phương hướng vận mạnh. Nó là yêu linh chi thể, có thể tùy tiện điều động năng lượng cùng huyết nhục ngưng tụ phân thân, cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Tiểu hồ ly, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tặc điểu cắm đầu vận mạnh, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Nó chỉ có thể cứu một cái. Thật chỉ có thể cứu một cái. Lúc đó tình huống đặc thù, có thể cứu đến chỉ có Dạ An Nhiên. Vâng. Cấm khu dãy núi chỗ sâu, đại lượng chấn thủ cường giả thức tỉnh, liên tiếp bay lên không, có nhìn phía thiên điện phương hướng, có thẳng đến giới chủ bế quan thâm cốc. Giới chủ chết rồi. Giới chủ làm sao có thể chết? Lao tổ không phải một mực bồi tiếp sao? Ai dám đến Xí Thiên giới chỗ sâu sát hại giới chủ? Giới chủ cũng nghe đến tiếng la, đi ra thâm cốc, nhìn về phía nơi xa, ta vừa mới nghe được có người nói ta chết đi. Tựa như là, Lao tổ cũng đi ra thâm cốc. Nhìn về phía nơi xa, lại cái gì cũng không thấy. Đại lượng chấn thủ cường giả chạy tới nơi này, nhìn thấy giới chủ bình yên vô sự, đều thở phào. Nhưng là, ai kêu? Sống đủ rồi sao, cũng dám công nhiên biểu đặt. Chỗ nào truyền đến thanh âm? Giới chủ cao mày, tại cái này Xí Thiên giới, không người nào dám đùa kiểu này. Tựa như là thiên điện nơi đó. Có chút chấn thủ nhìn về phía nơi xa. Thái tuế chỗ này. Các ngươi thấy cái gì? Chúng ta nghe đến thanh âm liền đi ra. Chỉ có thấy được điểm kim quang, sau đó liền an tĩnh. Các ngươi đi qua nhìn một chút. Là hơn 10 vị cấm địa chấn thủ trưởng lão chạy tới thiên điện, kết quả trên nửa đường đụng phải đường vòng tới tặc điểu. Tặc điểu nhìn thấy bọn hắn, nhưng vẫn là không có dừng lại, một bên cùng sông, một bên hô to, có người bắt đi hướng Văn Tỉnh. Nhanh nhanh nhanh, mau đi cứu người. Ai là hướng Văn Tỉnh? Bọn thủ vệ không hiểu thấu. Bởi vì hướng Văn Tỉnh ở chỗ này sự tình là bảo mật, biết người của nàng ít càng thêm ít. Bọn hắn ngay cả hỏa diễm huyễn điểu đều rất lạ lẫm. Tặc điểu dâng lên liệt diễm, tốc độ tăng vọt, thẳng đến cấm khu chỗ sâu nhất. Giới chủ. Giới chủ. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Là tặc điểu kia. Giới chủ ngắm nhìn nơi xa, im lặng lắc đầu, gia hỏa này không hảo hảo tu luyện thêm cái gì loạn. Thật sự là vật họp theo loài, Khương Nghị ở bên ngoài huyên náo hung, nó cũng không cam chịu tịch mịch. Giới chủ A, có người tập kích chúng ta. Ta chỉ cứu được Dạ An Nhiên, hướng Vãn Tình bị bắt. Nhanh đi cản bọn họ lại, bọn hắn có không gian vũ khí. Tặc điểu kéo cuống họng, ngao ngao quái khiếu. Giới chủ cùng lao tổ hơi biến sắc, lập tức nên đón, nói cho ta rõ, ai tập kích các ngươi? Ta không biết, nhanh đi đóng lại Xí Thiên giới. Tặc điểu đem Dạ An Nhiên giao cho giới chủ, nằm xuống thua ở trên mặt đất. Đầu tiên là bị lỗ đen không gian cướp đoạt năng lượng, lại là tách rời huyết khí linh lực đảm mệnh, hắn muốn hư thoát. Lao tổ tranh thủ thời gian kiểm tra bình yên tình huống, xác định chỉ là hôn mê sau thở phào. Hình phù đồ. Giới chủ cùng lao tổ trao đổi ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoài nghi. Hình phù đồ bắt Dạ An Nhiên bọn hắn làm gì? Không có lý do a. Mà lại Dạ An Nhiên bọn hắn giấu ở mấy ngàn dặm bên ngoài, ngũ hành không gian cùng sơn hà giao hòa, ngay cả nàng đều rất khó tìm đến. Hình phù đồ mới tiến vào 3 ngày mà thôi, làm sao có thể tìm tới? Nhưng là, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dạ An Nhiên, bọn hắn hay là hạ đạt phong bế Xí Thiên giới chỉ lệnh. Không bao lâu. Tiến đến thiên điện điều tra thủ vệ vội vã gấp trở về. Thủ vệ bị giết chết. Hình phù đồ bọn hắn không thấy tăm hơi. Lão bất tử kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không phải đến đàm phán? Mục tiêu của hắn là Dạ An Nhiên bọn hắn. Không có lý do gì a? Chờ một chút. Thái âm đồ đằng. Mục tiêu của hắn là thái âm đồ đằng. Giới chủ sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lớn tiếng quát làm cho ta toàn diện giới nghiêm, lùng bắt hình phù đồ. Nhưng mà... Giới chủ đối với hình phù đồ có hiểu rõ, đối với hình phù đồ lão nhân bên cạnh nhưng không có giải. Lão nhân là không gian thánh văn, niết bàn cảnh cửu trọng thiên, là thái cổ thần miếu tinh thiêu tế tuyển thái tuế thủ hộ giả. Tại Xí Thiên giới táo động, hướng lối đi ra tốc độ cao nhất truyền lại tin tức thời điểm, lão nhân đã mang theo hình phù đồ vọt tới nơi đó. Cửa ra vào chấn thủ bọn họ còn không có nhận được tin tức, rất tự nhiên thả hắn rời đi. Thái tuế, chúng ta là đi thần miếu, hay là lên phía bắc? Lão nhân tấp nập vượt qua không gian, mang theo hình phù đồ vượt qua Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc, đi Thượng Thương cổ thành. Hình phù đồ theo dõi trong nhẫn không gian nữ nhân, trầm mặc sẽ lại nói, tiên tiến trung vực, tìm địa phương giấu đi, ta phải dùng Hoàng Tuyển Đũ Hồn Thư tìm kiếm nữ nhân này bí mật. Xí Thiên giới bên trong, Diêu Khải Minh bị hỗn loạn lạ thường kinh động đến, thẳng đến Xí Thiên đại điện, giới chủ, là Khương Nghị trở về rồi. Giới chủ nhìn chằm chằm Diêu Khải Minh nhìn một lát, trở về. Ta muốn gặp hắn, lập tức. Diêu Khải Minh tính nhẫn mại đã muốn tới cực hạn, dù sao chúng sinh tạo hóa truyền thừa quá trọng yếu, việc quan hệ bọn hắn tổ sơn, càng việc quan hệ thiên hạ thánh địa. Ta cùng ngươi nói chuyện hai lần, có thể từ ngữ khí của ngươi bên trong nghe ra chút ý tứ gì khác. Ngươi nếu muốn gặp hắn, vậy liền thẳng thắn cùng ta nói chuyện. Ta dùng tổ sơn danh dự phát thệ, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không tổn thương Khương Nghị, càng sẽ không ép buộc Khương Nghị. Ta hiếu kỳ chính là cái này, Khương Nghị đều bắt Lanh Văn Thanh, các ngươi vậy mà có thể chịu. Chờ ta gặp Khương Nghị, ngươi sẽ biết. Ta hiện tại liền muốn biết. Tha thứ khó tòng mệnh. Vậy thì chờ lấy đi. Giới chủ nói xong cũng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Diêu Khải Minh rất bất đắc dĩ lắc đầu, thế giới này làm sao vậy? Nữ nhân một cái so một cái cường thế, một cái so một cái khó chơi. Ta nghe đâu? Ta muốn mời Khương Nghị đến Tổ Sơn làm khách. Ngươi là muốn cầm tù Khương Nghị? Đúng là làm khách. Khương Nghị lúc nào muốn rời đi, Tổ Sơn tuyệt không ngăn trở. Khương Nghị nếu như muốn lưu lại, Tổ Sơn nhất định toàn lực bồi dưỡng. Bồi dưỡng? Ngươi đem ta cuốn hồ đồ rồi. Khương Nghị đối với ngươi mặt mo quất một cái tát, ngươi không những không có sinh khí, còn cảm giác thật thoải mái. Diêu Khải Minh ngưng nghẹn im lặng. Nghiêm chỉnh nửa đời người, rất không thích hứng nói như vậy phương thức. Chương 1037, Phó Giới Chủ. Giới chủ nói, đừng vòng quanh, có lời gì cứ việc nói thẳng, các ngươi rốt cuộc muốn đem Khương Nghị thế nào. Diêu Khải Minh nói, giới chủ, chúng ta là thánh địa Tổ Sơn, chúng ta nói chuyện làm việc đều theo quy củ đến, không có cái gọi là xáo lộ. Ta là Tổ Sơn người canh giữ, nói cái gì chính là cái đó, ngươi có thể tin tưởng. Vậy ta liền mình xác hỏi một chút. Các ngươi sẽ bắt đi Khương Nghị sao? Chúng ta sẽ xin mời Khương Nghị đi Tổ Sơn. Các ngươi sẽ thả hắn rời đi sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta không ngăn trở. Liền xem như hắn giết Lanh Văn Thành, các ngươi cũng sẽ không tổn thương hắn. Ta không thể cho ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn, nhưng Khương Nghị không có hoàn toàn nắm chắc hẳn là sẽ không sát hại nàng. Nếu quả như thật giết đâu? Chỉ cần hắn giúp chúng ta làm sự kiện, chúng ta liền có thể thả hắn rời đi. Tử Vi Thánh Địa nơi đó đâu? Chúng ta phụ trách giải thích. Ta đã biết. Giới chủ gật gật đầu, nói, ta cho ngươi biết địa phương, chính ngươi đi tìm đi. Giới chủ yên tâm, ta chỉ là cùng Khương Nghị nói chuyện. Chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời. Hán tại. Thượng Thương cổ thành. Diêu Khải Minh nhìn xem giới chủ, nửa ngày không nói nên lời. Giới chủ khoát khoát tay, hắn chạy đến Thượng Thương cổ thành, ngươi đi tìm đi, nhớ kỹ lời của ngươi nói, không cần ép buộc hắn. Giới chủ, ngươi vừa mới nói hắn trở về. Diêu Khải Minh muốn theo nàng lý luận. Nhưng vẫn là nhịn được. Các ngươi tốt nhất nhanh lên, Khương Nghị tại Thượng Thương cổ thành lại gây họa, đi trễ, hắn khả năng rơi xuống trong tay người khác. Ai? Diêu Khải Minh lắc đầu, cùng giới chủ từ biệt, mang theo Tổ Sơn các trưởng lão rời đi. Lão tổ nhìn xem giới chủ, ta tự mình đi chuyến Thượng Thương cổ thành. Giới chủ mục quang âm tình biến hóa một trận, nói, lập tức cho ta đưa ra lời nói đi. Thái cổ thần miếu Thái Tuế hình phù đồ, giết hại Xí Thiên giới phó giới chủ, thủ hộ thánh thú, cướp đi trấn giới chí bảo. Bá Vương Chiến Quốc toàn diện động viên, đuổi bắt Thái Tuế hình phù đồ. Phó giới chủ, ngươi nói chính là Dạ An Nhiên. Lao tổ giật nảy cả mình. Dù sao cũng phải tìm đủ kinh lý do, mới có thể phản kích Thái Cổ Thần Miếu. Thế nhưng là phó giáo chủ, nàng không đủ tư cách sao? Đủ là đủ, chỉ là lập tức đi làm. Ta tự mình an bài. Lao tổ lắc đầu, rời đi Xí Thiên Đại Điện. Chờ một chút. Đem Lao Thánh Vương, Lao Ba Vương đều cho ta đẩy ra ngoài, đều mẹ nó lúc nào, còn đang ngủ. Chính ta liền có thể xử lý. Xử lý cái rắm, đều cho ta quát lên. Bắt không được hình phù đồ, đều đừng trở về. Không lâu sau đó, hình phù đồ mạo phạm Xí Thiên Giới, tổn thương phó giới chủ, thủ hộ thánh thú, cướp đi trấn giới chí bảo. Xí Thiên Giới giới nghiêm, từ hôm nay xin miễn gặp khách. Bá Vương Chiến Quốc các vương phủ hầu phủ toàn diện động viên, đuổi bắt Thái Tuế hình phù đồ. Xí Thiên Giới giới chủ chiêu cáo Tây Nam các nơi. Xí Thiên Giới tôn nghiêm không thể xâm phạm, thế tất bảo vệ đến cùng. Đột nhiên xuất hiện tin tức, xôi trào Bá Vương Chiến Quốc, cũng chấn động Hạo Thiên Thánh Quốc. Xí Thiên Giới còn có phó giới chủ. Lúc nào có phó giới chủ? Cái gì chấn tộc trí bảo, vậy mà có thể dẫn tới thái cổ thần miếu cứng gián đoạn. Liền không thể đàm phán trao đổi sao? Giới chủ quá cương, lại muốn bắt thần miếu người. Đây là muốn đoạn tuyệt với thái cổ thần miếu sao? Ta nhỏ cái tổ tông A, xí thiên giới cùng thái cổ thần miếu giao chiến. Tây Nam cục diện phải đổi. Sao động bầu không khí tràn ngập bá vương chiến quốc. Bá vương đạt được chỉ lệnh về sau, lập tức tập kết bá vương phủ, hung linh hầu phủ, thương linh hầu phủ, lôi linh hầu phủ, tất cả niết bàn cảnh trở lên cường giả, cùng ngày giống như rời đi chiến quốc. Hướng đi đâu rồi? Làm sao cái gì đều không cảm giác được? Ở đâu? Ở đâu? Tắc điệu nóng nảy cảm thụ được thái âm đồ đằng. Dạ An Nhiên vừa mới thức tỉnh, khí tức bệ hoại, nàng khả năng bị phong ấn trong không gian vũ khí, ngươi không cảm giác được bình thường. Tắc điệu gấp đầy trời bay loạn, ngao ngao quái khiếu, làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ a? Không nhanh chóng xác định vị trí, hắn liền muốn chạy xa. Hình phù đồ làm sao phát hiện hướng vãn tỉnh thái âm đồ đằng. Dạ An Nhiên cũng gấp, nguyên lai hướng vãn tỉnh cảm nhận được lực lượng tà ác lại là thái cổ thần miếu truyền nhân. Hắn không phải tiếp cận thái âm đồ đằng, hắn còn tiếp cận hướng vãn tỉnh, lúc ấy nếu không phải ta giả vờ ngất, hai người các ngươi đều muốn bị hắn trả đạp. Ta là thừa dịp hắn cởi quần áo thời điểm, chạy đến. Tắc điểu quái khiếu lập tức dẫn tới bá vương bọn người ánh mắt bén nhọn. Cởi quần áo. Đáng chết xuất sinh. Hoàng đạo lại còn có loại rác rưởi này. Hán. Cởi quần áo. Dạ An Nhiên sắc mặt đột biến. Đúng vậy a, đây không phải là cái thứ tốt. Nhanh a, nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Ta tiểu hồ ly muốn bị xuất sinh kia trả đạp. Tắc điểu vừa vội vừa tức, nó còn không có cam lòng dùng đâu, sao có thể tiện nghi người khác. Nếu thật là có cái ngoài ý muốn, Khương Nghị tên điên kia cũng không có khả năng tha nó. Dạ An Nhiên cũng gấp, hắn khẳng định là muốn trốn về thái cổ thần miếu, nhưng vấn đề là từ nơi nào đi. Chúng ta nhất định phải tại hắn trở về trước đó ngăn chặn hắn. Trong đội ngũ lao tổ đột nhiên nói, hình phù đồ có khả năng đi thượng thương cổ thành. Cái gì thượng thương cổ thành? Dạ An Nhiên bê quan 3 tháng, với bên ngoài sự tình không có chút nào hiểu rõ. Trung vực xuất hiện hồng hoang đại thành, thượng thương cổ thành, nơi đó hấp dẫn thiên hạ ánh mắt. Khương Nghị lại đang nơi đó bắt Diệp Trục Tiên, trọng thương Tạ Ninh, mà nơi đó lại liên lụy đến rất nhiều bí mật, thái cổ thần miếu nhu cầu cấp bách cường giả áp trận, hình phù đồ rất có thể là hướng nơi đó đi. Lao tổ càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như hình phù đồ thật trở về thái cổ thần miếu, bọn hắn không chỉ có ngăn không được, mà lại nếu không trở lại. Nếu như hình phù đồ đi thượng thương cổ thành, bọn hắn vẫn còn có hy vọng. Vậy còn chờ gì, nhanh nhanh nhanh. Tặc điểu bay lên không, trở Dạ An Nhiên thẳng đến phương Bắc. Đuổi theo. Lao tổ thét ra lệnh chiến quốc cường giả, thẳng đến trung vực. Bá vương chiến quốc bầu không khí hoành động, vô số nhân vọng lấy trùng trùng điệp điệp rời đi cường giả, đây là muốn đến thật sao? Xí thiên giới từ xưa đến nay đều là luyện đan chi địa, rất ít hiện ra thực lực, càng không cần hiện ra thực lực, lần này lại muốn động võ, hay là trực diện hoàng đạo thái cổ thần miếu. Hoàng trưởng lão mang theo hình phù đồ vượt qua hơn 200.000 dặm, thẳng đến trung vực chỗ sâu. Thái tuế, nơi này an toàn. Hoàng trưởng lao bố trí xong cấm chế. Hình phù đầu nghiêm khắc nói, cho ta đi ra bên ngoài nhìn xem, nếu như ra lại vấn đề, đem ngươi trục xuất thái cổ thần miếu. Hoàng trưởng lão vội vàng cam đoan, cung kính lui lại. Hắn cũng rất ảo não, phụng dưỡng thái tuế là lớn lao vinh quang, cho tới nay đều rất kiêu ngạo, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới lần này lại bị một con chim cho hố. Hình phù đồ từ không gian linh châu bên trong lấy ra hướng vãn tình máu tươi, viết tại hoàng tuyển đũ hồn thư bên trên. Không gian linh châu bên trong, hướng vãn tình bị một kiện tà ác trường thương đánh xuyên thân thể, hư nhược nằm ở nơi đó, hấp hối. Từng đạo đường vân màu đen từ miệng vết thương lan tràn, bò đầy làn da, ăn mòn linh hồn của nàng, áp chế thực lực của nàng. Khi máu tươi thấm vào hoàng tuyển đũ hồn thư về sau, thần bí nguyền rủa bắt đầu phát huy, nàng hôn mê ý thức dần dần hoảng hốt, thẳng đến lâm vào hắc ám. Lần nữa lúc tỉnh lại, hướng vãn tình đã rời đi không gian linh châu, nằm tại mở tối trong cánh rừng. Người là ai? Hình phù đồ ngồi xổm ở trước mặt nàng, đầu ngón tay câu lên nàng tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ cái cằm, ánh mắt sáng ngời tại nàng lồi lõm chập trùng dáng người huyền chuyển bên trên qua lại thưởng thức. Nữ nhân này thật sự là quá đẹp, câu hồn đoạt phách, để cho người ta huyết mạch căng phồng, hẳn là chỉ cần là cái nam nhân, liền gánh không được phần này từ trong ra ngoài tán phát mị lực. Hướng Vãn Tình tiềm thức có chút kháng cự, có thể hoảng hốt ý thức hay là không tự chủ nói, "Hướng Vãn Tình, ngươi cùng Thiên Hồ Thánh Vương là quan hệ như thế nào?" Nàng là ta sinh đôi tỷ tỷ. Ngươi tại sao phải tại xí thiên giới? Hình phù đồ ánh mắt có chút ngưng tụ, quả nhiên là thiên hồ muội muội. Chắc không được như thế chọc người đâu, nguyên lai là thiên hồ linh văn, âm nhu mị hoặc. Vạn đạo thần giáo muốn đem ta hiến cho Bắc Thái đế quân, ta giả chết trốn ra được. Hướng Vãn Tình nói đến đây, ý thức một trận nhói nhói, vô cùng kháng cự. Ngươi là thế nào giả chết? Hình phù đồ hư lạnh, vạn đạo thần giáo truyền thống còn không có đổi a? Tỷ tỷ của ta sớm giúp ta tạo nên thân thể mới, trước đó thân thể chết tại vạn đạo thần giáo, nhưng linh hồn ý thức chuyển rời đến nơi này. Khương Nghị đem ta mang đi, giấu đến xí thiên giới. Khương Nghị vậy mà nguyện ý cùng ngươi liên thủ lừa bịp vạn đạo thần giáo. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Ta trước đó đã giúp hắn, hắn thiếu ta. Đây là giao dịch. Hướng Vãn Tình hốt hoảng nói, hoàn toàn không bị khống chế. Trong ý thức giống như là có cỗ lực lượng thần bí, đang áp chế lấy nàng bản thân, khống chế linh hồn của nàng. Chương 1038, Khương Nghị thân phận. Hình phù đồ đầu ngón tay đè vào Hướng Vãn Tình kiểu nộn chân nhăn trên môi, nhẹ nhàng nhào nặn về sau, từ từ duỗi đi vào, hắn dùng qua ngươi rồi. Dùng qua cái gì? Hướng Vãn Tình kháng cự quay đầu, cũng rất suy yếu, rất thống khổ, không thoát khỏi được trong miệng đầu ngón tay. Dùng qua thân thể của ngươi? Không có. Cũng chưa dùng qua môi của ngươi? Không có. Là ngươi không nguyện ý. Hắn không có chủ động. Không có chủ động. Nghe ngươi có ý tứ là, ngươi nguyện ý đi. Ha ha, thật đúng là cái lẳng lơ. Hình phù đồ đầu ngón tay xẹt qua Hướng Vãn Tình hầm răng, đè lại linh hoạt đầu lưỡi, ướt át chân nhắn cảm giác để trong lòng hắn rung động, nhìn xem cặp kia mê ly mị hoặc ánh mắt, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, nhịn không được hít thật sâu một hơi nữ nhân dưới người nồng đậm mùi thơm cơ thể, trên người ngươi tại sao phải có thai âm chi khí? Hướng Vãn Tình thần sắc thoáng dây rủa, nhưng vẫn là nói ra miệng, ta dung hợp thái âm đồ đằng. Thái âm đồ đằng ở trên thân thể ngươi. Hình phù đồ ánh mắt ngưng tụ, đang muốn đi đến xâm nhập đầu ngón tay ngừng. Không phải tại Khương Nghị nơi đó sao? Khương Nghị đem thái âm đồ đằng cho ta. Hướng Vãn Tình suy yếu nói nhỏ. Thái âm đồ đằng là các ngươi từ nơi nào được? Hình phù đồ cười, thu hoạch ngoại ý muốn A. Tiêu Lạc Lê. Ta nói chính là lai lịch cụ thể. Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tây Bộ Thánh Địa cái kia. Là ở đó. Các ngươi biết đồ đằng đến từ thời đại nào đó sao? Phỏng đoán là rất xa xưa thời cổ đại. Thái Dương đồ đằng tại trong tay ai? Tặc điểu. Cái gì tặc điểu? Một đầu hỏa diễm huyễn điểu, cũng tại xí thiên giới. Hình phù đồ nghĩ tới, chính là cái kia cùng loại kim ô chim. Đáng chết, vậy mà không công thả đi. Bọn hắn hẳn là lập tức liền thẩm vấn, đều là bị sắc đẹp cho mê hoặc. Đem thái âm đồ đằng giao cho ta. Thái âm đồ đằng đã cùng ta triệt để dung hợp, trừ phi ngươi thôn phệ ta, nếu không không chiếm được thái âm đồ đằng. Thôn phệ? Chính là giết ngươi sao? Hình phù đồ rút ra đầu ngón tay, bóp lấy Hướng Vãn Tình cổ, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Là Hướng Vãn Tình thống khổ vặn mẹo, vô lực bắt hắn lại cánh tay. Đáng tiếc a. Hình phù đồ trên tay cường độ dần dần tăng lớn, bóp Hướng Vãn Tình con mắt trắng dã. Hướng Vãn Tình cảnh giới cao hơn hình phù đồ, thế nhưng là thương thế nghiêm trọng, lại bị Hoàng Tuyển Vũ hồn thư khống chế, chỉ có thể mặc cho tra tấn. Nhưng là, hình phù đồ bỗng nhiên ngừng, dạng này hoặc sắc sinh hương tuyệt thế diệu nhân, trực tiếp giết thật là đáng tiếc. Trước hảo hảo hưởng dụng một phen. Hình phù đồ buông tay ra, có đàn ông khác chạm qua người sao? Không có. Hướng Vãn Tình hấp hối. Trước khi chết, ta để cho ngươi nếm thử nam nhân tư vị. Hình phù đồ đứng lên, mở ra hai tay, đến, cho ta giải khai quần áo, hảo hảo hầu hạ, trước khi chết đừng lưu tiếc nuối. Hướng Vãn Tình ý thức kháng cự, thân thể không bị khống chế dây rủa lấy, có thể đả thương thế nghiêm trọng tăng thêm suy yếu, dây rủa mấy lần, đều chật vật ngã ở trên đồng cỏ. Hình phù đồ không có sinh khí, ngược lại nhìn nữa ra lửa. Xốc xếp quần áo, huyền chuyển dáng người, nhất là nằm dạp trên mặt đất cố gắng mân mê lúc đến đợi đường cong, nửa lộ ra ngoài tuyết trắng chân dài. Quá câu hồn. Đừng động. Cứ như vậy. Hình phù đồ kiềm chế không được, hai mắt giống như là bốc hỏa giống như nhìn chằm chằm nàng tiền thân nằm sấp hậu thân nhếch lên tư thái, tâm hỏa tán loạn, miệng đắng lưỡi khô, hắn thô lỗ xé mở quần áo, đi vào Hướng Vãn Tình sau lưng. Mãnh liệt đánh vào thị giác, kích thích hắn nhiệt tình tăng vọt. Hồi tưởng phía trước mấy đời, giống như rất ít xuất hiện như thế sao động thời điểm. Một thế này có thể đụng tới dạng này diệu nhân, vận khí không tệ a. Ngươi cũng đối với Khương Nghị có ý tứ, hắn vậy mà không có hưởng dụng. Là hắn không được chứ, hay là giả vờ giả vịt? Ha ha, ta còn thực sự đến tạ ơn hắn, để vốn nên thuộc về Bắc Thái Đế quân mỹ vị, rơi xuống trên tay của ta. Hình phù đồ càng xem càng kích động, nhắc nhở phía ngoài hoàng trưởng lão đề cao cảnh giác về sau, bắt đầu giải khai đai lưng, ngươi cùng Khương Nghị quen thuộc, trả lời ta mấy vấn đề. Hắn ở đâu ra lực lượng khiêu chiến vạn đạo thần giáo? Hắn rất mạnh. Hướng Vãn Tình gục ở chỗ này, ý thức kháng cự, linh hồn suy yếu, khóe mắt trượt xuống khuất nhục nước mắt. Còn có thể mạnh hơn thần giáo? Hắn có thể. Ha ha, ngươi thật đúng là để mắt hắn, bất quá là may mắn bước vào thiên phẩm mà thôi. Đúng, hắn là linh văn gì? Hình phù đồ cởi toàn bộ quần áo, bắt lấy Hướng Vãn Tình mép váy liền muốn nhấc lên. Hướng Vãn Tình hư nhược nói nhỏ, "Chu Tước." Hình Phù Đồ đột nhiên ngừng, thâm thúy đôi mắt có chút ngưng tụ, "Ngươi nói cái gì?" "Hắn Linh Văn, Chu Tước." "Ngươi lặp lại lần nữa." "Chu Tước, ngươi gặp qua?" "Ngươi biết?" "Ta thấy qua, ta không xác định, nhưng ta có suy đoán." "Chu Tước, Chu Tước, Chu Tước." Hình Phù Đồ lông mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên nhớ lại trước đó nhìn thấy Khương Nghị thời điểm tình cảnh, lúc ấy liền có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. "Chu Tước, Tiểu gia?" "Tiểu Hình sao?" "Tiểu gia phản bội chạy trốn của Hoa, chẳng lẽ cùng Tiểu Hình có quan hệ?" "Thế nhưng là Tiểu Hình chết tại ngàn năm trước, xem như Tiểu gia con rơi, về sau ngàn năm Tiểu gia hẳn là quên lãng nàng mới đúng. Nếu như không phải đột nhiên nhớ tới, hắn đều muốn quên cái kia Tiểu Hình. Trong này còn cất giấu bí mật gì sao?" "Chu Tước, Khương Nghị, Phần Thiên Thần Hoàng." Hình Phù Đồ toàn thân nổi lên cỗ ác hàn, lại ngay sau đó bị sôi trào nhiệt lưu bao phủ. "Phần Thiên Thần Hoàng, ha ha, Phần Thiên Thần Hoàng, ha ha, ha ha ha, ngươi vậy mà trùng sinh rồi." Hình Phù Đồ đứng dậy, đầy dây cùng nhiệt. Trách không được Khương Nghị cuồng ngạo như vậy, xem thường thiên hạ, càng không sợ hoàng tộc hoàng đạo, nguyên lai là thần hoàng trùng sinh. Bí mật này lại bị hắn cho đụng phải. "Thương Thiên không tệ với ta a." "Nuốt Chu Tước, ta đời này liền có thể rảo bước tiến lên thánh hoàng." "Ha ha, ha ha ha." Hình Phù Đồ một thanh bóp lấy Hướng Vãn Tình, nhét vào Linh Châu bên trong, cao giọng hô to, "Hoàng trưởng lão, mang ta đi Thượng Thương Cổ Thành, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, ha ha ha." "Thượng Thương Cổ Thành?" Khương Nghị tại Chu Tước Thần Cung phía trước bế quan 8 ngày lâu. Bắt đầu cảm giác 3 năm ngày liền có thể đi ra, nhưng là Ngọc Tỷ Truyền Quốc Phong Ấn Quốc Vận tại cảm ứng được hắn tồn tại về sau, bắt đầu kịch liệt sao động, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Đây không phải thực chất năng lượng, là chúc phúc, là khí vận, có phi phàm diệu dụng. Vô luận là tốc độ tu luyện hay là cảm ngộ chiều sâu, đều sẽ cực lớn tăng cường, càng quan trọng hơn là kích thích linh văn. Chúng sinh tạo hóa bởi vì quốc vận nguyên nhân, bắt đầu cùng thân thể sinh ra càng sâu giao hòa, cùng sơn hà, nhật nguyệt tinh thần hai loại táng diệt chuyển thừa đối kháng va chạm bắt đầu yếu bớt, hắn thiên phẩm linh văn rốt cục bắt đầu tăng cường, phảng phất chạm đến thánh vương phương diện. Đương nhiên, thánh linh thiên phẩm muốn chân chính rảo bước tiến lên thánh vương thiên phẩm khó hơn lên trời, Khương Nghị còn cần tiếp tục tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Sau 8 ngày, Khương Nghị từ biệt thiên hậu, rời đi vực sâu. Có người đi ra. Núi cao tụ tập cường giả đột nhiên sao động, chấn kinh càng khó có thể hơn tin nhìn xem từ trong sương mù đi ra nam nhân. Từ khi phát hiện vực sâu đến bây giờ, trước sau tiến vào vài trăm người, không có một cái nào còn sống đi ra. Người này là thế nào làm được? Chính là hắn. Khương Quỷ, Khương Qua, Khương Ba tại bí mật sau khi rời đi, một mực tiềm phục tại vực sâu bên ngoài, chính là đang đợi bọn hắn cái gọi là chủ nhân. Khương Nghị cảm ứng được bọn hắn tồn tại, cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, nhưng không để ý đến, mà là sôi trào liệt diễm trùng thiên bạo khởi. Dãy núi sao động. Ngăn lại hắn. Hắn khẳng định đạt được bảo bối. Hỏi một chút hắn phía dưới tình huống. Nhanh nhanh nhanh, đừng để hắn chạy. Mấy trăm hơn ngàn người bay lên không chặn đường, bầu không khí tăng vọt, oanh oanh liệt liệt. Còn có càng nhiều người thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về vực sâu. Đã có người đi ra, nói rõ một chút mặt không phải hẳn phải chết phi thường. Đã có người đi ra, nói rõ bọn hắn cũng có thể a. Ầm ầm. Khương Nghị đột nhiên dừng ở thiên cung, liệt diễm cuồn cuộn, tuôn ra thiên cung. Sáng tỏ kim quang giống như là kiêu dương rơi xuống, đâm vô số người mở mắt không ra, ngay sau đó âm vang tranh vang lên triệt thiên địa, chói tai nhức óc, lấy ngàn mà tính hỏa vũ giống như là như lôi đình xé rách trường không, phô thiên cái địa không khác biệt nổ bắn ra, sắc bén thấu xương, bao quanh liệt liệt thiên hỏa. Phốc phốc phốc. Đại lượng cường giả bị tươi sống đánh xuyên, kêu thảm rơi xuống, chung quanh núi cao bị hỏa vũ bạo kích, nổ lên động sâu, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng còn có rất nhiều người tránh đi hỏa vũ liệt diễm, giết tới bầu trời, vây bắt Khương Nghị. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, mãnh liệt tuyệt luân, từng đầu vũ dũng cuồng dạ manh thú gào thét thành hình, lít nha lít nhít, chật ních bầu trời biển lửa. Dã man, bá đạo, nóng nảy khí tức, nương theo lấy nhiệt độ cao, tràn ngập thiên địa. Phảng phất đột nhiên mở ra dị độ không gian, đưa tới vô tận thú triều. Bay lên không các cường giả thốt nhiên biến sắc, lập tức kích phát võ pháp điên cuồng phản kích. Bầu trời lập tức bạo động, loạn thành một đống. Khương Nghị thừa cơ thoát khỏi đuổi bắt, thẳng đến bầu trời. Khương Nghị. A a a, là Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên kích động thét lên, gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Tỷ tỷ, mau nhìn, là Khương Nghị. A tỷ tỷ đâu? Đông Hoàng Như Yên vô ý thức muốn kéo lại Đông Hoàng Như Ảnh, lại phát hiện nàng không có ở đây. Chương 1039, ước đàm cửu thiên thần giáo. Khương Nghị xông vào rừng rậm không lâu, phía trước không gian đột nhiên vặn mẹo, hóa thành lỗ đen, tĩnh mịch, băng lãnh, thâm thúy vô biên, lỗ đen kịch liệt cuộn cuộn, đối diện che mất phi nước đại Khương Nghị. Nhưng là, không đợi không gian dung hợp, đạo đạo tinh quang nở rộ, giống như là vô hình xiềng xích, cuốn lấy bên ngoài thế giới chân thật. Sau một khắc, Khương Nghị thân quấn tinh thần, chân đạp liệt diễm, cường thế vọt ra. Đông Hoàng Như Ảnh hơi kinh ngạc, đưa tay ở giữa, không gian bạo động, giống như là trùng điệp thủy triều, cuồng kích rừng rậm, núi đá rừng rậm đều giống như bức tranh giống như nổi sóng chập trùng. Một loại vặn vẹo thiên địa giống như cường đại uy thế, hướng phía Khương Nghị cuồng bạo đánh tới. Như Ảnh cô nương, một năm không thấy, trở nên nóng bỏng a. Khương Nghị sau khi rơi xuống đất, thuận thế châm xuống, hai tay nén mặt đất, ánh mắt hừng hực, táng diệt chuyển thừa dung chuyển. Tại không gian chiều cường đối diện mà tới trong chốc lát, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay vờn quanh đại địa mẫu khí, giống như là dẫn dắt vô tận sơn hà, mênh mông đại lục, nặng nghề, mênh mông, hướng về phía trước mãnh liệt cuồng kích. Oeng! Giang rắc. Vạn mét không gian đối diện sụp đổ, chấn động chung quanh rừng rậm núi cao, phá thành mảnh nhỏ, tràng diện kinh dị rung động. Khương Nghị sát na bạo khởi, thân quân ánh sao, dễ như trở bàn tay giống như xuyên thủng lấy không gian phá thoái, giống như là tại chân thực cùng hư vô ở giữa mạnh mẽ đâm tới, giết tới Đông Hoàng Như Ảnh trước mặt. Một năm không thấy, Nghị công tử lại cho Như Ảnh mang đến kinh hỉ. Đông Hoàng Như Ảnh duy mỹ phiêu giật, giống như là tuyệt trần tiên tử, không gian xung quanh đột nhiên mông lung, cuồn cuộn vạn mét. Ánh sao lấp lóe, hắc ám ẩn nút. Nàng phảng phất đặt mình vào tại mênh mông thâm không, phong hoa tuyệt đại, lại uy nghi ngàn vạn. Một đầu lộng lẫy quang ảnh xông ra bóng tối vô tận, vờn quanh đến nàng trung quanh, quang ảnh giống như là lao nhanh trường hà, lại như là thức tỉnh cự long, kịch liệt phóng đại, chấn động thâm không. Đó là thời không trường hà. Trường hà mênh mông, thời không dung chuyển. Từng đạo cường quang tại trường hà chỗ sâu lấp lóe, đó là cho thời đại khác nhau lưu lại ấn ký nhân vật truyền kỳ, bọn hắn đang gầm thét, bọn hắn đang điên cuồng, bọn hắn tại hướng thương thiên chứng đạo. Trong một chớp mắt, trường hà dung chuyển, kỳ quang bùng lên, hội tụ Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh đầu ngón tay một kích, dẫn dắt thời không mê quang, vạn cổ hùng uy, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị chấn kinh, lại nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như nước thủy triều. Hắn xô ra hỗn loạn không gian, tay trái vờn quanh tinh hà, tay phải ngưng tụ sơn hà, phía sau nhật nguyệt xen lẫn, âm dương va chạm. Phảng phất đột nhiên giết ra hồng hoang tuyệt thế mãnh thú, lại như là thương thiên bắn ra thiên linh thần con. Uy thế ngập trời, càn khôn dung chuyển. Ầm ầm. Một cỗ rung động lòng người mãnh liệt bạo tạc, ầm vang nở rộ. Khí lãng cuồng bạo cuồn cuộn rừng rậm mấy vạn mét, đại địa nổi sóng chập trùng, không gian vặn vẹo rung chuyển. Một cỗ thần bí kinh khủng hủy diệt cường quang lấy hai người làm trung tâm phóng lên tận trời, thẳng tới vạn mét trời cao, rung chuyển thượng thương cổ thành bình chướng. Trong hỗn loạn, bạo động bên trong, Đông Hoàng Như Ảnh khuôn mặt có chút động, lại bị gánh vác rồi. Đây là nàng cho đến trước mắt lĩnh ngộ trí cường áo nghĩa, có thể mượn dẫn vạn cổ chi khí, càng có thể đủ để vượt cấp hủy diệt thiên phẩm cường giả. Khương Nghị là chuyện gì xảy ra? Những cái kia sơn hà hình ảnh, nhật nguyệt tinh thần, lại là chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Như Ảnh thật kinh đến, cũng hoàng hốt, kết quả. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, xuất thủ như điện, một thanh bóp hướng về phía cổ của nàng. Đông Hoàng Như Ảnh không gian xung quanh rung chuyển, cưỡng ép lui lại, có thể Khương Nghị đầu ngón tay hay là phá vỡ nàng kiều nộn ra thịt, lưu lại ba đạo đấm máu vết tích. Khương Nghị không tiếp tục tiến công, mà là đem ngón tay phóng tới trong miệng, xoạch hai lần, Như Ảnh cô nương máu đều là hương, hương vị. Coi như không tệ. Ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh che cái cổ, tiêu nộn má ngọc lần đầu tiên trong đời toát ra mấy phần xấu hổ. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, Như Ảnh cô nương vừa mới dùng võ pháp rất đặc biệt, giống như không phải cựu thiên thần giáo truyền thừa. Đông Hoàng Như Ảnh đôi mắt thâm thúy, bên trong đầy sao lấp lánh, mỹ diệu mê người, Nghị công tử dùng võ pháp cũng rất đặc biệt, ta Như Ảnh cũng chưa từng thấy qua. Ta rất có hứng thú cùng Như Ảnh cô nương xâm nhập trao đổi một chút, liền ngươi cùng ta. Bất quá. Ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý, hôm nào trò chuyện tiếp đi. Ta không nổi, hôm nay là được rồi. Đông Hoàng Như Ảnh khép lại thương thế, đưa tay giam cầm mảnh không gian này. Nữ hải tử muốn thận trọng, ta nói không được thì không được, không nên chết dây dưa. Quấn ra cảm giác, ngươi phụ trách sao? Nghị công tử, ngươi đang trêu chọc ta sao? Ha ha, trở về chuyển cáo phụ thân ngươi, cũng có thể chuyển cáo bên ngoài dẫn đội thần giáo thánh nhân. Liền nói, ta sẽ không đi cửu tiêu thiên. Cần ngay ở chỗ này đàm luận, ta chờ. Khương Nghị nói xong, dấu phía sau tinh quang đột nhiên nở rộ, chín ngôi sao xen lẫn, ngưng tụ thành lỗ đen, đem hắn cưỡng ép thôn phệ, từ Đông Hoàng Như Ảnh không gian giam cầm bên trong biến mất. Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa kinh ngạc. Đây là cái gì võ pháp? Khương Nghị trong hơn một năm nay đến cùng đã trải qua cái gì? Mà lại, cảnh giới của hắn giống như không phải sinh tử cảnh, niết bàn cảnh sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là Khương Nghị sao? Đông Hoàng Như Yên hưng phấn chạy tới, nhưng là nhìn lấy bừa bộn sơn lâm, dáng tươi cười có chút cứng đờ, Khương Nghị đâu? Chạy. Đông Hoàng Như ảnh lắc đầu. Không có ngăn lại a. Đông Hoàng Như Yên thất lạc chu chu mỏ, hắn tử trong vực sâu đạt được bảo bối sao? Hẳn là đi. Đông Hoàng Như ảnh hay là không nghĩ ra. Khương Nghị làm sao có thể niết bàn cảnh rồi? Làm sao lại có thể khống chế không gian võ pháp rồi? Cái này so Khương Nghị từ thánh phẩm đến thiên phẩm mang tới chấn động lớn hơn. Nàng đột nhiên có loại cảm giác quái dị, thường quy hệ thống tu luyện giống như trói buộc không nổi Khương Nghị. Đông Hoàng Lăng Tuyệt theo tới, nhìn xem trước mặt phế tích, hồi tưởng trước đó bạo động, thần sắc quái dị, ngươi vừa mới là đang cùng Khương Nghị đánh. Lăng Tuyệt, ngươi tiếp tục tiếp cận vực sâu, không nên khinh cử vọng động. Như Yên, ngươi ra ngoài cùng phó giáo chủ nói, Khương Nghị muốn ở chỗ này đàm luận. Đông Hoàng Như ảnh nói xong, không chờ bọn họ ngăn cản, ẩn vào hư không biến mất không thấy. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lông mày cau chặt, nàng đi làm cái gì rồi? Còn có thể làm gì, giám sát Khương Nghị chứ sao? Đông Hoàng Như Yên quệt mồm, như thế chuyện kích thích vì cái gì không để cho ta đi? Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, Khương Nghị muốn ở chỗ này đàm luận. Lời này là có ý gì? Như Yên muội muội, các ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Không có a, Khương Nghị chính là muốn cùng chúng ta đàm phán nha. Hắn có tư cách gì cùng chúng ta đàm phán? Còn muốn trực tiếp cùng phó giáo chủ đàm luận. Hắn? Ân, ta cũng không biết. Đông Hoàng Như Yên nói quanh co hai tiếng tranh thủ thời gian chạy đi, chân đạp lá xanh, bay lên không trùng thiên, rất nhanh biến mất ở trên bầu trời. Các ngươi biết cái gì sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt hỏi chạy tới các trưởng lão. Các trưởng lão lắc đầu liên tục, đều rất mê hoặc. Khương Nghị thật cuồng khẩu khí, lại còn muốn gặp phó giáo chủ, Đông Hoàng Như ảnh lại còn thật tan bài. Khương Nghị không có thật rời đi, mà là vây quanh phụ cận trên ngọn núi lớn. Bởi vì tại 5 ngày trước bắt đầu, Ngọc Tỷ Truyền Quốc liền xuất hiện kỳ quái dung chuyển, trải qua thiên hậu cẩn thận điều tra, phát hiện gây nên dung chuyển đầu nguồn ở bên ngoài. Nhưng bên ngoài đàn sói vây quanh, nàng không có tùy tiện mạo hiểm, chỉ là nhắc nhở Khương Nghị lúc rời đi hảo hảo xem xét. Khương Nghị ẩn nấp lấy thân ảnh, đứng tại đỉnh núi, cẩn thận quan sát đến 5 tòa núi cao tình huống. Ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi, tụ tập ở chỗ này mấy ngàn người liền đã tiến vào một nửa. Có thể nghĩ, bọn hắn không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Khương Nghị chú ý đến còn lưu tại trên núi những người kia. Cẩn thận, cẩn thận. Sau đó không lâu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trái đại sơn sườn núi chỗ. Nơi đó chính nở rộ kỳ diệu quan mang, dẫn dắt trong vực sâu dâng lên bộ phận mê vụ hướng nơi đó phiêu đãng. Nơi đó mơ hồ đứng đấy mấy chục người, đều hất lên đồng dạng áo choàng. Chương 1040, nghĩa tử Thiệu Hoa Vinh. Thiệu Anh Vệ đứng ở trên núi, quan sát phía dưới sao động vực sâu, nắm trong tay lấy màu tím ngọc thạch ngay tại lóe ra mênh mông quan mang. Hiện tại có thể xác định, gây nên ngọc thạch cảm ứng đầu nguồn ngay tại trong vực sâu. Nhưng là, vực sâu nguy hiểm, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Tộc trưởng, người khác đều đi vào, chúng ta còn không hành động. Hơn 30 vị Thiệu gia cường giả làm bạn ở bên người Thiệu Anh Vệ, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết tới đây mục đích gì, tộc trưởng trong tay ngọc thạch lại là cái gì. Nhưng tộc trưởng ý rất căng, bọn hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tận lực phối hợp. Chờ một chút. Nếu có người có thể đi ra, chúng ta lại đi vào. Thiệu Anh Vệ rất muốn vào đi, nhưng là Lao Tổ nghiêm túc nhắc nhở qua, bọn hắn chỉ là đến điều tra, không phải mạo hiểm, nhất định phải bảo đảm ngọc thạch an toàn. Phía dưới đến cùng là bảo bối gì? Vậy mà có thể bảo trì đến bây giờ. Thiệu gia tộc nhân đều nhìn về phía vực sâu, suy đoán bảo tàng bên trong. Thượng thương cổ thành bảo tàng đều là thời đại hồng hoang, nếu như có thể đạt được mấy cái, nhất định có thể lớn mạnh Thiệu gia. Lý Phong, cũng chính là Thiệu Hoa Vinh, đứng tại phía sau cùng, nhìn qua nơi xa phát sinh mãnh liệt bạo tạc phương hướng. Nơi đó hẳn là có người tại chặn đường vừa mới chạy đi người, phụ thân, chúng ta không đuổi theo thử một chút sao? Không thấy được Cửu Thiên Thần Giáo người đi qua sao? Thiệu Anh Vệ bên cạnh nam tử cường tráng lập tức hỏi lại. Hắn là Thiệu Anh Vệ nhị tử, Thiệu Hoa An. Một mực đối với cái này bị đại ca Thiệu Hoa Hùng mang về nghĩa tử rất có thành kiến. Thiệu Hoa Vinh đối với cái này nhị công tử cũng không khách khí, người kia là Hỏa Diễm Linh Văn, vừa lúc bị chúng ta khắc chế, chúng ta nhiều người, hẳn là có thể cướp đến tay. Ngu xuẩn. Đó là Cửu Thiên Thần Giáo, là Chí Tôn Hoàng Đạo, chúng ta cùng bọn hắn đoạt. Chán sống. Nơi này là Thượng Thương Cổ Thành, khắp nơi trên đất cơ duyên, nếu như ngay cả đoạt cá nhân dũng khí đều không có, dứt khoát chúng ta toàn bộ rút khỏi đi, đem bảo tàng đều lưu cho Hoàng Đạo đi. Nói ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận. Ngươi không có chú ý tới nơi đó bạo tạc vang lên mấy lần liền ngừng. Khẳng định là bị bắt. Cửu Thiên Thần Giáo tới là Đông Hoàng phe phái người, trong bọn họ rất nhiều cùng không gian có liên quan linh văn. Chỉ cần xuất thủ, người kia liền chạy không xong. Không thử một chút làm sao biết. Cảm giác đoạt không qua liền không đoạt. Cảm giác không tranh nổi liền không tranh. Ha ha, ngươi tại trong tộc cùng đại ca tranh đoạt địa vị thời điểm, cũng không gặp ngươi thông minh như vậy. Làm càn. Ngươi cái nghĩa tử, có gì có thể phách lối. Ta một cái nghĩa tử, linh văn đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có gì có thể phách lối. Im miệng. Thiệu Anh Vệ quay đầu giận dữ mắng mỏ. Thiệu Hoa An ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thiệu Hoa Vinh, đáng chết nghĩa tử, sớm muộn giết chết ngươi. Hừ. Thiệu Hoa Vinh liếc nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý, lục phẩm linh văn mà thôi, cũng xứng cùng ta đấu. Thiệu gia đám người tập thể trầm mặc, mặc dù Thiệu Hoa Vinh là nghĩa tử, nhưng linh văn cùng bọn hắn Thiệu gia giống nhau như lúc, bọn hắn vụng trộm một mực suy đoán, Thiệu Hoa Vinh rất có thể là ai đều con riêng. Mà lại Thiệu Hoa Vinh kiên định không thay đổi duy trì trưởng công tử hơi hoa hùng, bọn hắn lại không dám bất kính. Các ngươi nghe. Thiệu Anh Vệ nhìn xem mê vụ quần quần vực sâu, ngưng thần lắng nghe. Nghe cái gì? Thiệu gia tộc nhân nhao nhao hướng về phía trước. Không có cái gì. Phía dưới an tĩnh. Chết rồi. Hơn nghìn người đi vào, không có khả năng an tĩnh, trừ phi. Thiệu gia tộc nhân hít vào khí lạnh, phía dưới đến cùng cất giấu dạng nguy hiểm gì. Hơn nghìn người nói chết thì chết. Một người đều không có trốn tới. Thiệu Hoa Vinh nói, hơn 20 ngày, chỉ có vừa mới người kia từ bên trong đi ra. Muốn tìm hiểu tình hình, nhất định phải bắt được hắn. Thiệu Hoa An lập tức phản kích, ngươi làm sao bướng bỉnh như thế? Hắn đã bị thần giáo người bắt đi. Ngươi còn muốn từ thần giáo trong tay cướp người. Thần giáo hẳn là đang tra hỏi hắn. Nếu như thần giáo trở lại, cũng xông đi vào, nói rõ bọn hắn nắm giữ chút tình huống, có lòng tin có thể đi ra, chúng ta đến lúc đó đi theo xuống dưới là có thể. Nếu như bọn hắn sau khi trở về, không đi xuống, nói rõ một chút mặt rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, bọn hắn không dám mạo hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu như bọn hắn không trở về nữa, thì nói rõ người kia đã đem trong vực sâu bảo bối nắm bắt tới tay, cũng chính là bị thần giáo cướp đi, chúng ta cũng không cần thiết lại lưu tại đây. Thiệu Hoa Vinh nói xong, Thiệu gia trên mặt của mọi người đều lộ ra mấy phần tán thưởng, phân tích rất đúng chỗ a. Thiệu Hoa An hừ lạnh, há mồm liền đến. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Chúng ta là phụng lão tổ mệnh lệnh đến điều tra, mặc kệ phía dưới thế nào, đều muốn tận mắt nhìn, vực sâu này là bên dưới cũng phải xuống không được cũng phải dưới. Thiệu Anh Vệ ở phía trước gật đầu, Hoa An nói rất đúng, chúng ta bên dưới cũng phải xuống không được cũng phải dưới. Chỉ là, muốn nhìn đúng thời cơ, chờ đợi cơ hội. Thiệu Hoa An có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo liếc mắt Thiệu Hoa Vinh. Bọn hắn trở về. Thiệu Hoa Vinh nhìn về phía không trung, cựu thiên thần giáo người lại trở về, bất quá đều đầu ở chỗ đó. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Người Thiệu gia âm thầm khẩn trương, chẳng lẽ phía dưới thật rất nguy hiểm. Ngay cả cựu thiên thần giáo hiểu rõ tình huống, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Thiệu Anh Vệ nắm chặt ngọc thạch, tỉnh táo lại, không còn vọng tưởng nếm thử. Một trận kiềm chế trầm mặc về sau, Thiệu Hoa Vinh khẽ cắn môi, hướng về phía trước nói, nghĩa phụ, một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp, ta có cái đề nghị. Ngài ở lại bên ngoài chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Không thể. Thiệu Anh Vệ ngay cả mình đều kiêng kỵ phía dưới, há có thể để mặt mày cái này linh hồn cảnh mạo hiểm. Phía dưới rất nguy hiểm, ai tiến cũng có thể mất mạng, coi như đem bên ngoài chờ đợi thánh tổ mời tiến đến, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Bất quá, ta cảm giác ngài trong tay ngọc thạch hẳn là sẽ là một cái mấu chốt, cầm nó, có khả năng còn sống đi ra. Thiệu Hoa Vinh đương nhiên không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhưng là lúc trước hắn tại Xí Thiên giới hành động lọt vào thất bại, ảnh hưởng tới tại phụ thân trong lòng địa vị. Nhất định phải tìm một cơ hội vãn hồi. Cho dù phụ thân không đồng ý, chí ít sẽ thưởng thức dũng khí của hắn, nhìn thấy thái độ của hắn. Không được, ngọc thạch là tiên tổ di vật, không thể sai sót. Thiệu Anh Vệ nắm chặt trong tay ngọc thạch, lão tổ nghiêm khắc nhắc nhở qua, coi như hắn chết, đều muốn đem ngọc thạch an toàn đưa trở về. Thiệu Hoa Vinh lắc đầu, cái này không được vậy không được, làm chờ xem. Thiệu Anh Vệ rất biệt khuất, trước khi tới đây thật không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy, cảnh giới bị hạn chế, để hắn khó mà thi triển. Ngọc thạch cực kỳ trọng yếu, càng không thể tùy tiện mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Thật muốn chờ lấy sao? Thiệu Anh Vệ vừa nhìn về phía không trung cựu thiên thần giáo đội ngũ, bọn hắn hẳn là từ người kia trong miệng biết bí mật đi, vì cái gì không hành động, tại kiêng kỵ cái gì? Bọn hắn đang xoắn suýt thời điểm, Khương Nghị tới lặng lẽ đến phía sau bọn họ, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên một tiếng, người Thiệu ra. Ai? Thiệu Anh Vệ bọn người đồng loạt quay đầu. Làm sát thủ, bọn hắn tính cảnh giác cực mạnh. Nhưng vừa vặn lực chú ý đều tại vực sâu, cũng đều dầu dĩ suy nghĩ đối sách, vậy mà không có chú ý tới có người tới gần. Nhưng là khi nhìn đến người phía sau về sau, sắc mặt đều là biến đổi. Đây không phải vừa mới đi ra ngoài người kia sao? Mặt nạ màu tím quá bắt mắt. Hắn làm sao không có bị Cửu Thiên Thần Giáo bắt đi? Khương Nghị nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong, Thượng Thương Cổ Thành thật là một cái làm cho người hưng phấn địa phương, để cho chúng ta những cảnh giới này người khác nhau có thể đứng tại cùng một phương diện, công bằng đối thoại. Người là ai? Thiệu Anh Vệ đi đến phía trước, người này là không có bị bắt lấy, vẫn là bị thả. Lại là làm sao phát hiện bọn hắn thân phận? Ta là ai các ngươi cũng đừng quản, ta tới là muốn cùng các ngươi trao đổi hai dạng đồ vật. Trao đổi cái gì? Một cái là trong tay ngươi Ngọc Thạch, một cái là Thiệu Hoa Vinh. Người Thiệu gia cùng nhau như mày, đổi Ngọc Thạch có thể lý giải, đổi Thiệu Hoa Vinh là có ý gì? Thiệu Hoa Vinh không hiểu đấu, bất quá nhìn xem nam tử đeo mặt nạ người, đồng nhiên có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Giống như, ở đâu gặp qua? Thiệu Anh Vệ mắt nhìn Thiệu Hoa Vinh, lý do? Lý do liền miễn đi, điều kiện của ta phi thường phong phú, các ngươi khẳng định hài lòng. Điều kiện gì? Mạng của các ngươi. Mạng của tất cả mọi người. Ngươi là đến gây sự. Một vị Thiệu gia cường giả lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, mãnh liệt thổ triều nương theo lấy dâng trào tai nạn chi khí, trùng thiên cuồn cuộn, trong một chớp mắt che mất Thiệu gia hơn 10 vị cường giả. Người Thiệu gia đều là chút sát thủ, kinh nghiệm phong phú, ngay đầu tiên trùng thiên bạo khởi. Nhưng là, đột nhiên cuồn cuộn không chỉ có là dưới chân mặt đất, mà là núi cao toàn bộ mặt bên. Từ dưới chân bọn hắn một mực kéo dài đến đỉnh núi. Sát na đơn giản bạo động, mãnh liệt thổ triều cùng tai nạn chi khí như bài sơn đảo hải hướng phía bọn hắn đánh tới, hòa với phía dưới dâng lên thủy triều, nuốt sống tất cả mọi người. Không một may mắn thoát khỏi. Chương 1041, tứ tượng tuyệt sát. A. Thiệu gia các tộc nhân tại bước lên trong ngọn núi sôi trào lên cực hàn liệt diễm, ý đồ lật tung tầng đất, chạy trốn ra ngoài, nhưng là bên trong cấp tốc hoang vu, vặn vẹo lên bọn hắn liệt diễm, thôn phệ lấy bọn hắn năng lượng, mà lại thổ triều vô biên vô hạn, kéo lấy bọn hắn hướng địa tầng chấn áp. Một chút linh hồn cảnh cường giả rất chết nhanh vong, mục nát thối nát. Liền ngay cả mấy vị niết bàn cảnh sơ kỳ đều cấp tốc hôn mê, chờ đợi mai táng. Khương Nghị ngậm lấy vĩnh sinh thần thụ hạt giống, cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, tại trong lớp đất cuồng sông, một thanh bóp lấy hấp hối Lý Phong, ngươi là của ta. Khương Nghị, ngươi là Khương Nghị. Lý Phong rốt cục nghĩ tới, cũng không có các loại phản kháng liền bị cưỡng ép kéo vào thanh đồng tháp. Khương Nghị phá tan bước lên bụi đất, phóng hướng thiên không, toàn thân liệt diễm bước lên. Tuôn ra thiên cung, nóng bỏng, cường quang, ngưng tụ ra 3.000 hỏa vũ, sắc bén thấu xương, yêu hỏa vần quanh, giống như là 3.000 con chu tức hư ảnh, gào thét lên lao vùng vụt, xoay tròn bay lên không, ngưng tụ thành nguy nga khổng lồ luyện lô. Luyện lô cường quang vạn trượng, liệt diễm cuồng bạo, 3.000 chu tức hư ảnh tật tốc bước lên, tràn ngập ra áp lực lớn lao, quét sạch dãy núi cùng vực sâu, rung động bị kinh động các nơi các cường giả. Đó là Khương Nghị. Hắn trở về. Đông Hoàng Lăng Tuyệt ở trên không nhìn ra xa, chân mày hơi nhíu lại, thật mạnh như thế, hắn không phải sinh tử cảnh sao, sao có thể hiện ra mãnh liệt như vậy võ pháp. Tại luyện lô thành hình sau một khắc, bước lên địa tầng bên trong liên tiếp xông ra đại lượng Thiệu gia tộc nhân. Đều là chút miết bàn cảnh nhị trọng thiên trở lên. Thực lực bọn hắn mặc dù bị áp chế, nhưng cảnh giới còn tại đó, sinh mệnh chi khí cùng khí hải linh lực đều đầy đủ bành trướng, cho nên Sơn Hà Đại Táng chỉ là trọng thương bọn hắn, nhưng không có thật mai táng bọn hắn. Nhiều đến 17 vị cường giả thành công đào thoát, suy yếu thống khổ, chật vật không chịu nổi, càng kinh hoàng hơn tuyệt vọng. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ lo chạy trốn, ai cũng không nghĩ tới bên ngoài lại còn có mai phục, đều liên tiếp va vào luyện trong lò. A, nhiệt độ nóng bỏng để năm cái hư nhược niết bàn cảnh cường giả tại chỗ hóa thành cho tàn. Những người khác thì liên tiếp bừng tỉnh. Đồ hỗn trướng, ngươi biết trêu đến là ai chăng? Giết cho ta. Thiệu Anh Vệ toàn thân nhấc lên mãnh liệt thái âm cực diễm. Giống như là vòng xoáy giống như thôn vệ lấy mênh mông chu tức yêu hỏa, diễn biến tinh phách. Băng phong tòa này luyện lô. Mặt khác may mắn còn sống sót Thiệu gia tộc nhân nhao nhao ngưng tụ thái âm cực diễm, diễn biến có thể khắc chế những này kim viêm tinh phách. Ầm ầm. Luyện trong lò liệt diễm nhận điên cuồng xé rách, phô thiên cái địa hướng bọn hắn hội tụ, từng khỏa hiện ra cực hàn chi khí tinh phách cấp tốc thành hình. Nhưng là bạo. Khương Nghị không chờ bọn hắn triển khai phản kích, ngang nhiên dẫn nổ luyện lô. Luyện lô mặt ngoài tất cả chu tức hư ảnh, tại thời khắc này dương cánh tiếng gáy to, thanh triều liệt liệt, vang vọng dãy núi, mang cho tất cả chim muông loại thú linh văn cường giả lớn lao uy thế. Đại lượng cường giả thậm chí sợ hãi quỳ xuống đất, đầy mặt kinh hãi. 3.000 con chu tức hỏa vũ nóng chảy, phóng xuất ra mãnh liệt triều dâng, ngang nhiên dẫn bạo luyện lô. Cao vút trong mây luyện lô toàn diện nổ tung, hình thành mãnh liệt bạo tạc triều dâng, quét sạch dãy núi, trùng thiên pháp phối, giống như là lao nhanh biển động giống như bao phủ phía trên vực sâu sơn cốc, đánh tới chung quanh sơn lâm. Những nơi đi qua, đại địa biến thành nham tương, cây rừng biến thành bụi. Ngoa tào. Trong dãy núi đại lượng cường giả thốt nhiên biến sắc, hướng phía nơi xa chật vật chạy trốn. Luyện trong lò Thiệu gia cường giả đều bị tạc huyết nhục mơ hồ, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị tật tốc lao xuống, thẳng hướng hỗn loạn rừng rậm, săn giết Thiệu gia cường giả. A a a, tiểu tặc, ngươi đi chết đi. Một vị Thiệu gia cường giả tại bước lên trong liệt diễm ổn định, diện mục dữ tợn, điên cuồng như quỷ, hắn phất tay xuất kích, diễn biến ra 50 đạo cực hàn tinh phách, xuyên thủng bước lên kim viêm, ngang nhiên nên kích. Những nơi đi qua, kim viêm nhường đường, hàn khí bốn phía. Khương Nghị không lùi không tránh, đối diện giết tới, nắm tay bạo kích, liệt diễm vần quanh, giống như là một vầng mặt trời đồng dạng, thẳng đến năm đấm. Giang giác. Ầm ầm. Tinh phách toàn bộ vỡ nát, trọng quyền không trở ngại, đem Thiệu gia cường giả đối diện đánh giết. Thái âm cực diễm mặc dù cường đại, lại không có khả năng diễn biến ra hoàn toàn có thể chu tức yêu hỏa tinh phách. Huống chi hay là thiên phẩm trạng thái chu tức yêu hỏa. Khương Nghị bay lên không bạo khởi, tại quần quận trong liệt diễm mạnh mẽ đâm tới, phảng phất giữa thiên địa đỉnh cấp loài săn mồi, đối với Thiệu gia cường giả triển khai điên cuồng đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng liệt diễm, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nhiều đến 5 vị cường giả chết thảm. Thực lực nhận áp chế tình huống dưới, những này niết bàn cường giả cùng Khương Nghị cùng chỗ tại một cái phương diện, đơn giản chính là ác ngộng. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn trời cao. Khương Nghị phía sau liệt diễm ngập trời, thần uy cuồn cuộn, vô tận mãnh cầm hình ảnh lít nha lít nhít thành hình, thiên bằng, chim loan, phượng hoàng, chờ một chút, tất cả đều chỉ lên trời đỉnh phong chu tước. Chu tước phục thiên thuật. Khương Nghị dẫn dắt vô thượng thần uy, lấy săn giết thiên hạ vạn cầm chi uy, thẳng hướng trước mặt Thiệu anh vệ. Thằng danh con, ngươi đến cùng là ai? Thiệu gia đào ngươi mộ tổ rồi. Thiệu anh vệ cuồng hống, giận không kềm được, trong khí hải âm vang tranh minh, chói tai sóng âm thấu thể mà ra, vang vọng chiến trường, để trong phạm vi mấy chục dặm rất nhiều cường giả đều toàn thân ác hàn, linh hồn nhói nhói. Hai tay của hắn nắm chặt, thái âm cực diễm tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành sáng chói sắc bén kiếm mang. Đây là Thiệu gia chấn tộc kiếm thuật, Thái âm tuyệt mệnh. Cũng là Thiệu gia tộc nhân vượt qua sinh tử cảnh về sau, mở ra thân thể bảo tàng. Bọn hắn lắng động tại khí hải bên trong thái âm cực diễm, sẽ tự phát diễn biến thành quá âm kiếm. Thái âm cực diễm từ các loại trong liệt diễm lắng động cực âm chi khí, toàn bộ rót vào trong này. Lắng động cực âm chi khí càng nhiều, chủng loại càng nhiều, quá âm kiếm càng là cường đại. Keng. Kiếm mang thành hình, sắc bén thấu xương, trong một chớp mắt, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả bước lên liệt diễm đều nhận trùng kích, cấp tốc diệt vong. Đây là Thiệu anh vệ đến mấy chục năm quá âm kiếm, bên trong ẩn chứa vô số thánh viêm thiên hỏa tinh phách, uy lực tuyệt luân, đủ để chém chết thiên hạ vạn hỏa. Giờ khắc này, Thượng Thương cổ thành cấm chế bị bừng tỉnh, lập tức gáp chế quá âm kiếm uy thế. Nhưng là, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn mấy ngàn vạn mét không gian thời gian đều phảng phất bị đông cứng. Ầm ầm. Khương Nghị chu tức phục thiên chi thuật bị ứng thanh đánh nát, kiếm mang vô địch, chém về phía đầu lâu. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị cường thế xoay chuyển thân thể, nhưng vẫn là bị chém đứt cánh tay phải. Phô thiên cái địa bao phủ xuống vạn cầm bức tranh cũng bị xé mở. Khương Nghị toàn thân ác hàn, căm tức nhìn nơi xa Thiệu anh vệ. Thượng Thương cổ thành không có ngăn chặn hắn. Là bởi vì hắn là cao giai niết bàn cảnh nguyên nhân sao? Xem ra Thượng Thương cổ thành tuế nguyệt hay là quá lâu, trấn áp lực lượng đối với loại này cao giai niết bàn cảnh đột nhiên bộc phát, vẫn còn có chút cố hết sức. Khương Nghị quả quyết rút lui. Nhưng mà, bốn vị tóc trắng xóa tộc lão liên tiếp giết tới. Người trốn không thoát. Tứ tượng tuyệt sát. Vâng, vâng, vâng, vâng. Âm thanh tựa như sấm nổ động trời cao, bốn vị Thiệu gia tộc lão tế lên bốn khối bảo cốt. Cường quang bạo động, năng lượng như nước thủy triều, cuồn cuộn thiên địa. Chu tước hành không, cự long gào thét, bạch hổ chiến thiên, huyền vũ chìm nổi. Bốn khối bảo cốt phân biệt hiện ra bốn tôn thần thú hình dáng, triệt để hoắc loạn vùng trời này, cầm giữ vùng thiên địa này. Đây là tứ tượng tuyệt sát, Thiệu gia trí cường cấm thuật, có thể bằng vào đặc biệt bảo cốt, phong tuyệt một phương thiên địa, trong khống chế hết thảy. Đây là Thiệu Thanh Duẫn tứ tượng tuyệt sát. Khương Nghị bị cường quang cùng năng lượng bao phủ, giống như là hãm tại trong vũng bùn, càng dễ rủa trói buộc càng chặt, toàn thân bị lực lượng vô hình tại đè ép. Tứ tượng tuyệt sát là tu la cấm thuật, cần chân chính chu tức cốt, cự long cốt, huyền vũ cốt, bạch hổ cốt là năng lượng đầu nguồn, cưỡng ép diễn biến giam cầm chi thuật. Về sau chinh chiến thiên khải chiến trường thời điểm, Thiệu Thanh Duẫn cũng tập hợp đủ bốn khối chi tôn cốt, cũng từ tu la nơi đó mời đến diễn biến phương pháp. Bất quá, Khương Nghị rất nhanh phát hiện vấn đề, đây không phải chân chính chu tức cự long bạch hổ huyền vũ, mà là phượng hoàng cốt, bàn long cốt, yêu hổ cốt, cùng huyền quy cốt. Giống long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa, vô tận uy thế che đậy thương khung, mãnh liệt uy năng giam cầm không gian. Bọn chúng càng phát chân thực, càng phát cường đại, giống như là chân chính cự thú đấm máu dục hỏa mà tới. Bọn chúng phát ra cuồng liệt gào thét, như thiên cổ tại gióng lên, chấn động đến Khương Nghị toàn thân khí huyết dâng trào. Ngay sau đó phun ra đầy trời năng lượng, riêng phần mình diễn biến thành sắc bén xiềng xích, cuồng kích lĩnh vực, đánh phía Khương Nghị. Rầm rầm. Khương Nghị bị kéo chặt lấy, thân thể bị xé rách lấy hoàn toàn mở ra. Khiêu chiến nhân gian ngục, phán tử hình ngươi. Bốn vị Thiệu gia tộc lão cùng hống, khống chế xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng lôi kéo, muốn đem Khương Nghị sống sờ sờ phân thây. Chương 1042, Hỏa Dương Khương Bá. Khương Nghị cùng hống, kim hoàng chi huyết bành trướng, thân thể mãnh liệt run run, chấn ra một cỗ như đại dương ma lực, quả thực là gánh vác điên cuồng xé rách. Sau đó, Khương Nghị toàn thân liệt diễm tuôn ra, ngưng tụ chu tức chi hình, hiện ra đỏ sức thiên chi thuật, thuận phía bên phải xiềng xích phóng tới Phượng Hoàng bảo cốt. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, chấn động Phượng Hoàng hư ảnh. Phảng phất chu tức săn giết Phượng Hoàng, vô tận liệt diễm cuồng kích thiên khung. Khương Nghị thừa cơ phát lực, cánh tay phải bỗng nhiên chấn vỡ đến từ Phượng Hoàng xiềng xích. Kinh khủng tứ tượng tuyệt sát bị rung chuyển. Một tiếng tiếng gáy to, vang vọng lĩnh vực, Khương Nghị thi triển chu tức lăng thiên thuật, toàn thân mãnh liệt bạo động, khiêng giam cầm năng lượng phóng lên tận trời, không đợi Phượng Hoàng bảo cốt lần nữa ổn định, cường thế giết ra ngoài. Không có khả năng. Bốn vị tộc lao thốt nhiên biến sắc, nhất là khống chế Phượng Hoàng bảo cốt lao nhân, vậy mà cảm giác bảo cốt nhận lấy áp chế. Khương Nghị vừa mới giết ra tứ tượng tuyệt sát, Thiệu Anh Vệ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đại mộ bí thuật. Thiệu Anh Vệ thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép dung chuyển bị áp chế cảnh giới, sớm đã ngưng tụ mộ bia đánh tới hướng Khương Nghị. Mộ bia đen kịt, nghiêm túc trang nghiêm, một cỗ quỷ dị khí âm hàn, khuấy động thiên địa, để cho người ta dùng mình. Khương Nghị vừa mới thoát khốn, trở tay không kịp, bị đối diện đánh trúng. Mộ bia va chạm, sắt na vỡ nát, hóa thành năng lượng màu đen thẩm thấu đến Khương Nghị trong thân thể. Khương Nghị toàn thân năng lượng cấp tốc biến mất, bị ngạnh sinh sinh ép đến trong khí hải, sôi trào kim hoàng chi huyết nhận áp chế, nhanh chóng bình tĩnh, thân thể giống như là thiên thạch giống như đánh tới hướng phế tích. Hoa! Khương Nghị há miệng thổ huyết, suy yếu thống khổ hơn, giống như muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn bị tươi sống mai táng. Thần bí mộ bia, giống như liền đứng ở trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, thành phân mộ, mai táng chính mình. Bất quá! Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại, ý thức câu thông đại địa chi mẫu, nhấc lên mênh mông thổ triều, cấp tốc che mất hắn, mang theo chìm vào địa tầng. Người trốn không thoát. Đi ra cho ta. Mấy vị Thiệu gia tộc lão cùng kích mặt đất, núi cao lay động, đá vụn xuyên không, xuất hiện cái mấy trăm mét rộng hố sâu. Nhưng là... vậy mà không có người. Hắn bị đại mộ bí thuật đánh trúng vào, trốn không được xa, cho ta móc ra. Thiệu Anh Vệ phẫn nộ quát tháo. Thế giới dưới đất chúa tể gia tộc, lại bị người khác tập kích. Hay là trước mặt mấy ngàn người. Vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, bọn hắn đào thông hơn phân nửa núi cao cũng không tìm được mục tiêu, ngược lại là đem trước đó mai táng những tộc nhân kia toàn móc ra. Từng cái khô cạn mục nát, giống như là mai táng mấy chục năm, đã chết không thể chết lại. Không. Thiệu Anh Vệ ôm lấy Thiệu Hoa An thi thể, bi thống rơi lệ. Hoa Vinh đâu? Có ai tìm tới Hoa Vinh thi thể sao? Các tộc lao đảo thông núi cao, lại không tìm tới Thiệu Hoa Vinh thi thể. Hắn là ai? Có ai nhận ra sao? Thiệu Anh Vệ tròng mắt đều đỏ. Hắn mang theo mặt nạ, không nhận ra được. Hắn là hỏa thổ hai hệ linh văn sao. Đầu tiên là thổ triều, lại là liệt diễm. Thực lực của hắn phi thường cường đại, vậy mà có thể tùy tiện giết chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể chạy ra tứ tượng tuyệt sát, rất cũng có thể là niết bàn cảnh cao giai cường giả. Các tộc lao trong đầu không từng đứt đoạn lấy bọn hắn tử địch, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không phù hợp. Tìm kiếm cho ta. Vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem hắn tìm ra đến. Thiệu Anh Vệ nhìn xem trong ngực chết thảm hải tử, bi thống gào thét. Tộc trưởng, chúng ta vào vực sâu điều tra sao? Hiện tại ai cũng vào không được, trước tìm cho ta cái kia tạp thoái. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng tại thiên không, thần sắc phi thường đặc sắc. Khương Nghị vậy mà đơn đấu nhân gian ngục Thiệu gia. Tên điên này khởi sướng điên đến chả thật sự là không quan tâm a. Liền xem như hắn muốn khiêu chiến Thiệu gia đều cần cẩn thận nhu đồ, dù sao Thiệu gia tất cả đều là sát thủ, thực lực càng cường đại. Kết quả Khương Nghị đi lên chính là một trận đánh tung đi loạn, lưu lại đầy đất thi thể tiêu sái đi. Hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là điên cuồng. Thượng Thương Cổ Thành giống như thành Khương Nghị khu vực săn bắn, đều là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, hắn ai cũng không sợ. Thần giáo các trưởng lão nhìn xem phía dưới tức hồn hển Thiệu gia cường giả, thầm nghị âm thanh đáng thương. Cảnh giới nhận áp chế tư vị quá khó tiếp thu rồi, chiến đấu rất dễ dàng đánh giá sai chính mình đánh đi ra thực lực, ngược lại không bằng niết bàn cảnh nhất trọng thiên phát huy tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, linh văn phẩm cấp ưu thế cũng đã nhận được trình độ lớn nhất nổi bật, thiên phẩm cơ hồ có thể nghiền ép thánh phẩm. Khương Nghị chôn sâu ở địa tầng bên trong, điều động đại địa mẫu khí, tư dưỡng thân thể, dọn dẹp đại mộ bí thuật nguyên rủa, thuận tiện chú ý thanh đồng tháp tầng thứ 3 săn giết. Lý Dần, Lý Phong vừa mới gặp nhau liền mất lý trí, triển khai điên cuồng chém giết. Lý Dần cảnh giới bây giờ đã siêu việt Lý Phong, điên cuồng bạo tẩu rất nhanh ngăn chặn Lý Phong, sau đó dung hợp. Khương Nghị mặc dù đã thấy qua loại tràng diện huyết tinh này, nhưng vẫn là rất khó chịu. Thôn phệ Lý Phong thái âm cực diễm, hẳn là có thể thăng hoa linh văn đi. Chính là luyện hóa kỳ lân đầu lâu thời cơ tốt. Khương Nghị cảm thấy vui mừng, đầu tiên là hôn thiên linh bảo, lại là tổ kỳ lân xương đầu cùng thú nguyên, Lý Dần rốt cục có thể rảo bước tiến lên cường giả chân chính hàng ngũ. Cái này cường giả không chỉ là lập tức, còn có tương lai. Đột nhiên, một cỗ manh liệt nhiệt độ cao quét sạch địa tầng, từ dưới đất nơi cực sâu lan tràn, những nơi đi qua, đất đá nóng chảy, ánh lửa nóng bỏng. Khương Nghị lập tức cảnh giác, câu thông lấy Sơn Hà Đại Táng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nham tương lao nhanh, liệt diễm cuồn cuộn, xông về Khương Nghị. Bất quá không có trực tiếp đánh trúng hắn, mà là tại chúng quanh tung hoành xen kẽ, giống như là chín đầu liệt diễm cự long tại vây bắt con mồi. Người chính là Khương Nghị. Một đạo thanh âm hùng hồn quanh quần địa tầng, chín đầu sông nham tương đạo tại Khương Nghị phía trước mãnh liệt xen lẫn, nổ lên cuồng liệt sóng nhiệt, nóng chảy ra hơn ngàn mét hồ dung nham, bao phủ lấy Khương Nghị. Nham tương cuồn cuộn, nhiệt độ cao không gian vặn mèo. So với bình thường ý nghĩa nham tương, những này không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại tràn ngập một cỗ táo bạo diệt thế chi khí. Một người mặc xích hồng chiến giáp vai hùng nam nhân tại trong nham tương xuất hiện, chung quanh sôi trào đại lượng giống như người giống như yêu hỏa linh, lóe ra hung tàn ánh mắt. Hỏa Dương Nhân Hoàng, Khương Bá. Khương Nghị biết là người nào? Ngươi biết ta? Khương Bá ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Trước kia không biết, hiện tại biết. 63 tuổi, niết bàn cảnh thất trọng thiên, linh văn diệt thế dung nham, hiện tại là chí tôn thánh phẩm. Lao đầu nhi nói ngươi là ta. Chủ nhân. Khương Bá thống lĩnh hoàng triều 30 năm, cái kia cố thượng vị giả đặc hữu uy thế từ trong ra ngoài tản ra, hắn nghiêm túc lạnh nhạt, đôi mắt đang mở hí tinh mang bức nhân. Hắn đã nói như vậy. Ta càng ưa thích huynh đệ thuyết pháp, nhưng đến cùng có phải hay không huynh đệ, muốn nhìn chúng ta làm sao ở chung được. Rất tốt, ta cũng không thích chủ nhân xưng hô. Bất quá, ta Khương Bá cũng không cần huynh đệ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta là ai, giữa chúng ta lại có quan hệ thế nào, nhưng mệnh ta do ta không do trời. Ta hôm nay tới, là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi cho ta thuế biến linh văn biện pháp, ta Khương Bá không tiếc đại giới, vì ngươi làm năm kiện sự tình. Khương Nghị cười, ta nghĩ ngươi khả năng không có lĩnh hội Diêm Bá ý tứ, cũng không có làm rõ ràng vị trí của mình. Ta đối với ngươi, còn có mặt khác mấy cái, kỳ thật đều không có hy vọng xa vời. Có thể làm bạn, ta hoan nghênh, đối đãi huynh đệ bằng hữu, ta tuyệt không keo kiệt. Không muốn chứ, ta không bắt buộc, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, im lặng, hảo hảo còn sống. Mặc kệ là ta, vẫn là bọn hắn mấy cái, đều tính được là một phương cường giả. Chúng ta không có khả năng bởi vì người nào đó mấy câu, liền từ bỏ bản thân đi làm bạn ai, dù là người nào đó thân phận lại đặc thù. Diêm Bá cho các ngươi thời gian, để cho các ngươi chính mình quan sát, chăm chú cân nhắc, mà không có cưỡng cầu mệnh lệnh, ép buộc thỏa hiệp, chẳng lẽ không phải tôn trọng các ngươi bản thân? Ta cũng là thái độ này. Các ngươi dùng ánh mắt của mình, thấy rõ ràng ta, dùng chính các ngươi thời gian, lại cân nhắc đi ở. Lúc nào nguyện ý tới, ta lúc nào đều hoan nghênh. Nhưng điều kiện tiên quyết là chuẩn bị kỹ càng. Khương Nghị đang khi nói chuyện, rốt cục dung chuyển trong thân thể mộ địa, linh lực bắt đầu chậm chạp chảy xuôi, huyết mạch cũng bắt đầu thức tỉnh. Cân nhắc, không chỉ là cần thời gian, cũng cần căn cứ tình huống cân nhắc lợi hại. Chúng ta bây giờ đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Cân nhắc, từ đâu mà đến? Như thế nào cân nhắc? Ngươi nói cho ta biết trước thân phận của ngươi. Nhân hoàng làm quen thuộc. Ngươi về Hỏa Dương Hoàng Triều đi. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dược, mở ra nham tương, rời khỏi nơi này. Chương 1043, như ý như ý. Khương Ba đứng tại trong nham tương, thần sắc lạnh lùng, ngươi nói, hắn thật có thuế biến linh văn biện pháp. Nham tương kịch liệt cuộn cuộn, hở ra một cái hình người hỏa linh, yểu điệu tinh tế, ánh lửa bừng bừng, thánh phẩm đến thiên phẩm thuế biến tuyệt thế hiếm thấy, cơ hồ là không thể nào làm được, trừ phi nghịch thiên cơ duyên. Ta thật không cho rằng hắn có khả năng kia. Thế nhưng là hắn làm được. Hắn là sáng tạo ra kỳ tích, nhưng không có nghĩa là hắn có thể trợ giúp người khác cũng sáng tạo kỳ tích, càng không thể trợ giúp mỗi người đều sáng tạo kỳ tích. Coi như hắn thật có cái gì cực đoan biện pháp, cũng cần phi thường vật liệu đặc thù, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như có được tài liệu, cũng không có khả năng 100% liền thành công. Mà lại, thái độ của hắn, ngươi cũng thấy đấy, nếu như nguyện ý giúp ngươi, cũng là cần ngươi tuyên thệ hiệu chung. Hiệu chung? Khương Ba ánh mắt có chút ngưng tụ, cái từ ngữ này với hắn mà nói quá chói tai. Hắn là nhân hoàng, chỉ có thể là người khác hướng hắn hiệu chung. Hỏa Linh quấn quanh lấy hắn hùng tráng áo giáp, tiến đến hắn bên tai nói, nếu như ngươi thật không cam tâm, không ngại chờ một chút, quan sát, hoặc là bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động đi theo Khương Nghị một đoạn thời gian. Nếu như hắn thật có thuế biến biện pháp, tìm cơ hội cầm tới. Nếu như hắn không có, ngươi có thể hết hy vọng rời đi. Mặt khác mấy cái đều đang quan sát, chúng ta liền chờ một chút. Khương Bá là không thể nào dễ dàng như vậy liền rời đi, thân phận còn chưa hiểu, trong vực sâu bí mật còn không có hiện hiện, nhất là thuế biến linh văn biện pháp. Khương Nghị triệt để thanh lý mất mộ bia về sau, rời đi địa tầng, bắt đầu đi săn. Mục tiêu hay là những cái kia hoàng tộc hoàng đạo, là bọn hắn trước đó cướp được kỳ lân đầu lâu. Bảo bối như vậy, có thể so với huyền hoàng thạch, có thể đoạt mấy cái là mấy cái. Mà lại, hắn muốn lợi dụng cướp bóc hành động, đem thanh thế đầu, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, tránh cho mọi người quan tâm quá nhiều vực sâu. Ha ha, ta Lan Nặc muội muội, muốn ta không? Khương Nghị chân đạp núi cao, phóng lên tận trời, gọi được Cửu Thiên Thần Giáo phía trước đội ngũ. Khương Nghị, ngươi còn dám làm càn, ta để cho ngươi đi không ra cái này thượng thương cổ thành. Lan Nặc bình tĩnh thanh nhã thần sắc lập tức kích động. Không thể để cho muội muội sao? Gọi là cái gì? Gọi nữ? Im miệng. Lan Nguyệt bọn hắn chăm miệng một lời. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Liền ngươi cùng ta. Khương Nghị đối với Lan Nặc nháy mắt mấy cái. Nam mơ. Ngươi không muốn cùng ta đàm luận. Không nên a, ngươi bây giờ trong lòng hẳn là có rất nhiều ý nghĩ mới đúng. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Ngươi xác định. Không cần tự cho là đúng. Ta muốn làm gì, ta tự mình tới định, không ai có thể ảnh hưởng ta. Lan Nặc nhìn thẳng Khương Nghị, ánh mắt trong giọng nói đều là cảnh cáo. Lan Đạo đi đến trước mặt bọn hắn, tự mình rằng co lấy Khương Nghị. Hừ hừ, ta nhìn hắn không chỉ là tự cho là đúng, còn tự mình đa tình. Ta cùng ta Lan Nặc nói chuyện, có ngươi chuyện gì, tránh ra. Làm càn. Còn dám khinh nhờn Lan Nặc, ta mặc kệ ngươi là xí thiên giới hay là dược địa giới, nhất định phải ngươi chết tại cái này thượng thương cổ thành. Giết ta à? Ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút ta Lan Nặc có đáp ứng hay không. Khương Nghị đối với Lan Nặc thổi cái vang dội huýt sáo. Lan Đạo sư huynh, bắt sống. Lan Nặc đấy mắt hiện lên hàn quang. Nàng chịu không được Khương Nghị phần này tư thái, nghiễm nhiên là xem nàng như nữ nô. Vây quanh. Lan giận hướng các trưởng lão ra hiệu. Cửu Thiên Thần Giáo các trưởng lão lập tức tản ra, bọn hắn tại Khương Nghị xuất hiện trước tiên liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia hỏa này đoạt hai viên tổ kỳ lân đầu lâu, còn có hoàn chỉnh tiên tổ di cốt. Chớ nói chi là những vĩnh sinh thần thụ kia mầm móng. Đây quả thực là cái tự nhiên di động bảo khố. Bọn hắn những ngày này một mực tại tìm Khương Nghị, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Ngươi qua phách lối, xí thiên giới cuối cùng chỉ là hoàng tộc, ngươi thật sự cho rằng tiến vào nơi đó, thiên hạ liền không có người dám động ngươi. Lan Đạo cái chán linh văn tóc quỷ bí ba động, cùng vùng thiên địa này giao hòa, cả người khí thế đột nhiên thần bí cao lớn đứng lên, phảng phất một tôn thần tử, khống chế mảnh thế giới này. Hắn linh văn cùng Lan Nặc một dạng, đều là vĩnh hằng thánh sơn cổ xưa nhất truyền thừa linh văn, như ý. Như ý, có được vô thượng tâm niệm chi hải, có thể thôi diễn vạn pháp vạn đạo, diễn hóa đại đạo chí lý. Một hạt bụi, có thể diễn thiên sơn núi lớn. Một giọt nước, có thể nuốt càn khôn vạn vật. Một sợi kinh khí, có thể lay nhật nguyệt tinh thần. Bất kính lấy ngươi coi như phách lối. Ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không hầu hạ các ngươi những này quái tính tình. Khương Nghị toàn thân tử khí bạo động, trùng thiên cuồn cuộn, ngưng tụ kình thiên đao cương, bá liệt, sắc bén, uy áp thiên cung. Ngươi kính không chỉ là ta, còn có đằng sau ta Cửu Thiên Thần Giáo. Hôm nay liền để ta giết ngươi nhuệ khí. Lan Đạo toàn thân quần quận quỷ bí cường quang, đưa tay hướng về phía trước một kích, mênh mông thiên khung kịch liệt bạo động, giống như là đại mạc giống như nổi sóng chập trùng, hướng phía Khương Nghị bao phủ tới. Vô tận áp bách, phô thiên cái địa, muốn đem hắn tươi sống nghiền nát. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Khương Nghị toàn thân liệt diễm quần quận, trùng kích đao cương, huyết khí sôi trào, phóng thích thần uy. Tàn đao, khai thiên. Phốc phốc. Đao cương hoành không, cùng dã phách trảm, lấy vô địch chi thế xé mở bạo động thương khung đại mạc. Chém chết cái kia cố quần quận thiên uy. A, thần giáo các trưởng lão khuôn mặt có chút động, vậy mà có thể cùng bọn hắn Lan Đạo công tử đối kháng. Nếu Lan Nặc muội muội không muốn nói tình cảm, chúng ta liền nói chuyện khác. Giao ra trong tay các ngươi kỳ lân đầu lâu. Khương Nghị sau lưng hỏa dược chấn kích, liệt diễm sôi trào, tật tốc tiêu xạ, thẳng hướng Lan Đạo. Đây chính là ngươi mục đích thực sự, an cướp hoàng đạo. Thứ không biết chết sống. Lan Đạo tay phải năm ngón tay huy động, chấn khởi cố lạnh thấu xương kiếm khí, trong chốc lát kiếm khí cuồn cuộn, tăng vọt mấy chục lần, dài đến trăm mét, chém về phía Khương Nghị. Năng lượng thiên địa bạo động, vô luận là ngũ hành chi lực hay là tinh khí nguyên lực, đều mãnh liệt hội tụ. Kiếm thế tăng vọt, chém vỡ trời cao, liệt liệt cường quang sáng lạn như kiêu dương. Khương Nghị đối diện mà tới, phía sau hai cánh vờn quanh liệt diễm, càng phun trào tử khí, giống như là hai thanh tuyệt thế thiên đao, ngang nhiên phách chạm. Ầm ầm. Đao kiếm cuồng kích, hoắc loạn thiên địa. Vô tận cuồng phong nương theo lấy năng lượng cường đại, khuấy động bốn phương tám hướng, âm thanh động gần trăm dặm dãy núi. A, ngươi có thể chống đỡ được thế công của ta? Trong hỗn loạn, truyền đến Khương Nghị một tiếng kỳ quái nói nhỏ. Lan đạo giận tím mặt, ngươi mẹ nó vẫn rất ngoài ý muốn, lời này không phải hẳn là ta nói sao? Khương Nghị vỗ cánh lang tiêu, thẳng tới 5000 mét không trung, rầm rầm rầm, liệt diễm cuồn cuộn như biển lửa giống như bao phủ thiên cung. Liệt liệt cường quang, rọi khắp nơi dãy núi. Mãnh liệt nhiệt độ cao, không gian vặn mèo. Một bộ rung động lòng người bức tranh, tại vô tận trong biển lửa trải rộng ra. Có phượng hoàng lang tiêu, uy hiếp bát phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp thương sinh, có chim loan vần núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tức dương cánh, bá tuyệt một phương. Nhiều loại manh cầm tại trong liệt diễm dục hỏa mà sinh, toàn bộ chỉ lên trời tiếng gáy to, cung phụng bức tranh chi đỉnh tuyệt thế Chu Tước. Chu Tước phục thiên thuật. Khương Nghị hiện ra Chu Tước thần uy, kéo lấy ngập trời biển lửa từ trên trời giáng xuống, thần uy cuồn cuộn, lệ khí vô biên, giống như là dẫn linh ức vạn manh cầm, cướp giết thương sinh. Cái kia cố tuyệt thế uy năng, không chỉ có rung động thần giáo các trưởng lão, cũng làm cho Lan đạo bọn hắn hơi biến sắc. Lan đạo ca ca, không nên khinh thường. Lan Nguyệt lo lắng hô to. Đều đến đứng ta phía sau. Ai cũng không nên nhúng tay, hắn là của ta. Như ý, cựu trọng môn. Lan đạo mái tóc đen suôn dài như thác nước, chiến ý liệt liệt, hai tay tật tốc huy động, dẫn dắt từng tia huyết khí xông ra thân thể. Vâng. Rầm rầm rầm. Từng đạo cửa lớn ầm vang đứng vững, khí lãng ngập trời, cường quang vạn trượng. Rầm rầm. Sáng chói xiềng xích hoành kích tứ phía hoành kích, va chạm thương khung, xâm nhập hư không, va chạm sân hà, chìm vào địa tầng. Cựu trọng cửa lớn, cùng vùng thiên địa này triệt để hòa làm một thể. Tòa thứ nhất cửa lớn, là trợn mắt mặt người. Tòa thứ hai cửa lớn, là giữ tợn đầu thú. Tòa thứ ba cửa lớn, là tà ác mặt quỷ. Tòa thứ tư cửa lớn, là trang nghiêm Phật thủ. Cứ thế mà suy ra, chín tòa cửa lớn biểu tượng chúng sinh chín mặt. Cựu môn đứng vững, thế như núi lớn, tầng tầng nhắm ngay không trung. Khương Nghị tật tốc lao xuống, kim hoàng chi huyết nóng bỏng thiêu đốt, kích phát xương cổ sống cùng mắt phải thần uy. Phóng thích chân chính Chu Tước chi uy, tiến vào niết bàn cảnh, đã không cần hóa thân yêu thể. Hình người hình thú, uy lực cung cấp. Một tiếng hét lên, âm thanh đoạn trời cao. Một tiếng bạo hưởng, giống như long trời lở đất đồng dạng, tòa thứ nhất đại môn ầm vang nổ tung, xiềng xích sụp đổ, liên lụy thương khung sân sông, dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Ngay sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Tại thần giáo các trưởng lão biểu tình khiếp sợ bên trong, Khương Nghị dễ như trở bàn tay giống như hoành hành bạo kích. Liên tiếp xuyên thủng bắt trọng cửa lớn. Cửa lớn sụp đổ, vỡ vụn xiềng xích, vạn vẹo thiên địa, dẫn phát tầng tầng bạo tạc. Khương Nghị cường thế vô địch, thân thể bảo tàng mở ra, hắn đã hiện ra Chu Tước thần lực. Linh văn lại lần nữa thăng hoa, hắn đã đụng vào Thánh Vương phương diện. Nhưng mà, ngay tại va chạm đệ cửu trọng trong chốc lát, cửa lớn ầm vang mở ra, Lan đạo trước mặt đã có diễn biến ra mãnh liệt kiếm nhận phong bạo, thế như cự long, gào thét mà lên, đối diện bao phủ Khương Nghị. Phốc phốc phốc. Huyết nhục vang tung tóe. Khương Nghị tháo chạy. Chương 1044, San Thiên Tiêu. Ngươi muốn linh giáo thần giáo thiên tài, ta thành toàn ngươi. Lan đạo dẫn dắt Khương Nghị phun ra máu tươi, ngưng tụ thành ba thanh huyết kiếm bề mặt sáng bóng chân trượt, cái bóng hỗn loạn thiên địa cảnh tượng. Có bầu trời, có núi cao, có rừng rậm, còn có nổ tung bốc lên năng lượng thủy triều. Sau đó, ba tiếng bạo hưởng, ba thanh huyết kiếm thôn thiên nạp địa, đem trước đó cái bóng cảnh tượng thu sạch nạp. Phương viên mấy vạn mét không gian ầm vang sụp đổ. Thiên khung hắc ám, mây mù tiêu tán, năng lượng khô kiệt, chỉ còn lô đen. Thương thương thương, ba thanh huyết kiếm tốc độ tăng vọt, tại trong lô đen tật tốc tiêu xạ, thẳng hướng Khương Nghị. Một máu một thiên địa, một kiếm một thế giới. Khương Nghị bước lên sau khi hạ xuống, không chần chờ chút nào, sôi trào liệt diễm phóng lên tận trời. Hai tay cương trụ, huyết mạch bắn ra, mang đỏ sức thiên chi huy, giết tiến lô đen, thẳng đến huyết kiếm. Vâng, phía trước nhất huyết kiếm ứng thanh bạo tạc, giống như là thế giới sụp đổ. Dung chuyển càn khôn, nổ lên năng lượng kinh khủng chiều cường. Mặt khác hai viên huyết kiếm thì tật tốc phân tán, một trái một phải, buôn tập Khương Nghị. Khương Nghị sau lưng hai cánh bỗng nhiên rõ ràng, giống như là hai thanh thiên đao, tả hữu phách chạm, vỡ nát huyết kiếm. Ba cỗ năng lượng, giống như là ba cỗ dòng lũ, chật ních lô đen, bao phủ lấy Khương Nghị. Khương Nghị thẳng tiến không lùi, thẳng hướng Lan đạo, hoa lệ hỏa vũ bao trùm toàn thân, giống như là cứng cỏi chiến giáp, chống cự lại hủy diệt năng lượng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lan đạo chân đạp mây mù, đứng ngạo nghệ trời cao, mái tóc đen xuân dài như thác nước, bạch y lìa tung bay. So với Khương Nghị cuồng bạo, hắn lộ ra tiêu sái tự nhiên. Hai tay của hắn tật tốc diễn biến, giọt giọt máu tươi từ trên làn da thẩm thấu ra, lít nha lít nhít, che kín chúng quanh. Máu tươi bắn ra cường quang, chiếu ánh hỗn loạn thiên địa. Bang, thương thương thương. 300 giọt máu tươi diễn biến thành 300 đạo xiềng xích màu máu, cuồng kích bầu trời, giao nhau bạo kích. Bọn chúng toàn bộ cùng Lan đạo ý thức tương thông, xen lẫn thành tử vong đại mạc, gào thét lên thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, sôi trào trời cao, thương thương thương, đồng dạng chói tai tranh vang lên triệt thiên địa, 3000 đạo hỏa vũ thành hình. Hỏa vũ cứng cỏi sắc bén, ánh lửa liệt liệt, cường quang chói mắt, giống như là 3,000 con chu tước, tiếng gáy to trời cao, âm thanh động trăm dặm sơn hà. Lan đạo nhíu mày, hai tay tật tốc pháo hoa, 300 đạo xiển xích một phân thành hai, hai diễn thành bốn, số lượng gấp đôi tăng vọt, toàn diện nên kích Khương Nghị. Ầm ầm. Giống như là kim huyết hai cỗ thủy triều, tại hỗn loạn thiên khung toàn diện bạo kích, nổ lên ngập trời thủy triều, rung động lòng người. Lan giận Lan Nguyệt bọn hắn cũng hơi động dung, Khương Nghị vậy mà thật có thể cùng Lan đạo giao thủ. Còn giống như thế lực ngang nhau. Lan đạo thế nhưng là Lan gia toàn lực bồi dưỡng người thừa kế, tương lai đại trưởng lao thậm chí phó giáo chủ một trong những người được lựa chọn, hiện tại càng là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, coi như bị áp chế, cũng mạnh hơn mặt khác nhất trọng thiên. Khương Nghị mang theo diệt thế yêu hỏa, băng diệt tất cả xiềng xích, đuổi giết Lan đạo. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, tật tốc diễn biến, 3000 đạo hỏa vũ, giống như là 3000 dương cánh chu tước, tốc độ tăng vọt, phô thiên cái địa che mất Lan đạo, mỗi một đạo đều sắc bén như kiếm. Mỗi một đạo phun trào nóng hổi liệt diễm, rất có tươi sống xoắn nát thanh thế. Lan đạo hay là lù lù bất động, trong tay vung lên một khối bảo cốt, hai tay cấp tốc diễn biến, tại liệt diễm bao phủ hắn trong chốc lát, bảo cốt cuồng hống, dâng lên vô tận thủy triều, cuồn cuộn trời cao. Một đầu huyền quy sinh động như thật, đạp trên thủy triều hiện hiện, hùng hậu gào thét giống như biển động cuồn cuộn, nặng nghề uy thế kinh động đến thượng thương cổ thành cấm chế. Đây là huyền quy thánh thú một khối bảo cốt, đến từ thiên khải chiến trường, bị diễn biến ra huyền quy hình thái. Ầm ầm. 3000 hỏa vũ cuồng bạo hoành kích, hình thành kinh khủng liệt diễm phong bạo, bạo kích huyền quy, dung chuyển huyền quy. Lan đạo đứng tại huyền quy trong thân thể, toàn lực diễn biến, vững chắc lấy huyền quy hình dáng. Nhưng mà, ngay tại hỏa vũ thế công kết thúc sau một khắc, Khương Nghị giết tới gần. Phía sau biển lửa vô biên, manh thú thành đàn. Hơn 300 chủng manh thú, lấy ngàn mà tính, theo sát Khương Nghị trùng trùng điệp điệp lao nhanh, thanh thế to lớn. Thiên thú, kinh thế quyền. Khương Nghị đại sát hướng về phía trước, trên sự kích thích ngàn con manh thú hướng về phía trước hội tụ. Không đến 1000 giống loài, lại bởi vì đàn sói mấy thú bầy, đạt tới 1000 số lượng. Mà tại thú triều chỗ sâu, thì là Khương Nghị lấy máu tươi yêu hỏa ngưng tụ chu tước. Chu tước làm dẫn, ngưng tụ ngàn thú chi lực. Mỗi một đạo manh thú hội tụ, hỏa quyền uy thế tăng vọt mấy phần. 1000 đạo hội tụ, 1000 lần tăng vọt. Cuối cùng giống như là một vòng hừng hực tiêu dương, trong tiêu dương bộ thì là xoay quanh chu tước. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng vang vọng đất trời, liền kéo nặc bọn người thống khổ rụt rụt thân thể, màng nhị oanh minh không dứt. Ngàn thú trọng quyền, lấy chu tức làm hạch tâm, bộc phát uy thế kinh khủng. Huyền quy manh liệt lắc lư, bò đầy vết nước, sau một khắc cầm vàng dẫn bạo, thoái hóa thành bảo cốt, gào thét mà đi. Lan đạo hơi biến sắc, nhưng như cố gặp không sợ hãi, lù lù bất động tại lăn lộn loạn đích thiên không, đầu ngón tay hắn xẹt qua phiêu giật tóc dài, tùy tiện chặt đứt một sợi, hướng về phía trước một kích. Tóc dài sát na thẳng băng, tinh tế lại cứng cỏi, giống như là độc châm giống như đâm xuyên không gian, thẳng đến Khương Nghị mi tâm. Sát ý quyết tuyệt, ác độc hung ác. Đây chính là như ý thiên phẩm chỗ phi phàm, có thể lấy tâm niệm chi hải diễn biến thế gian vạn vật, hắn tự thân chính là vũ khí, chung quanh hắn tất cả đều là vũ khí, hắn phảng phất thiên ý hóa thân, không gì làm không được. Ngay cả Lan Nặc đều ở phía xa âm thầm gật đầu, khâm phục Lan đạo tại đạo pháp diễn dịch bên trên đăng phong tạo cực thành tựu. Không hổ là Lan gia đời mới lãnh tụ. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân hỏa vũ bao trùm, liệt diễm phun trào, ở trong chớp mắt, kích phát chu tức lăng thiên chi thuật. Một tiếng như có như không tiếng gáy to, vang vọng thiên cung, chói tai nhức óc, chân chính chu tức thần uy, cực hạn tốc độ diễn biến. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, hắn tại va chạm chỉ đèn trong một chớp mắt, cấp tốc xoay chuyển, tránh đi tập kích, tiếp tục hướng phía trước bạo kích. Phảng phất ngắn ngủi một giây, Khương Nghị vượt qua vài trăm mét, trực tiếp xuất hiện tại Lan đạo trước mặt. Xuất thủ như điện, một thanh bóp hướng về phía cổ của hắn, ta mẹ nó để cho người trăng bước. Lan đạo sắc mặt lại biến, cực lực muốn né tránh, hay là đã chậm một bước. Đùng âm thanh giòn vang. Khương Nghị bóp lấy Lan đạo, không chần chờ chút nào, mấy triệu lực lượng bộc phát, răng rắc giòn vang, cố chấp đoạn cái cổ, vô cánh trùng thiên. Nơi xa ngay tại vây xem các trưởng lão có chút ngây người, ý thức đều không có đuổi theo ánh mắt. Quá đột nhiên. Khương Nghị, lưu lại Lan Đạo. Lan Nặc biến sắc, lập tức tế ra hư thiên kính. Hư thiên kính bỗng nhiên phóng đại, giống như khay bạc chiếu rọi bầu trời, chiếu ra hết thảy, cũng bao quát năng lượng bao phủ dưới Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân tinh quang lấp lóe, ngưng tụ lô đen, tại hư thiên kính quang mang chiếu thấu năng lượng trước đó, cưỡng ép tránh thoát, sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ầm ầm. Khương Nghị liệt diễm bạo động, hai cánh vung đánh, lấy tốc độ kinh người vọt tới núi cao, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Thần giáo các trưởng lao quá sợ hãi, đánh thật hay tốt, làm sao đột nhiên liền tóm lấy Lan Đạo rồi? Lan Nguyệt che môi đỏ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tình thế là thế nào đột nhiên nghịch chuyển? Chẳng lẽ Khương Nghị bắt đầu là cố ý yếu thế, chế tạo thời cơ một kích công thành? Khương Nghị, đi ra cho ta. Lan Đạo ra ra là phó giáo chủ Lan Quỳ, ngươi không thể trêu vào hắn, ngươi càng không dậy nổi Cửu Thiên Thần Giáo. Lan Nặc hô to, tên điên này triệt để thả chính mình sao? Giết Diệp Trục Thiên, lại tới bắt Lan Đạo. Khương Nghị, cút ra đây. Ngươi dám đụng Lan Đạo một sợi lông, Cửu Thiên Thần Giáo san bằng ngươi xí thiên giới. Thần giáo các trưởng lão liên thủ đánh nát núi cao, có thể nơi nào còn có Khương Nghị thân ảnh. Bọn hắn phẫn nộ lại sốt ruột, chủ quan A. Tên điên này ngay cả Diệp Trục Thiên cũng dám giết, nói không chừng thật có thể giết Lan Đạo. Khương Nghị bóp lấy Lan Đạo xông vào địa tầng chỗ sâu, lột bên dưới trên cổ hắn không gian Linh Châu, cưỡng ép đánh nát. Ầm ầm. Linh Châu nội bộ tự thành không gian, có núi Thủy Linh Thảo, nhận trọng kích sau trực tiếp nổ nát vụn. Bên trong đan dược Linh Bảo toàn bộ gắn đi ra. Nhưng là, trừ mấy khối tổ kỳ lân bảo cốt bên ngoài, không có tìm được tổ kỳ lân đầu lâu. Chẳng lẽ tại Lan Nặc trên tay? Nàng hẳn là đang đút nuôi vạn linh huyết thụ. Vạn linh huyết thụ nếu như có thể áp chế tổ kỳ lân, còn đến mức nào? Khương Nghị nói tiếng tiếc nuối, dắt Lan Đạo nhốt vào thanh đồng tháp tầng thứ hai. Lan Nặc muội muội, muốn theo ta nói chuyện rồi sao? Khương Nghị xông ra địa tầng, xuất hiện ở vạn mét bên ngoài trên núi cao, cao giọng hô to. Khương Nghị, hắn tại cái kia. Thần giáo các trưởng lão lập tức liền muốn xông tới. Khương Nghị quát tháo, tất cả đứng lại cho ta, ai dám tới gần nửa bước, ta giết Lan Đạo. Ta đắc tội thế lực đã đủ nhiều, không quan tâm nhiều các ngươi một cái. Chương 1045, liều mạng xương đầu kỳ lân. Ngươi muốn nói cái gì? Lan Nặc ngăn lại các trưởng lão khác, một mình đi đến phía trước, cách không rằng co lấy Khương Nghị. Nói chuyện giữa chúng ta. Khương Nghị lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Giữa chúng ta, không có bất kỳ sự tình gì. Lan Nặc hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước cùng Khương Nghị ký kia cái gì nhân trùng khế ước. Tuyệt tình như vậy sao? Ta nghĩ ngươi đều muốn điên rồi. Khương Nghị cười hắc hắc. Ngươi có bị bệnh không? Lan Nguyệt cũng nhịn không được, chỉ vào Khương Nghị quát. Khương Nghị, ngươi còn dám đùa giỡn Lan Nặc, ta Lan giận muốn nói giết hắn, vậy mà không có dũng khí nói ra miệng. Lan Nặc thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ta cùng ngươi ở giữa không có khả năng có cái gì, đừng lại si tâm vọng tưởng. Ngươi nghĩ thông suốt. Ta muốn rất rõ ràng. Vậy thì tốt, cho ta chút bồi thường, ta không lại dây dưa ngươi, chuyện giữa chúng ta từ đây thanh toán xong. Ngươi muốn cái gì? Đầu tổ kỳ lân. Mơ tưởng. Xem ra ngươi hay là muốn ta quấn lấy ngươi A, tâm tư của nữ nhân A. Vô sỉ. Đổi điều kiện khác. Ta muốn gốc cây kia. Mơ tưởng. Ta muốn ngươi. Nam mơ. Cho ta sinh đứa bé. Ta giết ngươi. Lan Nặc cố gắng bảo trì cảm xúc kém chút băng rơi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi không có thành ý a? Là ngươi không có thành ý. Khương Nghị, ta mặc kệ ngươi phát cái gì điên, lại đang tính toán cái gì, ta đều nhắc nhở ngươi, không nên quên bên ngoài chiếm cư những cái kia hoàng tộc hoàng đạo thánh linh bọn họ. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, tựa như là ngươi không rõ ràng. Ta cuối cùng nói một lần, đem đầu tổ kỳ lân giao cho ta không còn quân lấy ngươi, cũng sẽ đem Lan Đạo giao cho các ngươi. Khương Nghị giơ lên hôn mê bất tỉnh Lan Đạo. Ta nói lời giữ lời. Các trưởng lão vội vàng hướng trước muốn thuyết phục Lan Nặc, trước người bảo lãnh quan trọng, Lan Nặc lại sẽ không hướng Khương Nghị tên điên như này thỏa hiệp, mơ tưởng. Vậy ta quấn định ngươi. Khương Nghị sau lưng hỏa dược huy động, ầm ầm tiếng vang, liệt diễm ngập trời, giống như là đạo thoát cung mũi tên, rất nhanh biến mất ở chân trời. Lan Nặc, ngươi cùng Khương Nghị đến cùng quan hệ thế nào? Nếu như hắn giết Lan Đạo, chúng ta làm sao cùng Lan Quỷ phó giáo chủ bàn giao? Thần giáo các trưởng lão vừa vội vừa tức. Nếu như đổi thành người khác, bọn hắn sẽ không lo lắng, có thể đó là Khương Nghị à, đã giết Diệp Trục Thiên, còn có cái gì không dám làm. Tựa như Khương Nghị nói như vậy, hắn đắc tội địch nhân đã đủ nhiều, không quan tâm thêm một cái. Hắn không dám giết hắn, ta cam đoan. Lập tức đuổi theo cho ta. Đem thanh thế làm lớn chuyện, hấp dẫn mặt khác hoàng tộc hoàng đạo đuổi theo. Lan Nặc cầm trong tay hư thiên kính, đuổi hướng về phía Khương Nghị. Thiên điên này đến cùng muốn làm gì? Lan Nguyệt sốt ruột đuổi theo, nàng cảm giác Khương Nghị không còn là trước đó Khương Nghị. Mặc dù trước đó rất điên cuồng, nhưng còn có chút khắc chế, hiện tại hoàn toàn là phong túng, bất chấp hậu quả, không sợ hãi. Nếu như không phải thật sự điên rồi, chính là có cái gì đặc thù mục đích. Khương Nghị tốc độ cực nhanh, tại nồng vụ giống như trong tầng mây đâm xuyên, con ngươi sáng ngời nhìn thấu dãy núi rừng rậm, tìm kiếm lấy mục tiêu mới. Nửa ngày về sau, bỏ lại xa xa thần giáo truy binh, cũng tập trung vào nơi xa xôi trào lôi triều. Nặng nề lôi vân bao phủ cứng cắp rừng rậm, lôi quang bùng lên, thiểm điện cuồn bổ, tràn ngập táo bạo hủy diệt uy thế. Tại mây đen cùng rừng rậm ở giữa, vô tận lôi triều sôi trào, xen lẫn thành một đầu kỳ lân hình dáng. Uy nghiêm nóng nảy, thú uy cuồn cuộn, giống như là chân chính lôi kỳ lân đang gầm thét dãy núi, phát tiết lửa giận, chấn nhiếp vạn thú. Loan Hồng Hy. Ha ha. Khương Nghị đột nhiên lao xuống, rơi xuống phía trước núi cao nguy nga bên trên, từ thanh đồng tháp bên trong lấy ra thương sinh cung. Mặc dù là phục chế phẩm, nhưng tuyệt đối là phụ sinh hội luyện chế thành công nhất vũ khí một trong, cũng càng thích hợp hiện tại Khương Nghị. Khương Nghị tóc ngắn tung bay, thần sắc kiên nghị, thân thể cùng nặng nề thương sinh cung giống như trời sinh một thể. Thương sinh, tạo hóa. Quốc vận cuồn cuộn, vô hình vô chất, thao thao bất tuyệt điên cuồng vọt tới, rót vào Khương Nghị thân thể, hội tụ đến thương sinh cung. Thượng thương cổ thành nhận đại đạo cảm ứng, yên lặng tạo hóa chi khí từ vô số bí cảnh trong hầm mộ dâng lên, phô thiên cái địa bao phủ tới. Ngay cả không trung cấm chế đều bị quấy rầy, vẩy xuống vô hình năng lượng thần bí. Oeng. Thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra vạn trượng quang mang, từng luồng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, trên thương sinh cung hình thành chói mắt trường tiễn. Đó là cái gì? Loan Hồng Hy bê quan địa phương, Chu Thiên Thần Điện các trưởng lão lập tức cảnh giác, ngắm nhìn mấy chục dặm bên ngoài đỉnh núi. Quang mang hừng hực, giống như là kiêu dương treo ở đỉnh núi. Giữ vững tinh thần, chú ý đề phòng. Phương Tĩnh nhắc nhở. Loan Hồng Hy ngay tại nếm thử dung hợp hồng hoang đầu tổ kỳ lân, không thể nhận đến quấy nhiễu. Đương nhiên, hẳn không có ai dám tới quấy nhiễu. Cái kia cố cường quang hẳn là người nào khác tại hiện ra võ pháp, cùng nơi này không quan hệ. Nhưng mà, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất đồng dạng, chấn động dãy núi hơn 10 dặm. Sát sinh tiễn thoát cung nổ bắn ra. Giữa một hơi thả ra uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn bộc phát. Quốc vận liên liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm dài không, thẳng đến chỗ rừng sâu năng lượng đầu nguồn, cũng chính là viên kia đầu tổ kỳ lân. Loan Hồng Hy đang chìm ngâm ở trong bế quan, cướp trắng trận lấy bên trong xương sọ kỳ lân hoang lôi. Mặc dù thượng thương cổ thành không phải bế quan nơi tốt, hiện tại càng không phải là thời cơ tốt, nhưng là các loại sau khi ra ngoài, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn hưởng dụng cái đầu lâu này. Dù sao đây là hồng hoang đầu tổ kỳ lân, mỗi khối xương đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Húng chi bên trong tượng trưng cho hồng hoang lôi đỉnh cường đại lôi nguyên, ai nhìn thấy đều sẽ trông mà thèm. Cho nên, hắn thuyết phục những người khác, có thể lần nữa độc hưởng. Ngăn lại nó. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến Phương Tĩnh bọn người kinh hoàng lo lắng gào thét, nhưng gần như đồng thời ở giữa, một đạo kinh thế cầu vồng xuyên thủng núi cao rừng rậm, bạo kích kỳ lân đầu lâu. Ầm ầm. Đầu tổ kỳ lân run rẩy kịch liệt, nhận cỗ thiên uy này giống như cuồng kích, lập tức kích thích vô tận lôi triều, so trước đó mãnh liệt mấy lần. Càng có cỗ hơn yên lặng thú uy tùy theo bộc phát. Đang muốn nhào tới thần điện trưởng ra bọn họ thốt nhiên biến sắc, bị hoang lôi lôi chiều bao phủ, bị kỳ lân thú uy chấn rung động, huyết nục văng tung tóe bước lên ra ngoài. Toàn bộ bị thương nặng. Hoa a. Loan Hồng Hy thổ huyết bay ngược, kém chút ngất đi. Hắn ngay tại nếm thử thôn vệ tổ kỳ lân đầu, tự nhiên mà vậy nhận trùng kích nặng nhất, không chỉ có là thân thể, còn có linh hồn. Khương Nghị lù lù bất động, an vào vĩnh sinh thần thụ hạt giống về sau, lần nữa ổn định thương sinh cung, chỉ phía xa nơi xa bạo động lôi triều. Giống. Trong rừng rậm, bị va chạm hồng hoang tổ kỳ lân đầu lâu giống như là sống lại đồng dạng, kinh khủng hoang lôi sôi trào không dứt, cuồng kích thiên cung, xé rách lôi vân. Kỳ lân hình dáng càng thêm rõ ràng, thú uy cuồn cuộn, gào thét dãy núi. Ầm ầm. Đạo thứ hai sát sinh tiễn nổ bắn ra, bao quanh quốc vận cùng tạo hóa, uy thế tuyệt luân, vượt ngang hơn 10 dặm, tinh chuẩn đánh vào chính thức tỉnh kỳ lân đầu lâu bên trên. Mãnh liệt bạo tạc lần nữa kích phát, nóng nảy lôi chiều uy thế lại trướng, quét sạch dãy núi mấy vạn mét, cây rừng vỡ nát, núi cao sụp đổ, bị thương nặng thần điện trưởng ra bọn họ lần nữa bị lôi chiều bao phủ. Cơ hồ bị tươi sống tách rời. Quá đột nhiên, cũng quá cường đại. Khương Nghị hướng trong miệng nhồi vào đan dược, thu hồi thương sinh cung trùng thiên bạo khởi, liệt diễm cuồn cuộn, hai cánh vung đánh, lấy tiểu quang minh thánh thuật tiêu xạ, tốc độ liên tiếp 5 độ tăng vọt, hình thành cuồng liệt tâm bạo, xông về năng lượng đầu nguồn. Hống hống hống. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân hình dáng cực kỳ rõ ràng, ngay tại nóng nảy gào thét. Khương Nghị đuổi tới phụ cận thời điểm đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, táo bạo lôi uy viễn siêu bình thường lôi điện, cái kia cố hồng hoang chi khí, vạn lôi chi tổ uy thế, phảng phất thẩm thấu linh hồn. Người là của ta. Khương Nghị tế lên 30 đạo xiềng xích, xông ra thanh đồng tháp, gào thét lên xuyên thủng lôi điện, cuốn lấy Tổ Kỳ Lân đầu lâu. Khương Nghị, đồ của ta cũng dám đoạt. Người chăn sống. Loan Hồng Hy ở phía xa gào thét, ánh mắt khiếp người, đẫm máu da thịt bắn ra lôi chiều. Ầm ầm tiếng vang, dãy núi bạo động. Toàn thân hắn sôi trào lên lôi chiều, giống như là một kiện thần binh, phát ra hủy diệt uy thế. Rầm rầm rầm, ngũ đại khí hải dâng lên 5 cỗ thiên lôi bao quanh vừa mới hấp thu hồng hoang lôi nguyên, ngưng tụ thành rươi trôi chiến mâu, tốc độ ánh sáng giống như đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị muốn cưỡng ép kéo đi hồng hoang đầu Tổ Kỳ Lân, thế nhưng là cái đầu này bị đánh thức, uy thế cực kỳ táo bạo, trong lúc nhất thời vậy mà kéo bất động. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chỉ có thể vung mạnh quyền đánh kích. Nhưng là, tại Loan Hồng Hy mãnh liệt khống chế dưới, năm đạo tật tốc giết tới chiến mâu đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồng bạo trời lôi hoang sấm to chiều, đối diện che mất Khương Nghị. To lớn uy thế, cùng dã vô địch, xé rách Khương Nghị ra thịt, thẳng tới nội tạng hải cốt. Khương Nghị ngửa mặt bước lên, bay ra mấy ngàn mét. Chương 1046, săn bán, 1. Thần Ngao thương thủ còn không có cùng ngươi báo, ngươi cũng dám tới. Hoa. Loan Hồng Hy đang muốn bạo khởi, lại há miệng thổ huyết, thương thế quá nặng đi, mãnh liệt buộc phát sau toàn thân hư thoát, kém chút quỷ trên mặt đất. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, lại sát na bạo khởi. Âm vang tranh minh, tàn đao giống như là ra khỏi vỏ đồng dạng rút ra khí hải, mang theo mênh mông tử khí. Tử khí cuồn cuộn, liệt diễm vần quanh, ngưng tụ trùng thiên đao cương. Thế thiên thức. Khương Nghị giơ cao tàn đao, tử khí uy thế tăng vọt, trùng thiên trăm mét, liệt diễm bước lên, giống như chu tức quay quanh. Một cỗ huyết tế thương thiên to lớn uy thế ẩm vàng bộc phát, không trung mây mù cuồn cuộn, thượng thương cổ thành sức mạnh cấm kỵ phô thiên cái địa vẩy xuống, đại địa rung chuyển, táng diệt chi khí mãnh liệt mà ra, hội tụ đao cương, chém. Khương Nghị tóc ngắn bay lên, ánh mắt nóng bỏng, gầm lên giận dữ, giống như thiên âm, vang vọng hoàn vũ. Trăm mét đao cương vờn quanh liệt diễm, ngưng tụ thiên uy cùng thai nạn chi thế, ẩm vang bổ ra, giống như là đạo khổng lồ pháp tắc tòa liên, hoành kích trời cao, bổ ra mấy ngàn thước. Loan Hồng Hy gầm thét, ý thức cưỡng ép câu thông trước đó ngay tại dung hợp Tổ Kỳ Lân đầu, muốn điều động năng lượng phản kích. Kết quả Tổ Kỳ Lân táo bạo lại không phản ứng chút nào. A a a. Loan Hồng Hy giống như nổi điên gào thét, lần lượt câu thông, đầu đau muốn nức, mạch máu vỡ nát. Rốt cục, tại Tế Thiên Trường đao giết tới trước một khắc, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đầu lâu rốt cục có phản ứng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là dâng lên cuồng bạo hồng hoang lôi chiều, để ngưng tụ Tổ Kỳ Lân hình dáng na di đến phía trước. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh chiều, chói mắt cường quang, đều trong nháy mắt khuấy động dãy núi vạn mét. Phảng phất đao bổ kỳ lân, trang diện rung động tuyệt luân. Gánh vác, Tổ Kỳ Lân lù lù bất động, lôi chiều vô biên, đao cương đều vỡ nát. Nhưng mà, Loan Hồng Hy chỉ lo phát cuồng, chỉ muốn chặn đánh, bạo tạc năng lượng lần nữa trùng kích tới, đem hắn bao phủ, huyết nhục văng tung tóe, cách mặt đất bốc lên. Hôn mê ý thức không thể kiên trì được nữa, sau khi hạ xuống trực tiếp ngất đi. Khương Nghị cũng bị lôi điện tác động đến, lại cố nén đau nhức kịch liệt, vọt tới phía trước, vung lên xiềng xích lần nữa cuốn lấy đầu Tổ Kỳ Lân, liên tiếp nếm thử, rốt cục lôi vào thanh đồng tháp. Tới tay, Khương Nghị ngăn chặn lôi chiều, đang muốn tìm kiếm Loan Hồng Hy, muốn thuận tiện mang đi. Khương Nghị, ngươi điên rồi, ngươi là thật điên rồi. Phương Tĩnh toàn thân đẫm máu đứng tại Loan Hồng Hy phía trước, tay cầm một thanh tinh thuẫn, căm tức nhìn Khương Nghị, ngươi cho rằng thượng thương cổ thành cho ngươi cung cấp tiện lợi, ngươi có thể không cố kỵ gì khiêu chiến sao? Ngươi sai. Nơi này chỉ là một cái đơn giản chiến trường, bên ngoài mới là chân thực thế giới. Ngươi đắm chìm tại cái này hư ảo trong ngộng. Ngươi luân phiên khiêu chiến hoàng đạo, không chỉ có là đang tự tìm đường chết, cũng là tại cho xí thiên giới mời chào tai họa. Khương Nghị nhìn chằm chằm Phương Tĩnh nhìn một lát, lại tới câu, các ngươi còn có đầu kỳ lân sao? Phương Tĩnh miệng đầy máu tươi, nghiêm nghị hô to, ngươi đi không ra thượng thương cổ thành. Ta Phương Tĩnh không cần bảo tàng, không còn thám hiểm, tiếp xuống chỉ có một việc, đuổi bắt ngươi. Tốt nhất nhiều gọi chút người, tại cái này thượng thương cổ thành, ta đánh đâu thằng đó. Khương Nghị phách lối cười một tiếng, tại các trưởng lao giết tới trước đó bay lên không rời đi. Vừa mới là ai? Là ai tại khiêu chiến chúng ta, sống đủ rồi sao? Tổ Kỳ Lân đầu lâu đâu? Ai cướp đi? Hồng Hy làm sao vậy, còn sống không? Các trưởng lao máu thịt be bét chạy tới, tức giận gào thét, đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phương Tĩnh miệng đầy máu tươi, khí tức lộn xộn, liên hợp mặt khác hoàng tộc, lùng bắt Khương Nghị. Khương Nghị, vừa mới đó là Khương Nghị tên điên kia. Các trưởng lão giận không kèm được, Tần Ngao Thương còn không có cứu trở về, vậy mà lại bị đánh cướp. Đáng chết hỗn đản để mắt tới bọn hắn Chu Thiên Thần Điện sao? Thương Huyền Hoàng Đạo lúc nào từng chịu đựng khiêu khích như vậy? Khương Nghị đem đầu tổ Kỳ Lân trấn áp trong Thanh Đồng Tháp, tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu. Lôi Kỳ Lân đầu tới tay, nhưng là cho ai sử dụng đây? Kỳ Lân Hoang Lôi danh xưng Tam Đại Hoang Lôi một trong, là thiên hạ vạn lôi tổ tông. Đặc biệt cơ duyên hoàn toàn có thể tạo nên một cái lôi đạo cường giả. Lôi đạo cường giả vô luận là đơn binh tác chiến hay là quy mô lớn tác chiến, đều cực kỳ cường hãn. Nhưng là, hắn kiếp này gặp phải đồng bạn bên trong, còn giống như không có rất mạnh lôi đạo võ giả. Dù cảnh chiến, nhưng hắn là lục phẩm linh văn, không biết có thể hay không hàng phục tổ Kỳ Lân năng lượng. Ầm ầm, cây núi rung động, cây rừng lay động, Ngu Ba Khoan, Ngu Kình Thường các loại tử phủ tộc nhân đang điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hùng tráng uy mãnh, toàn thân tử khí cuồn cuộn, giống như là phi nước đại giống như dã thú, nhưng là đều không ngoại lệ toàn thân đẫm máu, phẫn nộ lại chật vật. Đừng lại hy vọng xa vời Đại Quang Minh Thần Điện, nhanh hướng tây bộ cửa thành sông. Chỉ cần rời đi Thượng Thương cổ thành, chúng ta liền có thể bảo trụ tổ Kỳ Lân đầu lâu. Ngu Ba Khoan khàn giọng la lên, sôi trào tử khí, cất bước phi nước đại. Giang giác, ầm ầm, cứng cắp đại thụ bị đối diện đụng nát, chặn đường núi cao bị cưỡng ép xuyên thủng. Bọn hắn thẳng tắp phi nước đại, bất kỳ cái gì ngăn trở đồ vật đều bị trực tiếp phá hủy. Vẫn còn rất xa, đại tỷ sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngu Kình Thương theo sát phía sau, khiêng máu thịt be bét Ngu Thanh Giao, diện mục dữ tợn, khóe miệng dỉ máu. Ba vị tử phủ tộc lão liên tiếp quay đầu, trong ánh mắt đung đưa phẫn nộ cùng cảnh giác. Ngu Ba Khoan dậm chân dâng lên, tử khí vần quanh, ngưng tụ hai cánh, thẳng đến không trung, đang muốn nhìn ra xa tây bộ hướng cửa thành, xác định khoảng cách, một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua không trung, rơi xuống trước mặt trên núi cao. Ngu Ba Khoan, hiện tại từ bỏ còn kịp. Khoái Kiệt tay trái cầm kiếm, tay phải kháng đao, khóa chặt Ngu Ba Khoan. Vô luận là điêu luyện thân thể hay là đao kiếm, đều bò đầy huyết văn, tà ác quỷ dị. Nếu như ta tộc đệ Ngu Thiên Khải tại, tuyệt không tới phiên các ngươi làm cản. Các ngươi muốn Kỳ Lân đầu lâu, đến a, giết ta à? Ta Ngu Ba Khoan nếu như nói một câu cầu xin tha thứ, ta theo họ ngươi. Ngu Ba Khoan gầm thét như sấm, thả người nhảy xuống núi cao, va vào trong rừng rậm, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đại ca, nhanh dùng Kỳ Lân đầu lâu. Ngu Kình Thương theo sát lấy đuổi theo. Kình Thương, theo sát ta. Ba vị tộc lão, chuẩn bị liều mạng. Ngu Ba Khoan giữ tợn gầm thét, toàn thân tử khí sát na sôi trào, giống như là mất khống chế hồng thủy, quét sạch dãy núi rừng rậm, cuồn cuộn không dứt, sôi trào mãnh liệt. Giống. Tổ Kỳ Lân đầu lâu bị khai ra hết, trầm muộn gào thét lập tức vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, trùng kích tử khí, chấn động rừng rậm. Một viên xanh tươi ướt át thú nguyên ở đầu bên trong chìm nổi, tỏa ra từng luồng hồng hoang chi khí, linh mục chi lực. Lên lên lên. Ngu Ba Khoan dẫn dắt hỗn độn máu tươi, điều động mãnh liệt tử khí thủy triều, bao phủ lấy đầu tổ Kỳ Lân, chấn động bên trong một hệ thú nguyên. Hống hống hống. Kỳ Lân đầu lâu bên trong liên tiếp phát ra ngột ngạt gào thét, thanh mang bạo động, linh khí sôi trào, ngưng tụ thành khổng lồ linh mục Kỳ Lân. Nguy nga thần tuấn, càng có cỗ hơn phi phàm linh tú chi khí. Nó tượng trưng cho ngũ hành bên trong một nguyên lực, đại biểu là Kỳ Lân linh mục, có được bành trướng không gì sánh được sinh mệnh chi khí, cũng có được đặc biệt phi phàm hồng hoàng chi uy. Giờ này khắc này, nhận Ngu Ba Khoan đặc biệt hỗn độn huyết mạch trùng kích, cấp tốc thức tỉnh, khôi phục ngủ say vạn cổ ý thức. Sau đó, rung động một màn xuất hiện. Giang giác. Giang giác. Đại lượng cứng cắp cổ lão đại thụ mãnh liệt lắc lư, mở ra con mắt, đã nứt ra miệng rộng, vung lên chặt cây, rút ra rễ cây. Một gốc. Hai khỏa. Ba khỏa. Mười khỏa. 20 khỏa. Càng ngày càng nhiều đại thụ che trời sống đi qua, bọn chúng thân cao vài trăm mét, nguy nga to lớn. Vô số chạc cây giống như là xúc tu giống như cuồng kích bầu trời, bọn chúng mở ra miệng rộng, phát ra hùng hậu gào thét. Mênh mông một nguyên lực nhận dẫn dắt, phô thiên cái địa hướng nơi này hội tụ, tràn vào những này cự yêu trong thân thể. Một Kỳ Lân thú nguyên dâng lên tầng tầng sóng xanh, đánh thẳng vào thụ yêu, cũng tiếp tục kích ra tiềm lực của bọn nó. Ngu Ba Khoan đều kinh đến, vốn là muốn kích thích thú nguyên lực lượng, để chung quanh cây rừng điền cuồng tăng sinh, cho bọn hắn cung cấp tiềm hộ, chống cự Khoái Kiệt chặn đường. Không nghĩ tới dẫn phát khủng bố như vậy cục diện. Lần lượt từng bóng người từ đằng xa chạy đến, trừ Điêu Lanh Phong các loại vạn đạo tử phủ người, còn có Cổ Hoa Hoàng Triều, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đội ngũ. Ba bên liên hợp. Bọn hắn tại săn bắn hỗn độn tử phủ, hy vọng có thể đạt được bọn hắn tổ Kỳ Lân đầu lâu. Chỉ là tình huống phát triển ra hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng ba bên uy hiếp, liền có thể để hỗn độn tử phủ thỏa hiệp, không nghĩ tới ngu bá khoan bọn hắn vậy mà phẫn lên phản kháng, kết quả tạo thành ngu thiên đạo các loại 5 người tử vong. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng một màn trước mắt. Chương 1047, săn bắn 2. Bọn hắn kích phát tổ kỳ lân năng lượng. Hỗn độn tử phủ quả nhiên là đạt được một hệ thú nguyên. Ngủ say vạn cổ, lại còn có uy thế như vậy, không hổ là hồng hoàng tổ kỳ lân. Thượng thương cổ thành bên trong rừng rậm tươi tốt khổng lồ, đủ để đem một hệ thú nguyên uy lực phát huy đến cực hạn. Ba bên cường giả rung động nhìn xem thụ yêu cuồng vũ hình ảnh. Mấy trăm mét thân hình khổng lồ, sôi trào hào quang màu xanh, mang đến ngạt thở giống như áp lực. Chúng ta được cứu rồi. Ngu Kình Thương nhìn qua chung quanh cuồng bạo thụ yêu, kích động đến gào thét. Nhất định phải đem đầu tổ kỳ lân mang đi ra ngoài. Ngu Ba Khoan ánh mắt cùng nhiệt, biết đầu tổ kỳ lân sẽ rất mạnh, không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này. Dung hợp đằng sau, sẽ có hiệu quả gì? Khó có thể tưởng tượng a. Giết ra ngoài, mang theo thụ yêu bọn họ giết ra ngoài. Tử phủ các trưởng lão cũng kích động. Đều theo sát ta, ai cũng không có khả năng tụt lại phía sau. Ngu Ba Khoan lập tức thiêu đốt huyết khí, phóng xuất ra mênh mông tử khí, toàn thân kịch liệt núp ních, cấp tốc bành trướng, thẳng tới cao 50 mét. Hắn toàn thân tử khí dâng lên, ngưng tụ ra đầu lâu mới cùng hai tay, vững vàng nâng lên tổ kỳ lân khổng lồ đầu, cất bước phi nước đại. Đầu tổ kỳ lân dũng động cường đại thú uy, cũng dâng lên lấy nồng đậm sinh mệnh chi khí, mang cho Ngu Bá Khoan áp lực thật lớn. Thú yêu bọn họ thì nện bước dễ cây, theo sát phía sau, đuổi theo tỉnh lại bọn chúng lực lượng thần bí. Làm sao bây giờ? Điều Lanh Phong bọn hắn thần sắc ngưng trọng. Thượng thương cổ thành cấm chế có thể áp chế hết thể dị thường năng lượng, những này thụ yêu thực lực sẽ không quá mạnh, đều giết cho ta. Khoái Kiệt toàn thân huyết khí vần quanh, âm vang tranh minh, tay cầm đao kiếm nghị nhưng quyết nhiên thẳng hướng nhìn trận thế khổng lồ thụ yêu bọn họ. Giết! Ngu Bá Khoan dơ cao kỳ lân đầu lâu, điều động huyết khí mãnh liệt kích thích. Tổ kỳ lân uy thế tăng vọt, mênh mông năng lượng đánh thẳng vào chung quanh thụ yêu. Thụ yêu khổng lồ, cành lá cuồn vũ, khí thế bàng bạc. Nhưng là bọn chúng không có tiếp nhận mệnh lệnh, càng không có giết. Bọn chúng chỉ là ở nơi đó thổ nạp lấy giữa thiên địa một nguyên lực, hấp thu đến từ tổ kỳ lân linh mục chi khí. Bởi vì tổ kỳ lân chỉ là bị hỗn độn chi huyết tỉnh lại năng lượng, thả ra thú nguyên bên trong kỳ lân linh mục, sau đó ảnh hưởng đến chung quanh thụ yêu. Nó đã chết vô tận 5 tháng, không có bản thân ý thức, cũng không có khả năng bị người khống chế. Nó chỉ là tại phóng thích năng lượng, sinh ra ảnh hưởng, chỉ thế thôi. Khoái Kiệt đối diện giết tới, huyết kiếm cuốn lên kiếm nhận phong bạo. Huyết đao chấn khởi trùng thiên đao cương. Linh văn, huyết chú. Thả ra huyết khí mang theo đáng sợ lực lượng nguyên rủa, có thể hỗn loạn huyết mạch, có thể chặt đứt sinh cơ, càng có thể thối giữa toàn thân, hóa thành nước bẩn. Ầm ầm. Phía trước hai khỏa cất bước thụ yêu bị đối diện chém vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vụn, dâng lên văng khắp nơi. Thụ yêu hấp thu kỳ lân linh mục, trở nên cực kỳ cứng cỏi, mặc dù vỡ vụn, lại vỡ nát kiếm nhận phong bạo. Nhưng là, theo sát mà tới đao cương giống như là huyết sắc dòng lũ. Ngút trời mà hàng, theo sát vỡ nát mảnh vụn, tán loạn kiếm khí, bổ về phía Ngu Bá Khoan. Ngu Bá Khoan trong lòng hãi nhiên. Hắn đoán sai tổ kỳ lân đầu lâu năng lượng. Giờ này khắc này, muốn đào mệnh đã tới đã không kịp, bởi vì hắn cuối cùng chỉ là linh hồn cảnh cựu trọng thiên. Thời khắc sống còn, Ngu Bá Khoan bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lắc lư, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Ngu Kình Thương, vị trí tộc trưởng. Giao cho Thiên Khải. Đại ca. Ngu Kình Thương muốn rách cả mí mắt, khàn giọng cuồng hống. Đại công tử ba vị tộc lão trùng thiên bạo khởi, điên cuồng hơn chặn đường. Nhưng mà, a, Ngu Bá Khoan bỗng nhiên quay đầu, diện mục dữ tợn, thất khiếu rớm máu, đột nhiên dẫn nổ chính mình. Mênh mông hỗn độn chi huyết hòa với màu tím thịt xương, toàn bộ đánh phía hồng hoàng tổ kỳ lân đầu lâu, nhuộm đỏ to lớn thú nguyên. Đặc biệt huyết khí, mênh mông năng lượng, tại thời khắc này lại lần nữa kích phát tổ kỳ lân càng mạnh năng lượng. Ầm ầm. Cuồn cuộn thanh mang giống như là giang hà dòng lũ, mất khống chế lao nhanh. Tuôn ra mấy vạn mét, chấn động thụ yêu, bao phủ lấy dãy núi. Đại địa nổi sóng chập trùng, cây rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đang muốn giết tới Khoái Kiệt hơi biến sắc mặt, tật tốc né tránh, nhưng vẫn là bị quần quần khí lãng va chạm, đối diện đánh bay, liên tiếp đụng nát mười mấy cây đại thụ. Ngu Kình Thương bọn hắn đều đứng trên người thụ yêu, không có bị quá phận tác động đến, thế nhưng là Ngu Bá Khoan huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, lại kích thích bọn hắn sụp đổ kêu rên. Hống hống hống. Càng nhiều cây rừng bị kích thích, phát sinh dị biến. Tráng kiện dễ dàng rút ra mặt đất, cao ngất thân cây vỡ ra mắt miệng, dày đặc cành giống như là lôi điện giống như cuồng kích bầu trời. Dung động hình ảnh trải rộng mấy vạn mét dãy núi, nhìn thấy mà giật mình, thanh thế động thiên. Nhưng Khoái Kiệt tùy tiện đánh tan hai khỏa thụ yêu, cùng Ngu Bá Khoan tự bạo, hay là chấn phấn ba bên cường giả. Chỉ còn mấy người bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Khoái Kiệt cấp tốc khép lại vết thương, dẫn theo đao kiếm thẳng hướng hỗn loạn cánh rừng. Cứ việc phía trước tất cả đều là cực lớn đến kinh dị thụ yêu, cứ việc bọn chúng hỗn loạn bạo động, phô thiên cái địa tất cả đều là chạc cây cùng dễ giả, nhưng là Khoái Kiệt diện mục lạnh lẽo cứng rắn, thẳng tiến không lùi. Kiếm khí quét ngang, thế như cuồng phong, những nơi đi qua, cây rừng phá hủy, đao cương hoành hành, tả hữu phách chạm, từng cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, ầm vang ngã xuống đất. Vây quanh, đừng để bọn hắn chạy trốn. Cổ Hoa Hoàng Triều, Huyền Nguyên Hoàng Triều các tộc lão nhao nhao khởi hành, từ từng cái phương vị thẳng hướng hỗn loạn thụ yêu. Ầm ầm. Đại địa vang minh, bùi đất tung bay, thụ yêu bọn họ không có chỉ huy, đều là tại hỗn loạn phát tiết lấy phục sinh triều dâng, bị động chống cự lại các nơi chặn đánh. Cứ việc số lượng khổng lồ, nhưng là đến từ ba đại cường tộc vây quét hay là cấp tốc vào bên trong tiến lên. Công tử, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Công tử, chạy mau, không nên quay đầu lại, ngươi một mực chạy về phía trước. Không cần quản chúng ta, nhất định phải mang theo đại tiểu thư chạy đi. Ba vị tộc lao đem đầu tổ kỳ lân thu lại, kích phát huyết mạch, thân thể phồng lên, nhấc lên mênh mông tử khí, ngưng tụ tử kiếm, hộ tống ngu kình thương hướng về phía trước phi nước đại. Ba người trao đổi lấy ánh mắt, liên tiếp dựng thẳng lên đầu ngón tay, ước định ai lời đầu tiên bạo, ai theo sát phía sau. Ngu kình thương đầy mắt rưng rưng, cũng đã không lo được bệnh thương hàn, khiêng đại tỷ ngu thanh giao phi nước đại, phẫn nộ, biệt khuất, không cam lòng, để hắn phát ra cuồng loạn cuồng hống. Giết giết giết, đừng để lại người sống. Điều Lãnh Phong các loại linh hồn cảnh cường giả tạm thời lưu tại bầu trời, roi mắt ngắm nhìn hỗn loạn chiến trường. Trước đó ai cũng không muốn đổ sát hỗn độn tử phủ, nhưng là tại giết lầm ngu thiên đạo bọn người về sau, bọn hắn chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt, miễn cho lưu lại tai họa. Mà lại, ngu ba khoan đám người này quá bướng bỉnh, không giết bọn hắn đừng nghĩ đạt được tổ kỳ lần đầu lâu. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh a. Điều Lãnh Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm, nơi này thanh thế đã gây nên chú ý. Nhất định phải người ở bên ngoài đuổi tới trước đó, giải quyết tử phủ tất cả mọi người, cướp được kỳ lân đầu lâu. Giết! Giết! Tiêu Lạc Lê trong mắt thì lóe ra báo thù quan mang, Huyền Nguyên Hoàng Triều luân lạc tới hôm nay tình trạng, hỗn độn tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành đều là hung thủ. Có thể tận mắt thấy tử phủ đám thiên tài bọn họ vẫn lạc, thật sự là giải hận. Nhưng mà, bọn hắn đột nhiên giật mình, đống nhiên ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rầm rầm rầm, mây mù sụp đổ, liên tiếp năm đạo hoành minh vang vọng trời cao. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, tiểu quang minh thánh thuật năm độ phong thích, kéo lấy đinh thai nhức góc dẫn bạo, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê con ngươi ngưng tụ, trong tầm mắt phản chiếu ra cấp tốc phóng đại liệt diễm thân ảnh. Khương Nghị, bọn hắn đầu ông âm thanh, trăm miệng một lời, chạy. Bầu trời các nơi, Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyên Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều linh hồn cảnh các cường giả nhao nhao nhìn về phía bầu trời, sắc mặt đại biến, toàn thân ác hàn. Khương Nghị, làm sao đem hắn dẫn đến đây? Ầm ầm. Hoa lệ chiến xa dâng lên sáng chói cường quang, liệt liệt bốc lên, ngưng tụ pháp trận. Đây là thần giáo bảo khí, có được cực mạnh tốc độ cùng phong ngự, nhưng là, Khương Nghị tới quá nhanh, Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê mới vừa đi vào, còn không có đóng bế cửa xe, không để cho pháp trận hoàn chỉnh, hắn liền cuồng bạo đụng đi trước. Một tiếng bạo hưởng, rung động thương khung, pháp trận sụp đổ, cường quang hoắc loạn, chiến xa bỗng nhiên hạ xuống. Chân trước mới vừa đi vào Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê, chân sau liền bị văng ra ngoài. Khương Nghị vỗ cánh bốc lên, tật tốc tiêu xạ, lợi chảo như đao, cùng Điêu Lãnh Phong sượt qua người. Phốc phốc. Điêu Lãnh Phong trên mặt còn duy trì kinh dị biểu lộ, lo lắng ánh mắt, ngoài miệng còn muốn phát ra mới một tiếng gào thét, thế nhưng là... ta làm sao đang lan lộn? Cố kia trào máu không đầu thân thể là ai? Khương Nghị kéo xuống Điêu Lãnh Phong đầu, mãnh liệt bốc lên, thẳng hướng Tiêu Lạc Lê. A. Tiêu Lạc Lê hoảng sợ thét lên, xôi trào lôi hỏa năng lượng điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, Khương Nghị tật tốc lướt qua, lăng không xoay chuyển, một cước đạp ở Tiêu Lạc Lê phía sau lưng. Giang giác giòn vang, xương cổ vỡ vụn, mạnh mẽ trùng kích xuyên qua lồng ngực, nương theo máu tươi phun ra ngoài. Tiêu Lạc Lê thân thể mãnh liệt bốc lên, tại chỗ mất khống chế. Khương Nghị một thanh bóp lấy cổ của nàng, bay lên không 800 mét. Phốc phốc. Xương sau cổ vỡ vụn, huyết nhục xé mở. Tiêu Lạc Lê kêu thảm im bặt mà dừng, không đầu thân thể rơi xuống rừng rậm. Chương 1048, phản chế Đông Hoàng Như Ảnh. A. Nơi xa đang muốn chạy trốn Điêu Lãnh Nguyệt, nhị hoàng tử, Tiêu Lăng Nguyệt bọn người kinh hãi thét lên. Giết. Hắn giết Điêu Lãnh Phong. Hắn giết Tiêu Lạc Lê. Cứ làm như vậy giòn lưu loát giết. Khương Nghị nằm xuống lao xuống, bắt lấy Điêu Lãnh Phong bay xuống đầu, rít lên một tiếng thanh chấn trời cao, các ngươi đây là đang làm gì? Không phải hẳn là đuổi ta sao? Lão tử chờ các ngươi 10 ngày. Các ngươi vậy mà tại nơi này lãng phí thời gian. Xem thường ta Khương Nghị sao? Hỗn loạn trong cánh rừng, đang muốn hình thành vòng vây khoái kiệt bọn người liên tiếp dừng lại, xuyên thấu qua chạc cây nhìn về phía không trung. Khương Nghị, trong tay hắn sách chính là cái gì? Ngu Kình Thương đều dừng ở, thở hổn hển nhìn ra xa không trung, là Khương Nghị. Khương Nghị đến rồi. Hỗn độn tử phủ ba vị tộc lão hưng phấn kêu to, có thể kêu xong liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn cùng Khương Nghị hẳn là tính địch nhân, làm sao còn kích động? Không làm việc đàng hoàng. Các ngươi quên chính mình là tới làm gì? Lão tử cho các ngươi làm sâu sắc bên dưới ấn tượng. Khương Nghị vứt bỏ Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc lê đầu, sôi trào liệt diễm, thao thao bất tuyệt, hóa thành nóng hổi biển lửa, phổ quyển trời cao. Thương thương thương. 3000 hỏa vũ, cường quang lấp lóe, liệt diễm vần quanh, giống như là dương cánh chu tước, phô thiên cái địa bạo kích, không khác biệt đánh phía không trung linh hồn cảnh cường giả. Không. Không không không. Trong rừng rậm cường tộc các tộc lão thê lương gào thét, không lo được vây quanh Ngu Kình Thương bọn hắn, liên tiếp bay lên không, điên cuồng giết tới. A a a. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn thôi động vũ khí, điên cuồng chạy trốn. Bầu trời loạn thành một đoàn. Trong rừng rậm, Khoái Kiệt không để ý đến bầu trời, tàn nhẫn ánh mắt khóa chặt trước mặt Ngu Kình Thương, giao ra tổ kỳ lần đầu lâu. Nam mơ. Ngu Kình Thương diện mục dữ tợn, quay đầu phi nước đại. Công tử, đi mau. Một vị tử phụ tộc lao sát na bạo khởi, tử khí bốc lên, thế như thủy triều, hướng phía trước mãnh liệt trùng kích. Khoái Kiệt đang muốn giết đi qua, lại mẫn cảm đã nhận ra vị tộc lão này dị thường huyết mạch ba động, không chần chờ chút nào, hắn ngưng tụ huyết dược, trùng thiên bạo khởi. Ầm ầm. Tử phủ tộc lão ngang nhiên dẫn nổ chính mình. Vốn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên thực lực cường đại, thời khắc này điên cuồng phóng thích, dung chuyển cấm chế, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố năng lượng cùng chiều. Giống như là sụp đổ màu tím biển hồ, thao thao bất tuyệt, tuôn ra mấy vạn mét, đem Khoái Kiệt bao phủ đụng bay. Hai vị tộc lão song song bảo vệ Ngu Kình Thương, mượn nhờ bạo tạc thủy triều, hướng về phía trước tung bay chạy trốn. Công tử, đi mau, đừng quay đầu. Khương Nghị phóng thích hỏa vũ về sau, cấp tốc bay lên không, hướng về nơi xa rút lui. Khương Nghị, có bản lĩnh dừng lại. Bay lên không các tộc lão giận không kèm được, đạp không phi nước đại, đuổi bắt Khương Nghị. Giết hắn. Tiêu Lăng Nguyệt sống sót sau tai nạn, kinh hồn khó định, lo lắng xông vào cánh rừng, tìm được Tiêu Lạc Lê thi thể. Cái cổ bị bẻ gãy, bị thiêu hủy, thi thể tách rời. Thê lương thảm trạng để nàng bi phẫn muốn tuyệt. Hắn giết Điêu Lãnh Phong, hắn giết Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Nguyệt ở trên không nhảy thét lên, sụp đổ đến không kiểm soát. Điêu Lãnh Phong sao có thể chết? Đó là bọn họ Điêu gia phe phái hy vọng a. Vạn đạo thần giáo các trưởng lao sắc mặt tái nhợt, điên cuồng đuổi bắt. Bọn hắn tim đập rộn lên, phẫn nộ càng kinh hoàng hơn. Ai cũng không nghĩ tới biến mất gần 10 ngày Khương Nghị sẽ ở lúc này xuất hiện. Bọn hắn thất trách. Bọn hắn thật thất trách. Bọn hắn hẳn là ít nhất phải lưu lại một hai cái trưởng lão tại thiên không bồi tiếp. Khoái Kiệt toàn thân đẫm máu đứng lên, nhìn xem đã biến mất Ngu Kình Thương, lông mày vặn thành u cục. Còn kém một điểm. Mắt thấy là phải tới tay. Tiếp tục đuổi sao? Không thể. Điêu Lãnh Phong chết rồi, hắn nhất định phải báo thù, cho dù là làm dáng một chút, nếu không trở lại thần giáo bên trong, Điêu gia khẳng định hướng hắn vấn trách. Khương Nghị, ta còn chưa có đi tìm ngươi, chính ngươi đưa tới cửa. Khoái Kiệt cầm đao kiếm trong tay, ngưng tụ huyết dực phóng tới không trung. Đầu tiên là Cửu Thiên Thần Giáo, lại là Chu Thiên Thần Điện, hiện tại lại có Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều. Mảnh khu vực này cấp tốc bạo động, bị Khương Nghị hấp dẫn lực chú ý. Khương Nghị liên tiếp thi triển Tiểu Quang Minh Thánh Thuật, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Hắn thần sắc có chút ngưng trọng, không phải là bởi vì bị đuổi bắt, mà là tại vừa mới săn giết Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một cô yêu ớt không gian ba động. Cách hắn bất quá mấy trăm mét xa, Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng, Đông Hoàng Như Ảnh tại bí mật quan sát hắn. Cái này đại tỷ nhìn trộm nghiện rồi. Khương Nghị nhíu mày, suy tư giáo huấn nàng biện pháp. Lần này nhất định phải bắt lấy, còn muốn hung hăng giáo huấn. Không phải vậy dù sao bị nàng nhìn chằm chằm, nói không chừng lúc nào liền bị phát hiện điểm bí mật. Làm sao bây giờ đâu? Nàng giấu ở trong hư không, lại rất cẩn thận. Muốn đẩy ra ngoài, giống như rất không có khả năng. Chẳng lẽ muốn dùng Cấm Nguyên Châu? Không được. Chỉ còn lại một viên, muốn tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Khương Nghị chạy hết tốc lực mấy chục dặm, đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, lập tức nằm xuống lao xuống, thẳng đến phía trước rừng cây rậm rạp. Đông Hoàng Như Ảnh giấu ở trong hư không, theo sát phía sau. Nàng duy trì thích hợp khoảng cách, cẩn thận quan sát đến Khương Nghị. Mặc dù ngắn ngủi hơn một ngày mà thôi, Khương Nghị biểu hiện liền đã để nàng khó có thể lý giải được. Hắn khiêu chiến Cửu Thiên Thần Giáo, bắt sống Lan Đạo. Hắn buôn tập Chu Thiên Thần Điện, mưu toan bắt đi Loan Hồng Hy. Hắn còn tàn sát Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê. Bộ kia điên phách lối dáng vẻ, không chỉ là muốn cướp đoạt loại kia thần bí đầu kỳ lân, càng giống là đang gây hấn với. Hắn muốn chọc giận tất cả hoàng tộc hoàng đạo, kích thích bọn hắn đuổi bắt. Vì cái gì? Tại trong ấn tượng của nàng, Khương Nghị mặc dù cường thế bá đạo, thoạt nhìn như là điên cuồng, kỳ thật đều là có mục đích đặc biệt. Lần này đâu? Hắn có mục đích gì? Khương Nghị vọt tới trong rừng cây, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn hai bên một chút, xác định không có người truy tung tới về sau, tiến tới trước mặt tảng đá trước mặt, lại cảnh giác mở miệng tả hữu. Hắn đang làm gì? Đông Hoàng Như Ảnh khống chế không gian ba động, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Khương Nghị co lên thân thể, túi đầu, hai tay nâng ở ngực, giống như là đang tra nhìn xem bảo bối gì. Đông Hoàng Như Ảnh hơi chần chờ, lại đi trước đụng đụng. Khương Nghị trong tay thổi phồng là vĩnh sinh thần thụ hạt giống, tỏa ra mê người quang trạch. Đông Hoàng Như Ảnh ẩn nấp ở trong hư không, tiến đến phía trước nhìn xem hạt giống, nhìn nhìn lại Khương Nghị cuồng nhiệt ánh mắt. Kỳ quái, đây là cái gì? Đúng, truyền thuyết Khương Nghị giống như từ thái cổ thần miếu trong tay cướp được vĩnh sinh thần thụ hạt giống. Khương Nghị thu hồi hạt giống, đứng dậy, nhìn chung quanh một lần, sau đó đột nhiên bắt lấy áo, xoạt một tiếng, thô lô xé mở, lộ ra điêu luyện trần trụi thân thể. A! Đông Hoàng Như Ảnh liền đứng tại trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị, đại xấu hổ kinh hô. Tìm được. Khương Nghị tay rung động ánh sao, sát na bạo khởi, đánh xuyên không gian, rời khỏi trong hư không. Đùng âm thanh giòn vang, trong bóng đêm truyền đến. Khương Nghị bóp lấy Đông Hoàng Như Ảnh cổ tay, cùng lực cuồn cuộn, siêu việt mấy triệu cực cảnh, đem nàng đống nhiên rút ra hư không. Lực lượng quá mạnh quá cương, kém chút đem Đông Hoàng Như Ảnh toàn bộ trong tay cho xé rách xuống tới. Giang giác giòn vang, xương bả vai chật khớp. Đông Hoàng Như Ảnh sợ hãi kêu lấy đập xuống đất, một nửa thân thể đều giống như nát. Khương Nghị toàn thân dâng lên tinh quang, hướng phía Đông Hoàng Như Ảnh toàn bộ nhào tới, hai tay bóp lấy nàng hai cổ tay, hai chân đạp ở mắt cá chân nàng, tinh quang giống như là xiềng xích, kéo chặt lấy hai người, vây ở trên mặt đất. Như Ảnh cô nương, thật là khéo a, vậy mà tại nơi này gặp. Khương Nghị cơ hồ cùng Đông Hoàng Như Ảnh mặt dán mặt, trong miệng khí tức phun đến trên mặt nàng, nàng kinh hoàng khí tức cũng đến Khương Nghị trên mặt. Đông Hoàng Như Ảnh cấp tốc định thần, nhưng xương bả vai chật khớp, thân thể xương cốt vỡ ra, thống khổ để sắc mặt nàng tái nhợt, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi trở nên vô sỉ. Không cần điểm thủ đoạn cực đoan, có thể đem ngươi bắt được. A, thân thể. Thật mềm a. Cảm giác này. Cũng ngay. Đông Hoàng Như Ảnh dãy rùa kịch liệt. Đừng loạn xoay. Thận trọng một chút. Lên phản ứng ngươi phụ trách. Vô sỉ. Đông Hoàng Như Ảnh không gian xung quanh chấn động, mãnh liệt khu trục tinh quang, che mất bọn hắn, cưỡng ép dung nhập hư không. Chương 1049. Nhân hoàng mộ. Đến hư không, chính là đến Đông Hoàng Như Ảnh chiến trường. Khương Nghị vừa mới lĩnh ngộ mèo ba chân tinh không năng lượng, đối với Đông Hoàng Như Ảnh loại này không gian đại sư mà nói, liền như là trò đùa. Hư không bạo động. Đông Hoàng Như Ảnh giống như cựu thiên thần nữ, nghiêm túc lạnh nhạt, điều động vô tận thâm không năng lượng cuồng bạo đánh thẳng vào Khương Nghị. Khương Nghị bị oanh liên tiếp bước lên, không hề có lực hoàn thủ. Rầm rầm. Sâu trong hư không tuôn ra mấy chục đạo xiềng xích, xuất hiện trong chốc lát, liền cuốn lấy Khương Nghị hai tay hai chân còn có đầu, bình âm thanh trầm đủ, đem Khương Nghị toàn thân kéo căng. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ phía xa Khương Nghị, sau lưng hắc ám đại bạo động, giống như là hư vô hoang cổ cự thú đang thức tỉnh. Rõ ràng không tồn tại, nhưng lại giống như là ẩn nút ở nơi đó, tràn ngập làm cho người hồi hộp tuyệt vọng khí tức, khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị khỏe miệng chảy máu, lại ôm lấy đường cong, như ảnh cô nương nguyên lai cũng sẽ sinh khí. Đông Hoàng Như Ảnh ngọc diện sương lạnh, đầu ngón tay hơi rung nhẹ. Sau lưng hắc ám vô hình bạo động, phảng phất hư không cự thú đang gầm thét, lúc nào cũng có thể muốn bổ nhào qua. Đến a, đừng kiềm chế, vung tha tới. Khương Nghị cánh tay phồng lên, kim hoàng chi huyết thiêu đốt đến sôi trào, mênh mông năng lượng tại tứ chi phun trào. Rầm rầm. Hư không xiềng xích vỡ vụn vỡ nát. Khương Nghị giải thoát, mênh mông ánh sao từ toàn thân dâng lên, thắp sáng hư không, ngưng tụ thành một đầu đẹp đẽ tinh hà, bao quanh Khương Nghị lao nhanh. Keng. Tàn đao ra khỏi vỏ, tử khí dâng lên. Khương Nghị giơ lên tàn đao, chỉ phía xa Đông Hoàng Như Ảnh. Tinh hà ù ù lao nhanh, thoát ly thân thể, cuốn lên tàn đao, hoa mỹ mê quang, chiếu sáng rạng rỡ, cho tàn đao phản chiếu ra mấy phần mỹ cảm. Lập tức, tàn đao tử khí phun trào, tế thiên thức vận sức chờ phát động, tinh hà quang mang càng ngày càng sáng tỏ, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Một cố cường thịnh hủy diệt uy thế tại hư không lan tràn. Đông Hoàng Như Ảnh thanh lãnh cao ngạo, tóc dài phiêu dật, xinh đẹp tiên tử. Ngươi tại sao muốn giết hoàng đạo người? Loại này phức tạp vấn đề không cần ngươi đến xoắn xuýt, để cho các ngươi phó giáo chủ đến đàm luận. Giữa chúng ta hay là đàm luận điểm đơn giản, tỉ như ngươi luôn luôn nhìn ta chằm chằm, là đối với ta có ý nghĩ gì rồi? Khương Nghị khỏe miệng ôm lấy dáng tươi cười, ngôn ngữ ngạng lớn, nhưng là ánh mắt rất lạnh, tập trung vào Đông Hoàng Như Ảnh, cũng toàn bộ tinh thần cảnh giác hắc ám thâm không. Ngươi đang cố ý hấp dẫn chú ý. Ngươi tại thay ai hấp dẫn chú ý. Ngươi đi vào vực sâu, không có chút gì do dự liền nhảy xuống. Ngươi cùng một nữ tử đi vào, lại chính mình đi ra, nhưng ngươi không có bị thương. Nàng lưu tại bên trong. Ngươi là tại cho vực sâu hấp dẫn chú ý. Đông Hoàng Như Ảnh dần dần vuốt rõ ràng Khương Nghị mục đích, thâm thúy đôi mắt có chút ngưng tụ, vực sâu bí mật cùng ngươi có quan hệ. Khương Nghị cách hắc ám thâm không nhìn chăm chú Đông Hoàng Như Ảnh, nữ nhân này xác thực không đơn giản a. Đông Hoàng Như Ảnh từ từ tản ra sau lưng năng lượng hắc ám, ngươi không đi Cửu Tiêu Thiên, là ngươi không đi được. Ngươi xin mời phó giáo chủ tiến đến gặp mặt nói chuyện, là muốn tìm kiếm trợ giúp. Nghị công tử, ta nói đúng sao? Như Ảnh cô nương, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi là thân nữ nhi? Ngươi đem mọi thứ nhìn quá lộ, ánh mắt liền sẽ rất cao, tương lai ai còn xứng đáng với ngươi? Ngươi còn thế nào lấy chồng? Ngươi tại né tránh vấn đề của ta, xem ra là ta đoán đúng. Trong vực sâu có cái gì? Như Ảnh cô nương, trong vực sâu đồ vật, ngươi không thể chạm vào. Ta khuyên các ngươi hay là không cần ở nơi đó lãng phí thời gian, đến địa phương khác đi dạo, nói không chừng có thể đụng tới chân chính thích hợp bản thân cơ duyên. Trong vực sâu đồ vật ngươi cũng không giữ được, nếu không sẽ không mời phó giáo chủ tới đàm phán. Ngươi, cần chúng ta trợ giúp. Như Ảnh cô nương xác thực thông minh, ta là cần các ngươi trợ giúp, nhưng trong này đồ vật coi như giáo chủ của các ngươi tới cũng không dám đụng, các ngươi những này làm đệ tử cũng đừng có phí tâm. Khương Nghị tản ra trên tàn đao tinh thần, còn có, đừng lại theo dõi ta, đừng lại nhìn trộm ta, nếu không. Ha ha, thân phận của ta so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, nếu như ta cùng thần giáo lúc đàm phán đến một câu thông ra, ta nghĩ các ngươi giáo chủ sẽ đích thân đem ngươi đưa đến trên tay của ta, không phải do ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh thật sâu nóng nhìn Khương Nghị, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đi qua thần giáo sao? Có ý tứ gì? Ngươi thực sự tiếp xúc qua đại trưởng lão, phó giáo chủ, cùng càng đi lên thần giáo cao tầng sao? Không có. Nếu như ngươi thử nghiệm tiếp xúc, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn tại kiêng kỵ ta. Bọn họ cũng đều biết thân phận của ta, chỉ là bọn hắn còn không có quyết định dùng thái độ gì đối mặt ta. Khương Nghị nói xong, hai tay dâng lên tinh quang, xen lẫn thành xiềng xích, xô ra hư không, đem hắn cưỡng ép kéo ra ngoài. Đông Hoàng Như Ảnh đứng tại hắc ám băng lãnh hư không, đôi mắt sáng lắc lư, mày liều hơi nhíu lên. Phó giáo chủ bọn họ cũng đều biết Khương Nghị thân phận. Thân phận gì có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ? Khương Nghị, đến cùng là ai? Khương Nghị xô ra hư không về sau, ngưng tụ hỏa dược, phóng lên tận trời, cố ý hiện thân, hấp dẫn lấy các phương đuổi bắt lực chú ý. Cùng lúc đó, Thượng Thương Cổ Thành bên ngoài chờ đợi Thánh Linh bọn họ lần nữa liên hợp lại. Bởi vì trừ Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Vĩnh Hằng Thần Thụ bí mật bị phát hiện bên ngoài, còn liên tiếp xuất hiện 3 tòa địa cung thần bí. Phát hiện bảo bối gây nên oanh động to lớn. Trước đó, phía ngoài Thánh Linh bọn họ mặc dù đều đối với Thượng Thương Cổ Thành tâm hoài chờ mong, nhưng là từ xưa đến nay nơi này đã bị thăm dò qua vô số lần, có thể phát hiện 1-2 cái liền may mà. Không nghĩ tới chính là, liên tiếp xuất hiện 5 tòa. Ý vị này Thượng Thương Cổ Thành lần này thức tỉnh trình độ viễn siêu mong muốn, cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều địa cung xuất hiện. Bọn hắn liên tục thảo luận về sau, nghĩ đến một cái biện pháp. Tập kết cao giai niết bàn cảnh, bàn thánh, cùng thánh linh, đối với Thượng Thương Cổ Thành khởi xướng kéo dài tấn công mạnh, thông qua ngoại bộ mạnh mẽ trùng kích, gây nên nội bộ chấn động, kích thích yên lặng trên mặt đất tầng chỗ sâu địa cung. 2 ngày sau, đang kéo dài mãnh liệt oanh kích dưới, Thượng Thương Cổ Thành tây bắc bộ xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, bụi mù ngập trời, thẳng tới mấy vạn mét bầu trời, trong phạm vi mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Bụi mù cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, đâm đến thiên khung bình chướng đều ù ù lay động. Đang phun trào trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy người thần bí ảnh. Thần bí, uy nghiêm, hai cái đôi mắt sâu xa như biển, quan sát Thượng Thương Cổ Thành. Đại lượng cường giả chen chúc mà tới, nhưng là bụi mù dâng trào thanh thế cực kỳ mãnh liệt, nương theo lấy quang mang thần bí, tùy tiện liền có thể vỡ nát kẻ xông vào. Giống như đọng lại vô tận tuế nguyệt uy thế, rốt cục có thể phóng xuất ra. Thẳng đến nửa ngày về sau, thanh thế năng lượng mới bắt đầu dần dần yếu bớt. Càng ngày càng yếu, chờ một chút hẳn là có thể tiến vào. Trong bụi mù bày biện ra chính là bóng người, chẳng lẽ là một vị nào đó tiên tổ mộ táng? Có thể độc thân độc mai táng, khẳng định là Thượng Thương Cổ Thành tầng cao nhất nhân vật. Thời đại kia tầng cao nhất nhân vật, có thể là thần linh. Nhanh nhanh nhanh, ta không thể chờ đợi, phía dưới đến cùng có cái gì? Đây là thứ 6 chỗ địa cung, Thượng Thương Cổ Thành mai táng bí mật chẳng lẽ muốn toàn bộ xuất hiện sao? Phía dưới thật đúng là có thể là thần linh. Đừng quên vạn năm trước nơi này còn ra hiện qua đế quân mộ đâu. Đám người bạo động, náo nhiệt nghị luận. Nơi này tựa như là vòng xoáy vô hình, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều cường giả. ngay cả truy tung Khương Nghị Chu Thiên Thần Điện các thế lực đều chạy tới. Bụi mù bắt đầu giảm bớt, chú ý nhìn đạo nhân ảnh kia trên tay. Đại Quang Minh Thần Điện Bùi Thiên Lam chỉ phía xa bầu trời, kích thích sáng tỏ hai con ngươi, cực lực muốn nhìn thấu bụi mù. Âu Dương Thiên Nhiên đi đến phía trước, cẩn thận phân biệt, một ngọn núi. Cái kia nhất định là phi phàm thần vật. Chí Tôn Kim Thành Hứa Thừa Ân, Hứa Như Lai bọn người trước hết nhất chạy đến nơi này, bọn hắn từ đầu đến cuối tại nhìn chăm chú bóng người phía sau, nơi đó có chuôi trùng thiên lợi kiếm, cuốn quanh lấy như lôi đỉnh quang mang chói mắt, đánh thẳng vào không trung cổ thành cấm chế. Ngay cả bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng ngạt thở, phảng phất nơi đó quang mang có thể phá hủy dễ dàng bọn hắn, thần hồn câu diệt, vĩnh đoạn luân hồi. Lại có một tòa địa cung xuất hiện, vị tổ tông này sẽ là ai? Biến mất thật lâu Tạ Ninh lại xuất hiện, bị năm vị thần miếu cường giả vây quanh. Khương Nghị hẳn là sẽ tới. Chu Thiên Thần Điện Phương Tịnh vẫn nhìn dãy núi rừng rậm, chờ đợi lấy Khương Nghị xuất hiện. Trước cướp bà bối, Loan Hồng Hy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặc dù rất muốn giết Khương Nghị, nhưng gặp mới cơ duyên vẫn là phải trước tranh thủ. Cùng các tộc cướp bà bối, còn không bằng giết Khương Nghị, trên người hắn bảo bối càng nhiều. Phương Tịnh hiện tại cái gì đều không muốn, liền muốn xử tử Khương Nghị tên hôn đảng kia. Chương 1050, phản kích, vây giết Khương Nghị. Sư phụ, chú ý ngọn núi kia, thanh kiếm kia, ngài quen biết sao? Khương Nghị tới, đứng tại trong rừng rậm, ngắm nhìn trùng thiên bụi mù cùng mê quang. Thượng thương cổ thành mai táng tuế nguyệt quá lâu. Tại ta thời đại kia, nơi này chưa từng xuất hiện bảo tàng, ta cũng không chú ý qua. Nhưng vũ khí bảo tồn thời gian thường thường so thi cốt muốn lâu dài, nếu như nhận hoàn cảnh đặc thù duy trì, rất có thể còn có năm đó uy thế. Ngươi chờ một lúc tiến vào, tuyệt đối không nên tùy tiện mạo hiểm, để tránh bị làm bị thương. Khương Nghị ngắm nhìn tây bộ phương hướng, phía ngoài cường tộc ngay tại liên thủ tấn công mạnh, nhìn tư thế kia là muốn bắt lấy thượng thương cổ thành thức tỉnh đặc thù cơ hội, đem yên lặng bảo tàng toàn bộ kinh động ra. Lúc này, bên cạnh cứng cắp nhánh cây mọc ra một gốc mới chi nha, tiểu nộn nhỏ yếu, xanh biếc ướt át, có chút lay động sau mở trưởng thành, vô thanh vô tức, cũng rất nhanh dài đến dài nửa thước. Cành lá tung bay, lặng lẽ bao khỏa, sau đó từ bên trong mọc ra một cái tiểu hồ lô. Hồ lô treo ngược, hướng Khương Nghị. Khương Nghị rất cảnh giác, lưu ý lấy chung quanh mấy trăm mét bên trong trải qua bóng người, cũng lưu ý lấy không chung lần lượt đến cường tộc, nhưng không có chú ý tới bên cạnh đại thụ dị thường. Hồ lô sinh trưởng, cấp tốc biến lớn. Sau đó, ba, rất nhỏ châm đục, hồ lô mở miệng. Khương Nghị lỗ thai khẽ động, không chần chờ chút nào sát na bạo khởi, bay lên không trăm mét. Ầm ầm tiếng vang. Hồ lô phun ra mãnh liệt cường quang, hình thành gào thét vòng xoáy chiều dâng, phương viên mấy trăm mét hơn ngàn mét không gian đều bị cưỡng ép giam cầm. Ngay sau đó, đại địa lay động, cây rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong phạm vi ngàn mét hết thảy tất cả đều bị xé rách, cuốn vào hồ lô. Là Lan Nguyệt. Khương Nghị tàn đao ra khỏi vỏ, bạo khởi mãnh liệt tử khí chiều dâng, giống như là đạo lao nhanh trường hà, cùng dã bổ về phía hồ lô. Khương Nghị, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Trong hồ lô truyền ra một tiếng quát, thôn nạp thủy triều đột nhiên lịch chuyển, hướng ra phía ngoài dâng trào, mãnh liệt như sấm chiều giống như hoành kích Khương Nghị. Một đạo thân ảnh xinh đẹp lao ra, cầm trong tay hư thiên kính, phản chiếu ra mặt trước toàn bộ cảnh tượng, bao quát cầm đao Khương Nghị. Ông! Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị hư thiên kính chiếu rọi, theo Lan Nặc ý niệm khống chế, cưỡng ép hất ra đao cương, chém về phía bên cạnh cây rừng, sau đó ném đi tàn đao, hai tay bóp lấy cổ mình. Giang giác giang giác. Lực lượng tăng vọt, bóp cái cổ giòn vang. Bắt lại ngươi. Lan Nặc mặt trầm như nước, toàn lực khống chế hư thiên kính, khống chế Khương Nghị. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ đằng xa xông lại, chính là Lan Nguyệt, Lan Giận bọn người. Khương Nghị, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lan Giận cầm đao, ép đến Khương Nghị phần gáy, nặng nề uy thế thấu thể mà vào. Đừng dãy rủa, nếu không muốn mạng của ngươi. Lan Quyết điều khiển diệt hồn châm, đưa tới Khương Nghị chô mi tâm. Hồn châm tinh tế, sắc bén thấu xương, tà ác hồn khí để cho người ta dùng mình. Nơi này dị thường hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng chỉ là rất nhỏ đánh nhau, cũng không có bao nhiêu nhân lý sẽ tiếp tục chú ý hố sâu dâng lên bụi mù mê quang. Khương Nghị toàn thân không thể động đậy, chỉ có hai tay không bị khống chế tăng lớn lực lượng, bóp ý thức hắn cũng bắt đầu hôn mê. Hừ hừ, đấu với chúng ta, ngươi còn kém một chút. Lan Nguyệt Tiêu ngạo dơ lên cái đầu nhỏ, đây là nàng nghĩ ra được biện pháp tốt. Rời khỏi nơi này trước. Lan Nặc khống chế Khương Nghị cấp tốc rời đi, đi tới mấy chục dặm bên ngoài. Hắn rất nguy hiểm. Phó trưởng lão, dùng chấn hồn bia. Lan Nặc phân phó lấy bên cạnh nam tử trung niên. Phó trưởng lão tê ra nặng nề bia đá, ép đến Khương Nghị trên đầu, cuồn cuộn hắc khí giống như là lao nhanh như thác nước bao phủ lấy Khương Nghị. Vô hình năng lượng đè lại Khương Nghị huyết nhục thân thể, cũng đè lại bên trong linh hồn. Khương Nghị thống khổ không chịu nổi, từ huyết nhục đến xương cốt lại đến linh hồn đều cảm thấy ngạt thở giống như trọng lượng, ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Lan Nặc xác định sau khi an toàn, mới thả lỏng trong lòng, hơi giảm bớt hư thiên kính lực khống chế, cho Khương Nghị một chút xíu tự do, đem Lan Đạo giao ra, nếu không ta phế bỏ ngươi. Tin tưởng ta, trên thế giới này, không chỉ là ngươi sẽ quyết tâm. Khương Nghị sắc mặt tâm trầm, không nhúc nhích nhìn xem Lan Nặc. Giao ra. Thần giáo các trưởng lão giận dữ quát tháo, có người nâng đao liền muốn chém xuống Khương Nghị một đầu cánh tay. Lan Nặc đưa tay ngăn lại, đi đến Khương Nghị trước mặt, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, đừng tưởng rằng có nhân chủng khế ước liền có thể đùa bỡn ta. Ta có thể đem ngươi biến thành phế nhân, phong ấn tại trong quan tài, chỉ lưu một hơi, ngươi liền uy hiếp không được ta. Hiện tại, ngươi thuộc về ta. Tốt nhất làm theo lời ta bảo. Lan Nguyệt quát, tỷ tỷ, chớ cùng hắn nói nhảm. Khương Nghị, đem Lan Đạo ca ca giao ra. Còn có ngươi trong tay những cái kia tổ kỳ lân đầu lâu, vinh sinh thần thụ hạt giống, toàn bộ giao ra. Khương Nghị hay là trầm mặt, thờ ơ. Chúng ta không có khả năng giết ngươi, nhưng chúng ta có thể tra tấn ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu khí. Lan giận nắm trường sinh đao, đâm vào phần gáy, chậm rãi di động xuống dưới, mở ra da thịt, thẳng tới xương cổ. Cách, cách, cách. Đao sắc bén nhọn tại xương cổ sống khớp xương ở giữa theo thứ tự sẽ qua. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn rừng rậm, máu vết thương chảy không thôi. Khương Nghị sắc mặt tái nhợt, từ xương sống truyền đến thống khổ để hắn cơ hồ ngạt thở, nhưng vẫn là cắn răng, thờ ơ. Giao ra. Phó trưởng lão gầm thét, chấn hồn bia bỗng nhiên chìm xuống, nặng nề uy thế tăng vọt mấy trăm. Khương Nghị thể nội linh hồn kêu rên, mạch máu tăng vọt, phía sau lưng vết thương chảy máu nước phun tung tóe. Khương Nghị trong hơi thở truyền ra thống khổ than nhẹ, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra cái trán. Đừng nhìn ta, ngươi tự tìm. Đem Lan Đạo giao ra. Lan Nặc đón Khương Nghị ánh mắt, điều khiển hư không kính, giam cấm Khương Nghị, nhưng cũng lưu cho hắn hơi hoạt động tự do, có thể điều động năng lượng phóng thích Lan Đạo. Khương Nghị, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ, giao ra đây cho ta. Lan giận vung lên trường sinh đao, bổ vào Khương Nghị trên bờ vai, bổ ra huyết nục, thẳng tới cẳng tay, sau đó thuận cánh tay bắt đầu lăng trì. Một vị trưởng lão không chịu nổi, một thanh bóp lấy Khương Nghị trên cổ thanh đồng tháp, cưỡng ép xé rách xuống tới. Đồ vật trong này chấn vỡ nó. Các trưởng lao khác vây tới. Chờ một chút, cưỡng ép chấn vỡ có khả năng làm bị thương bên trong Lan Đạo. Phó trưởng lão vội vàng ngăn lại, cũng là bởi vì sợ ngộ thương Lan Đạo mới ép buộc Khương Nghị. Lan Nặc nói, ngươi rơi xuống chúng ta trên tay, trốn không thoát. Không muốn để cho mình tình cảnh quá khó nhìn, liền theo chúng ta nói làm. Khương Nghị bờ môi khẽ nhúc nhích, rốt cục phát ra điểm thanh âm, ta. Nhớ. Thủ. Từ từ nhớ kỹ đi, đời này ngươi không có cơ hội báo. Lan Nặc hướng Lan Giận ra hiệu, hắn không sợ đau, sợ chính là bị phế. Lan Giận dẫn theo trường sinh đao, vây quanh Khương Nghị trước mặt, lưới đao đưa tới đan điền bộ vị, ta đếm tới tại, thật sự nếu không thả người, ta nát ngươi khí hải. Một, ta, giao Khương Nghị gian nan lên tiếng. Lan Giận cười lạnh, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí đâu, ngay cả hai đều không có đếm ra tới. Lan Nặc nói, đem thanh đồng tháp cho hắn. Một vị trưởng lão đem thanh đồng tháp nhét vào Khương Nghị trên tay. Đừng có đùa mánh khỏe, nếu không phế bỏ ngươi. Lan Nguyệt bọn người lần lượt thối lui đến nơi xa, các trưởng lão khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù cảm giác Khương Nghị không có khả năng lại phản kháng, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, dù sao tên điên này quá hung tàn. Lan Nặc cắn nát ngón tay, dùng máu tươi kích phát hư thiên kính càng mạnh uy lực, một mực giam cấm chung quanh thiên địa. Phó trưởng lão cũng không chê chấn hồn địa, chấn áp Khương Nghị huyết nhục linh hồn. Khương Nghị tiếp nhận hư thiên kính mãnh liệt khống chế, gian nan hoạt động thân thể, nâng lên thanh đồng tháp. Thanh đồng tháp quang mang lấp lóe, một bóng người từ bên trong đi ra. Chính là Lan Đạo. Thần giáo các trưởng lão vội vàng hướng trước, đem Lan Đạo cứu. Lan Đạo máu me khắp người, hấp hối. Thế nào? Phó trưởng lão lo lắng hỏi, Lan Nặc thế nhưng là Lan gia mệnh căn tử, không thể chết ở đây, càng không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Các trưởng lão lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, thở phào, vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Lan Nặc nhìn chằm chằm Khương Nghị, hiện tại đem kỳ lân đầu lâu giao ra. Lan Giận nói, từng cái đến, từ từ đến, đừng làm vô dụng phản kháng. Khương Nghị nâng thanh đồng tháp, đem bên trong hoang lôi kỳ lân đầu lâu khai ra hết. Ầm ầm, lôi chiều bạo động, hồng hoang chi khí cuồn cuộn, cưỡng ép chấn động không gian xung quanh, cái kia cô giống như hủy thiên diệt địa uy thế đánh thẳng vào tất cả mọi người. Lan Nặc lập tức giam cấm Khương Nghị hướng nơi xa na di, tránh đi kỳ lân ảnh hưởng không gian. Phó trưởng lão cũng toàn lực kích thích chấn hồn địa, chấn áp Khương Nghị huyết nhục thần hồn. Mấy vị trưởng lao khác thì trước tiên phóng tới tổ kỳ lân, muốn đem nó lấy đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, Khương Nghị bình tĩnh trên khuôn mặt câu lên tàn nhẫn đường cong, trước đó bị Lan Dận vạch phá thân thể mà vẩy xuống máu tươi đột nhiên nở rộ quang mang, hình thành phức tạp huyền diệu đồ trận, trong một chớp mắt trải rộng ra hơn 10 dặm. Hắn một mực thờ ơ, là bởi vì tại thử nghiệm cầu thông mênh mông đại địa. Hắn tùy ý máu tươi chảy xuôi, chính là tại huyết tế sơn hà. Giờ này khắc này, tổ kỳ lân đầu lâu dung chuyển không gian, chấn động hư thiên kính, chính là cơ hội. Không tốt, tránh ra. Lan Nặc từ đầu đến cuối tại cảnh giác, một tiếng quát chói tai, đạp không trùng thiên, đồng thời thôi động hư thiên kính, trong khống chế Lan Giận cầm đao bổ về phía Khương Nghị cái cổ, càng trong khống chế Khương Nghị, chủ động dương cổ lên, nên đón trường sinh đao. Chương 1051, không phục. Ầm ầm. Mặt đất sụt lún, rừng rậm chôn vùi, hùng hậu hai nạn năng lượng dẫn bạo hơn 10 dặm sơn lâm. Khí lãng ngập trời, cùng ra bá liệt. Thần giáo trưởng lão, Lan Nguyệt Lan quyết bọn người, toàn bộ bị vô tình mai táng. Trên bầu trời, Lan Giận thay phiên nặng nề trường sinh đao, trung điệp bổ vào Khương Nghị trên cổ, phát ra thanh thúy tranh minh. Không gãy. Khương Nghị toàn thân xương cốt đều chạy xuôi bát hoang chiến trụ kim loại dịch. Bị giam cầm thời điểm sở dĩ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chính là đang lợi dụng hơi hoạt động cơ hội kích thích kim loại dịch động lại cả người xương cốt. Trường sinh đan lực lượng mạnh mẽ oanh kích xương sau cổ, đem Khương Nghị vô tình đánh ra. Lan Nặc thôi động hư thiên kính khống chế Khương Nghị, muốn đem hắn kéo về, có thể phía dưới chẳng cảnh, cùng phóng lên tận trời thai nạn chi khí, lại kinh đến nàng. A, thần giáo các trưởng lão bị vô tình nuốt hết, tại quần quận địa tầng bên trong vùng vây dây chết. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi, bị mai táng cảm giác rõ ràng thẩm thấu linh hồn, thân thể càng là tại suy yếu, khô khát, linh lực càng đang tiêu hao. Bọn hắn cuồng hống bạo tẩu, liều mạng kích thích năng lượng, hướng mặt đất giãy giụa. Bọn hắn chân thực cảnh giới rất cao, miễn cưỡng có thể gánh vác được, có thể hãm sâu bên trong Lan Nguyệt bọn hắn lại chỉ là linh hồn cảnh, rất nhanh liền tại trong tuyệt vọng lâm vào hôn mê, thân thể khô khát, linh hồn yên lặng. Trên bầu trời, Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, cưỡng ép bắt đầu dùng tiểu niết bàn thuật, khôi phục thực lực đồng thời, kích thích toàn thân kim hoàng chi huyết sôi trào, kích phát mắt phải. Ông! Một đạo huyết quang bắn ra, bao quanh chu tức chi hình, dũng động mênh mông thần uy, cưỡng ép dung chuyển hư thiên kính giam cầm không gian. Lan Nặc vừa mới phân thần, khống chế yếu bớt, bị huyết quang xuyên thủng không gian, đánh phía hư thiên kính. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lan Nặc hoàn hồn, cực lực khống chế hư thiên kính, nhưng là huyết quang quá mạnh, cái kia cỗ phi phàm thần uy đảo loạn giam cầm. Một tiếng bạo hưởng, huyết quang oanh kích hư thiên kính, vô tận huyết sắc tràn ngập trong đó. Khương Nghị triệt để thoát khốn, mang liệt diễm ngập trời, đánh phía Lan Giận. Lan Giận sắc mặt đại biến, nhưng không đợi thoát thân, liền chăn lót thiên cái liệt diễm bao phủ. Liệt diễm gào thét, ngưng tụ trăm ngàn hỏa vũ, vô tình đâm xuyên. Phốc phốc phốc. Lan Giận bị oanh máu thịt bé bét, thủng trăm ngàn lỗ, theo liệt diễm trùng kích, đánh tới quần quần địa tầng. A a a. Năm vị thần giáo giải lão lang bái tránh ra. Khương Nghị thì dẫn dắt liệt diễm từ trên trời giáng xuống, thế như dòng lũ, cuồng bạo va chạm. Năm vị trưởng lão kêu thảm trở lại địa tầng. Khương Nghị một đầu xông tới, tại quần quận địa tầng bên trong bắt lấy sắp chết Lan Nguyệt, Lan Đạo bọn người. Khương Nghị! Khương Nghị! Lan Nặc lo lắng la lên, có thể địa tầng khôi phục bình tĩnh. Mấy chục dặm sơn lâm toàn bộ biến thành đất khô cằn, hoang vu lãnh tịch. Các trưởng lão không có leo ra, Lan Nguyệt bọn hắn càng không có đi ra, té xuống Lan Giận cũng đã biến mất. Còn không có cầm tới tay đầu tổ kỳ lân cũng chìm xuống, không tiếng thở nữa. Khương Nghị, ngươi đi ra cho ta. Lan Nặc thần sắc nghiêm trọng, lo lắng hô to. Vừa mới đó là cái gì võ pháp? Rõ ràng đã cầm giữ Khương Nghị, Khương Nghị là thế nào làm được? Cái này không nên phát sinh. Phế tích hoang vu, tĩnh mịch tím ắng. Khương Nghị chưa từng xuất hiện. Khương Nghị, đi ra cho ta. Ta nghĩ là không cần thiết ta nói thêm tình ngươi, ngươi hẳn phải biết ngươi không thể trêu vào Cửu Thiên Thần Giáo. Lan Nặc trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay trái dâng lên huyết thủy, phản chiếu vùng thiên địa này, tùy thời dẫn bạo, bàn tay phải khống hư thiên kính, bành trướng lấy quang mang liếc nhìn chung quanh. Khương Nghị vẫn là không có xuất hiện. Khương Nghị, cút ra đây. Cửu Thiên Thần Giáo còn phái tới Đông Hoàng phe phái, bọn hắn tinh thông không gian võ pháp, muốn bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Lan Nặc khí tức lộn xộn, bắt đầu gấp. Nàng cùng Khương Nghị gặp mặt không nhiều, cũng rất rõ ràng tính cách của hắn. Bọn hắn vừa mới chọc giận Khương Nghị. Khương Nghị hiện tại chuyện gì đều làm ra được. Khương Nghị, nói chuyện. Ngươi muốn cái gì? Ta cùng ngươi đàm luận, ta cùng ngươi làm giao dịch. Đi ra. Nói chuyện A. Ngươi dám làm tổn thương bọn hắn, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lan Nặc thanh âm tại trống trải trong phế tích quanh quẩn, nhưng thủy chung không có bóng người. Rất nhiều cường giả nghe đến đó động tĩnh, gom lại nơi này. Xảy ra chuyện gì rồi? Lớn như vậy phạm vi phế tích, ai làm cho? Người tiến vào không phải đều bị đè ép cảnh giới sao? nữ hài nhi kia là ai? Nàng đang kêu tên ai? Ta nghe lầm sao? Tựa như là Khương Nghị. Khương Nghị tới. Rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo đều đang lùng bắt hắn. Ngưu nhân A, Chu Thiên Thần Điện những cường giả kia ngay tại cách đó không xa, hắn cũng dám ở chỗ này cùng người chém giết. Mọi người khiếp sợ đầy đất đất khô cằn, cũng có người cấp tốc rời đi, đi cùng những cái kia hoàng tộc thông báo Khương Nghị tới tin tức, Linh Thường Kim. Sau đó không lâu, đại lượng cường giả tụ tập đến nơi đây. Lan Nặc cô nương, chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Đại Quang Minh Thần Điện Âu Dương Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn lên bầu trời lo lắng nữ hải. Khương Nghị ngay ở chỗ này. Lan Nặc không cùng bọn hắn nói nhảm, cấp tốc rời đi, tìm tòi tỉ mỉ lấy Khương Nghị. Đây là Khương Nghị làm. Hắn phục kích Cửu Thiên Thần Giáo. Rất nhiều cường tộc tử đệ nhếch miệng hấp khí, tên điên kia đến cùng là nghĩ thế nào, chọc cái này đến cái khác. Chẳng lẽ là vò đã mẹ không sợ rơi, không cần thiết. Cảm giác sớm muộn muốn chết, trước khi chết đến trận cuồng hoan. Khương Nghị tới. Khoái Kiệt Tâm trầm ánh mắt đảo qua dãy núi, hướng các trưởng lao ra hiệu, tìm kiếm. Chú ý an toàn, không cần tản ra quá xa. Điêu Lãnh Nguyệt cao giọng nhắc nhở. Các phương liên hợp, cẩn thận lùng bắt, đại lượng tán tu đều tại giá cao treo giải thưởng kích thích bên dưới phân tán ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới bắt đầu tìm kiếm, Khương Nghị liền xuất hiện. Ngay tại dâng trào bụi mù phía trước, ngửa đầu khoảng cách gần quan sát đến bên trong như ẩn như hiện thân ảnh. Ngay tại lùng bắt đám người nhận được tin tức, lập tức vây lại. Thật sự là Khương Nghị. Hắn cứ như vậy xuất hiện. Phách lối ai chẳng lẽ liền không sợ bị vây giết. Ta mẹ nó thật phục, nhìn xem người ta tự tin này, khí này khái. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai như thế miệt thị hoàng tộc hoàng đạo. Giá hỏa này không phải trang, là từ trong lòng liền mang theo cỗ không phục. Đám người bạo động, nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Khương Nghị, đem người giao ra. Lan Nặc vọt tới phía trước nhất, cao giọng quát tháo. Chỉ là tiếng nói còn không có rơi xuống, Khương Nghị cổ áo cường quang lấp lóe, một cái đầu lăn đi ra, mang theo máu tươi rơi trên mặt đất. Bành bành hai tiếng, lan tại trong bụi cỏ. Đầu trực lăng lăng trừng mắt hai con mắt, chết không nhắm mắt. Phó trưởng lão. Lan Nặc hơi biến sắc mặt, lần nữa quát chói tai, Khương Nghị ngươi giết phó. Thanh âm vừa mới bắt đầu, Khương Nghị cổ áo quang mang lấp lóe, một cái đầu lại lăn đi ra. Cũng là thần giáo trưởng lão, diện mục dữ tợn, hai mắt trợn tròn, tử trạng thê thảm. Khương Nghị. Lan Nặc toàn thân ác hàn, ánh mắt lắc lư. Khương Nghị cổ áo quang hoa lấp lóe, lại là một cái đầu. Lan Nặc bờ môi đóng mở, muốn tới miệng quát tháo cưỡng ép đình chỉ. T. Quân hùng bạo động, đại lượng cường giả lui lại hai bước, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Vậy cũng là Cửu Thiên Thần Giáo trưởng lão sao? Nói giết liền giết. Một cái tiếp theo một cái. Ngay cả đang muốn giận dữ mắng mỏ Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh đều ngậm miệng lại, sợ Khương Nghị giết Tần Ngạo Thương. Khương Nghị ngửa đầu, quan sát đến bóng người mông lung, không nhìn lấy dãy núi trong rừng rậm cường giả. Loan Hồng Hy, Khoái Kiệt, Điêu Lãnh Nguyệt các loại, đều mặt mũi tràn đầy sát ý, càng biệt khuất khó xử. Cựu nhân rõ ràng ngay ở phía trước, bọn hắn vậy mà e ngại rồi. Quân Hùng ghé mắt, hai mặt nhìn nhau, đồng dạng có cảm giác quái dị. Tên điên này vậy mà trấn trụ hoàng tộc hoàng đạo các thiên tiêu. Đơn giản chưa từng nghe thấy a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tên điên này hoàn toàn không sợ hãi, hiện tại ai trêu chọc hắn, hắn liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ai. Lan Nặc trần trờ liên tục, hướng phía Khương Nghị đi qua. Trước mấy bước đi rất cẩn thận, sợ Khương Nghị cổ áo trong tòa tháp lại điều ra mấy cái đầu. Tại xác định Khương Nghị không tiếp tục hạ sát thủ về sau, nàng đi tới Khương Nghị 10 bước bên ngoài, cố nén lửa giận, hạ thấp tư thái, chúng ta nói chuyện. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, mới thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, lườm Lan Nặc một chút, đem hư thiên kính nhắm ngay Khoái Kiệt, khống chế hắn giết bên cạnh hắn Điêu Lãnh Nguyệt. Chương 1052, Thái Võ Nhân Hoàng. Lan Nặc tức giận, ta là muốn cùng ngươi làm giao dịch, đừng vọng tưởng điều khiển ta. Khương Nghị ngữ khí lạnh nhạt, muốn người, một mạng đổi một mạng. Lan Nặc thấy được Khương Nghị trong ánh mắt lạnh lẽo sát ý, ta muốn trước xác định bọn hắn đều còn sống. Khương Nghị cổ áo thanh đồng tháp quang mang lấp lóe, lấy ra một đầu cánh tay, đưa tới Lan Nặc, nhìn xem tươi mới sao. Vừa kéo xuống tới. Khương Nghị, ngươi. Lan Nặc giận tím mặt. Kết quả Khương Nghị cổ áo thanh đồng tháp quang mang quần áo, lại một viên đầu rơi ra. Lan Nặc sắc mặt trắng bệnh, ngạnh sinh sinh im lặng. Dãy núi bạo động, vô số người hít vào khí lạnh. Quá độc ác. Lần thứ nhất nhìn thấy hung ác như thế người. Không có uy hiếp, không nói nhảm, trực tiếp dùng người đầu luận sự tình. Khương Nghị đầu ngón tay xẹt qua thanh đồng tháp, vân vê một viên linh châu, bỏ vào trong miệng, ngươi có hư thiên kính, ta có cấm nguyên châu. Lan Nặc, ta muốn bắt ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi sở dĩ còn đứng ở nơi này, không phải ngươi mạnh bao nhiêu, là ta không có xuất thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? ta trước đó muốn nói với ngươi, là chính ngươi cự tuyệt. Ngươi bây giờ muốn nói. Đã chậm. Ngươi muốn làm gì, mới có thể thả bọn hắn. Nghe không hiểu. Một mạng đổi một mạng. Ngươi chung quanh, tùy tiện tuyển, ngươi giết một cái, ta cho ngươi một cái. Không dám. Vậy liền hao tổn đi. Bất quá, ta người này mang thủ. Bọn hắn vừa mới làm sao chiêu đãi ta, ta Thanh Đồng Tháp bên trong gấp trăm lần phản hồi. Khương Nghị lạnh lùng quét nàng một chút, tiếp tục nhìn qua không trung nồng vụ. Lan Nặc hô hấp lộn xộn, ta không biết ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, đắc tội làm như vậy hoàng tộc hoàng đạo, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù. Ngươi không sợ, thân nhân của ngươi. Lại cho ta nói nhảm một câu, ta đem Lan Nguyệt đầu tặng cho ngươi. Cút đi nhé, muốn người, để mạng lại mà đổi. Khương Nghị không tiếp tục để ý nàng. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền không quen lấy. Lan Nặc trong lòng vùng vây một trận, nhìn về hướng Vạn Đạo Thần Giáo đám người kia. Nàng bị Khương Nghị uy hiếp. Cẩn thận nàng. Khoái Kiệt lập tức cảnh giác. Bọn hắn đối với nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có thể cùng Lan Đạo bình khởi bình tọa, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, không trung dâng trào bụi mù càng ngày càng yếu, bên trong quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Khương Nghị đứng tại phía trước nhất, cái thứ nhất xông về sụp đổ hố sâu. Địa cung muốn mở ra. Vạn người bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về hố sâu. Bên dưới hố sâu mặt bụi mù quần quần hay là rất mãnh liệt, nhưng là nhận bảo tàng kích thích, không có người lùi bước, đều chống lên võ pháp, khống chế vũ khí, tranh nhau chen lấn xông về phía trước, sợ rơi vào phía sau. Hố sâu mai táng vị trí phi thường sâu, trọn vẹn lao xuống hơn 5.000 mét, mới nhìn đến mong đợi địa cung. Địa cung chung quanh tầng đất đều bị vỡ nát, xuất hiện tĩnh mịch lô đen, tựa như là lơ lửng tại vô tận thâm không bên trong. Nó bao la hùng vĩ, kỳ quang lượn lờ, nặng nề càng kinh khủng uy thế giống như là thủy triều nặng nặng lao nhanh, kích động thâm không. Mọi người ngước nhìn cung điện, tựa như ngước nhìn chấp trưởng thương sinh nhân hoàng. Cỗ uy thế kia thấm vào đến mỗi người linh hồn, để tất cả vọt tới người nơi này đều không tự chủ chớ lên tiếng, thấp thỏm lo âu, nhịn không được phải quỳ ở nơi đó. Cung điện đỉnh chót, treo khổng lồ tấm biển, Thái Võ Nhân Hoàng Điện. Thái Võ Nhân Hoàng, thượng thương cổ thành ngũ đại nhân hoàng một trong. Tạ Ninh cưỡi chiến xa màu vàng nóng, vọt tới phía trước nhất, ánh mắt cuồng nhiệt, thần tình kích động. Trước khi hắn tới nghiên cứu qua thượng thương cổ thành tư liệu, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Cái gì Thái Võ Nhân Hoàng, cái gì ngũ đại nhân hoàng, Tạ Ninh mau nói rõ ràng. Âu Dương Thiên Nhiên cũng nhịn không được hỏi thăm, bàn về truyền thừa cùng nội tình, ở đây chỉ sợ không có người nào có thể so sánh từng chiếm được thái cổ thần miếu. Tạ Ninh kích động nhìn qua uy nghiêm cung điện, tương truyền thượng thương cổ thành mai táng thời điểm, trong thành tổng cộng có 5 vị nhân tộc lãnh tụ, gọi chung ngũ hoàng. Ngũ hoàng đều phối hữu chuyên môn nhân hoàng kiếm, cũng có tượng trưng cho thân phận hồng hoàng thần binh. Nếu như ta nhớ không lầm, Thái Võ nhân hoàng kiếm là thiên phạt kiếm, có thể gây nên hủy diệt thiên phạt, sắt thần diệt ma, hủy thiên táng địa. Hồng hoàng thần binh thì là Thái Tổ Sơn, dùng thiên địa sơ khai thời khắc đản sinh nguyên thủy tổ sơn tế luyện siêu cấp thần binh, danh xưng có thể băng liệt đại lục, dung chuyển càn khôn. Tạ Ninh càng nói càng kích động, càng nói càng cao vút. Bầu không khí cấp tốc căng tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hùng vĩ cung điện. Gây nên thiên phạt. Nguyên thủy tổ sơn luyện chế vũ khí. Đan Hoàng nói, Thái Tổ Sơn. Cái này ngược lại là nghe nói qua. Hỗn độn phân hóa, thiên địa sơ khai đằng sau, thế giới bắt đầu diễn biến sơn hà rừng rậm, những năm tháng ấy dài đằng đẵng, nghe nói kéo dài mấy triệu ngàn vạn năm. Lúc đó thế giới kẻ thống trị, có thể nói chính là những sơn hà chi linh kia. Mà ban đầu thành hình núi cao, lắng động huyền hoàng chi khí, tiên thiên chi linh cũng nhiều nhất, cũng diễn biến ra càng nhiều dãy núi tài nguyên khoáng sản. Bọn chúng danh xưng Nguyên Thủy Tổ Sơn, Quần Sơn Chi Tổ, Đại Địa Chi Tổ. Khương Nghị, nếu có cơ hội, cầm xuống Thái Tổ Sơn. Mặc kệ ngươi là chính mình dùng, hay là giao cho Dạ An Nhiên, đều có thể phát huy ra phi phàm uy lực. Ta tận lực. Khương Nghị trong miệng ngậm lấy Cấm Nguyên Châu. Một viên cuối cùng, thật có chút không nỡ. Nhưng bên trong bảo tàng chỉ là nghe cũng làm người ta kích động, có thể liều vẫn là phải liều. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài rất một trận, tất cả mọi người đột nhiên đều như phát điên bay lên không, tranh nhau chen lấn sông về Nhân Hoàng Điện. Lôi chiều cùng kích, cuồng phong như đao, liệt diễm cuồn cuộn. Trọng chú y như núi, nhấc lên ba động khủng bố, kim luân gào thét, sán lạn như kiêu dương, côn sắt gào thét, kích thích kim loại sóng cả. Nhiều loại năng lượng, nhiều loại vũ khí, phô thiên cái địa che mất Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện kịch liệt oanh minh, trong chốc lát dâng lên uy thế kinh khủng, trùng kích hắc ám, diệt vong lấy tất cả thế công. Biển người dừng lại một chút, lại không hẹn mà cùng nhấc lên vòng thứ hai thế công. Tại bảo tàng dụ hoặc phía dưới, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, không quan tâm phóng thích ra võ pháp. Nhân Hoàng Điện cường quang sôi trào, chiếu sáng lấy hắc ám, chống cự lại vạn người vây quét. Nó đang thức tỉnh, uy thế càng ngày càng mạnh, nhưng năm tháng rằng giặc, mai táng đến bây giờ cung điện đã không phụ năm đó chi uy. Tại dài đến 5 tiếng luân phiên tấn công mạnh dưới, ánh sáng hừng hực đạt tới cực hạn, rốt cục bắt đầu yếu bớt. Thêm ít sức mạnh nhi, toàn lực ứng phó. Không cần giữ lại, dùng sức đánh. Vạn người sôi trào, cuồng hô loạn rít gào. Bất quá, mắt thấy nhân hoàng điện sắp mở ra, rất nhiều người mặt ngoài kêu khởi kinh nhi, kỳ thật đã bắt đầu yên lặng bảo tồn thế lực. Cho dù dạng này, vạn người liên thủ năng lượng vẫn là vô cùng cường đại. Lại qua 2 canh giờ, nhân hoàng điện kịch liệt oanh minh, xuất hiện vết nước, phía trước nhận chủ công cửa điện thì ầm vang mở ra. Khương Nghị, Khoái Kiệt, Bùi Thiên Lam các loại, vận sức chờ phát động phía dưới tốc độ cao nhất bạo khởi, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua biển người, xông về đại điện. Bọn hắn võ pháp đặc thủ, thực lực cường đại, nhóm đầu tiên bước vào đại điện. Đại điện rộng rãi, so bên ngoài nhìn to lớn hơn. Hai tòa cự nhân tượng đá đứng vững hai bên, cầm kiếm bạo kích, chém về phía kẻ xông vào. Khương Nghị bọn hắn hơi biến sắc mặt, mạo hiểm tránh đi, phía sau lo lắng xông về phía trước rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị cự kiếm chém vỡ. Trong đại điện, một đầu thông đạo kéo dài đến ngay phía trước, nơi đó ngồi ngay thẳng một bộ hài cốt, kỳ quang lượn lờ, uy thế thịnh long, mơ hồ bày biện ra đã từng hình dáng. Đó chính là Thái Võ Nhân Hoàng. Hắn tay trái nâng Thái Tổ Sơn, tay phải nắm chặt Thiên Phạt Kiếm. Hài cốt mặt ngoài còn chảy xuôi màu vàng nóng kim loại dịch, khi thì chảy xuôi, khi thì ngưng tụ. Đó là bảo vệ áo giáp. Trừ cái này ba kiện thần binh vũ khí, Thái Võ Nhân Hoàng chúng quanh còn lơ lửng 5 viên ngọc bài, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp, chảy xuôi quỷ bí quang hoa, để cho người ta lóa mắt mê thần. Tại thông hướng Nhân Hoàng bảo tọa hai bên lối đi, lại đứng đấy đại lượng hài cốt. Bọn hắn đã từng khả năng đều là Nhân Hoàng tọa hạ manh tướng, bây giờ chỉ còn hài cốt, không sức sống. Khương Nghị, Khoái Kiệt bọn người thoáng cảnh giác, liên tiếp bạo khởi, từ trên cao lướt qua, tránh đi những hài cốt này, xông về Nhân Hoàng bảo tọa. Siêu. Bùi Thiên Lam, Âu Dương Thiên Nhiên, tốc độ nhanh nhất, bọn hắn từ trong kinh mạch buộc phát cường quang, đơn giản giống như là đạo cột sáng, vượt qua tất cả mọi người, trước hết nhất đã tới bảo tọa phía trước. Tạ Ninh khống chế chiến xa màu vàng nóng, quang mang vạn trượng, chiến xa lao nhanh, ép qua trời cao. Loan Hồng Hy kích thích mênh mông lôi chiều, cùng kích đại điện vài trăm mét, trong một sát na, hắn thân ảnh hoảng hốt, tại lôi chiều ở giữa vượt qua, theo sát giết đến bảo tọa phía trước. Khoái Kiệt không cam lòng người về sau, ý thức khống chế huyết kiếm, nổ bắn ra trời cao, liệt liệt huyết khí sôi trào gào thét, hóa thành kiếm nhận phong bạo, đánh thẳng vào Loan Hồng Hy các loại tất cả mọi người, cưỡng ép kiềm chế. Lan Nặc thôi động hư không kính, phun ra kỳ diệu quang hoa, cái bóng ra phía trước tất cả hình ảnh, nhưng tập trung chính là Thái Võ Nhân Hoàng, muốn khống chế hắn khởi xướng phản kích. Phương Tĩnh, Điêu Lãnh Nguyệt bọn người theo sát phía sau, khóa chặt những linh phù kia, Nhân Hoàng hải cốt. Nhưng mà, ngay tại cái này điện quang hỏa thạch lúc khẩn trương, Khương Nghị lấy Lăng Thiên chi thuật giết tới phía trước, quả quyết cắn nát Cấm Nguyên Châu. Chương 1053, Thiên phạt. Một cỗ cấm kỵ mê quang nở rộ, quét sạch cung điện, bao phủ tất cả mọi người. Khương Nghị tế lên thanh đồng tháp bên trong xiềng xích, gào thét lên cuốn lấy Thái Tổ Sơn. Ông. Thái Tổ Sơn nhìn như đẹp đẽ tiểu xảo, nhưng thật giống như nặng đến ức vạn tấn, xiềng xích kéo căng sau vậy mà không thể vung lên tới. Nhân Hoàng hài cốt lại động, dùng sức nắm chặt Thái Tổ Sơn, trong một chớp mắt kích thích lên nặng nề vô địch hùng hậu chi khí, ngạnh sinh sinh làm vỡ nát giam cầm thời gian. Phá. Ta một viên cuối cùng a. Cứ như vậy phá. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, lại không thời gian thống khổ, nắm chặt tàn đao, sôi trào huyết khí, hung hăng chém về phía Nhân Hoàng di cốt cổ tay. Cùng lúc đó, thời gian giam cầm bị ép, Bùi Thiên Lam bọn người tiếp tục nào tới, vừa vặn giống con là hoảng hốt như vậy một chút mà thôi. So với nặng nề Thái Tổ Sơn, bọn hắn càng nhiều người ánh mắt đều khóa chặt tại Nhân Hoàng kiếm bên trên. Có thể dẫn phát thiên kiếp, sát thần diệt ma vũ khí, không thể nghi ngờ là bọn hắn khát vọng nhất. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hỗn loạn va chạm tại Nhân Hoàng di cốt phía trước bộc phát. Các tộc thiên kiêu ra tay bá đạo, hỗn loạn chém giết, tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm. Nhưng mà, hỗn loạn vừa mới bắt đầu, Nhân Hoàng di cốt nhận hư thiên kính khống chế, vậy mà xách kiếm khởi thân, chém về phía trước mặt các thiên kiêu. Chà thi. Bùi Thiên Lam bọn hắn dùng mình, quả quyết rút lui. Mới vừa tới mạnh biết bao, hiện tại rút lui liền có bấy nhiêu nhanh. Lan Nặc dẫn xuất máu tươi, kích thích hư thiên kính, muốn đem Nhân Hoàng khống chế đến nơi đây. Thế nhưng là, Nhân Hoàng di cốt toàn thân năng lượng sát na bạo động, tránh thoát hư thiên kính giam cầm, một lần nữa ngồi xuống lại. Hắn ngay cả thời gian đều có thể phá toái, huống chi hư thiên kính. Đó là cái gì vũ khí? Lan Nặc đang thao túng di cốt. Bùi Thiên Lam bọn hắn kịp phản ứng, ngay sau đó bổ nhào đi qua, nhưng không tiếp tục cứng rắn đoạt Nhân Hoàng kiếm, mà là giống Khương Nghị như thế tấn công mạnh Nhân Hoàng di cốt. Bộ di cốt này rõ ràng còn có dư uy, chỉ có trước phá hủy, mới có thể cầm tới bảo bối. Khương Nghị cuồng lực cuồn cuộn, sôi trào nhiệt huyết, tiếp tục mãnh liệt chộp cổ tay chỗ, nhưng là nhân hoàng di cốt phi thường cứng rắn, làm sao đều không chém nổi, ngược lại tiếp tục chấn khởi hoàng uy, trùng kích Khương Nghị thần hồn huyết khí. Khương Nghị, ta Kỳ Lân đầu lâu đâu? Loan Hồng Hy thừa dịp loạn xuất thủ, dẫn thiên lôi ngưng tụ chiến đao, cơ hồ trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị phía sau hai cánh mãnh liệt hướng về phía trước tụ lại, thủ hộ toàn thân. Một tiếng bạo hưởng, hỏa vũ tung bay, liệt diễm bốc lên. Khương Nghị kháng trụ lôi đao, lại bị hoanh ra xa mấy chục mét. Phương Tĩnh tay trái cầm thuẫn, tay phải vung lên một thanh màu sắc rực rỡ thiết hoàn, quăng về phía thanh đồng tháp quấn quanh lấy Thái Tổ Sơn xiềng xích. Đây là Chu Thiên Thần Điện trấn điện trọng bảo một trong, dùng ngũ thải huyền thiết, hoàng huyết đất, đỏ luyện thanh đồng các loại thiên khải chiến trường đều hiếm thấy khoáng thạch rèn đúc mà thành, có không có gì sánh kịp phá hủy uy thế. Ầm ầm. Thanh đồng tháp xiềng xích kịch liệt lắc lư, thậm chí ảnh hưởng đến tháp thể nội bộ thiết lao, chấn động Khương Nghị ý thức. Nhưng là, thanh đồng tháp cuối cùng không phải phàm phẩm, xiềng xích cũng đầy đủ cứng cỏi, ngạnh sinh sinh kháng trụ. A. Phương Tĩnh kinh ngạc, đây chính là phiên thiên trác, có nghiêng trời lệch đất chi uy. Lại tới chịu chết. Khương Nghị gào thét, nhấc lên cuồng liệt chu tức yêu hỏa, ngưng tụ 3000 hỏa vũ, tật tốc tiêu xạ, sắc bén nóng nảy, đối diện đánh phía Phương Tĩnh, Loan Hồng Hy. Thái Tổ Sơn là chúng ta. Phương Tĩnh quát, tinh thuẫn hoành ngâng, ầm ầm tiếng vang, bạo khởi vạn trượng cường quang, vậy mà cắt đứt không gian, hình thành không gian mạch nước ngầm, đem gào thét mà tới hơn phân nửa hỏa vũ chuyển rời đến thâm không. Giết ta. Ngươi muốn điên cuồng đến tận trời. Loan Hồng Hy lên cơn giận dữ. Thế công cực kỳ bá liệt. Toàn thân lôi chiều không để ý tiêu hao phóng thích, nhấc lên ngàn vạn lôi điện, không khác biệt cuồng kích, vỡ nát lấy còn lại hỏa vũ. Khương Nghị khiêng lôi hỏa chiều dâng giết tới gần, một cước đạp về tinh thuẫn, Bác Thiên chi thuật bắn ra, không có gì sánh kịp lực trùng kích chấn động tinh thuẫn, đánh thẳng vào Phương Tĩnh. Phương Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, thổ huyết bay ngược. Trong chớp mắt, Khương Nghị hai tay chém giết, cùng dã đánh về phía bên trái. Loan Hồng Hy tốc độ như điện, vừa lúc ở nơi đó xuất hiện. Ầm ầm. Lôi hỏa bạo kích, cuồng bạo đến cực điểm. Hai người đều bị cường thế tung bay. Giang giác, Loan Hồng Hy không đợi ổn định, liền sôi trào quần quận lôi chiều, hình thành tính ra hàng trăm tàn ảnh, nương tựa theo ngũ đại khí hải ưu thế, cùng tốc độ che giấu, để cho người ta khó phân biệt thật giả, trong nháy mắt liền trải rộng chung quanh, đồng thời thẳng hướng Khương Nghị, hình thành bao vây tiêu diệt chi thế. Khương Nghị sau lưng liệt diễm dâng lên, ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ, tám đạo kiêu dương gào thét mà ra, khổng lồ mà nóng bỏng, hoành kích bát phương. Ngạnh kháng bao phủ tới thân ảnh. Quản ngươi từ chỗ nào xuất hiện, tám cái phương vị toàn bộ vận mạnh. Lôi chiều sụp đổ, thân ảnh tán loạn, Loan Hồng Hy bị vô tình đánh bay. Đúng vào lúc này, Bùi Thiên Lam đám người tiếp tục tấn công mạnh, vậy mà tỉnh lại nhân hoàng di cốt lưu lại ý thức, trong tay thiên phạt kiếm đột nhiên giơ cao. Một cỗ để cho người ta hồi hộp khí tức trong nháy mắt tràn ngập cung điện, không chỉ có Bùi Thiên Lam bọn hắn phát giác nguy cơ, ngay cả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào người tới chiều đều toàn thân ác hàn. Đồng loạt nhìn phía xa xa nhân hoàng bảo tọa. Nhân hoàng đứng dậy, cầm trong tay thiên phạt kiếm, nâng hướng không trung. Một cỗ kỳ diệu quang mang từ trôi kiếm dưới đáy thẳng đến mũi kiếm, nhìn như chậm chạp, lại là tấn mãnh, phảng phất hiện lên thông thiên chi uy, lại như tế thiên mà đi, chỗ mũi kiếm sát na buộc phát ra chói mắt cường quang. Tránh đi. Bùi Thiên Lam bọn người sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy trốn, vọt tới cột đá chỗ tránh né. Khương Nghị, lưu tại nơi này đi. Loan Hồng Hy lấy máu tươi dẫn thiên lôi, phóng xuất ra vô cùng vô tận chiều dâng, bao phủ Khương Nghị, ngăn cản hắn chạy trốn, sau đó bắt lấy Phương Tĩnh, cấp tốc rút lui. Thiên phạt kiếm mũi kiếm buộc phát chói mắt sắc bén cường quang, thẳng tới đại điện đỉnh. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, tầng cao nhất vậy mà khắc đầy thần bí phụ trận, phảng phất diễn biến ra mênh mông thiên cung, lại như là câu thông vô thượng đại đạo. Ông. Đại điện đỉnh chót quang mang tăng vọt, rọi khắp nơi đại điện, phảng phất đem tất cả mọi người hài cốt linh hồn đều muốn chiếu ánh đi ra. Từng luồng thiên phạt kiếp quang từ trên trời giáng xuống, không có cỡ nào kịch liệt thanh thế, không có cường đại cỡ nào năng lượng, nhưng là kiếp quang đi tới, vạn vật diệt tuyệt. Không có kịp thời tránh né mọi người, trong nháy mắt hóa thành hư vô, triệt để tiêu vong. Ngay cả tránh né đến cột đá nơi hẻo lánh Bùi Thiên Lam bọn người toàn thân ác hàn, cảm giác phảng phất muốn bị thương thiên thu tính mệnh. Khương Nghị không thể kịp thời chạy trốn, nhưng quả quyết giơ lên thanh đồng tháp, kích phát đến mấy chục trượng, trốn đến nó phía dưới, chống cự lại kiếp quang trừng trị. Thanh đồng tháp bị kích thích, lần nữa tăng vọt, một cỗ bá đạo giống vậy uy thế, đón kiếp quang đánh phía mái vòm, dẫn phát thảm liệt bạo tạc. Thế thiên thức. Khương Nghị thừa dịp phía trước chỉ còn lại có chính hắn, triệu ra tàn đao, khởi động tế thiên thức. Tàn đao hoành minh, tử khí dâng lên. Khương Nghị huyết khí hồn khí bành trướng cuồn cuộn, rót vào tàn đao. Huyết tế tàn đao, đao tế thiên uy. Tế thiên thức uy thế tăng vọt, phảng phất ngủ say chiến hồn cường thế trở về, bá đạo uy năng khuấy động cung điện. Tế thiên dựa thế, mượn chính là thiên thế. Giờ này khắc này, trong cung điện toàn bộ đều là nhân hoàng kiếm đưa tới thiên thế. Còn không có tán loạn kiếp quang, còn tại bạo động đỉnh điện thương khung, đều nhận mãnh liệt dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp hội tụ tàn đao. Đao cương thông thiên, thẳng tới đỉnh điện, bao quanh vô tận thiên phạt chi uy. Tàn đao run rẩy kịch liệt, chấn động đến Khương Nghị hai tay băng liệt, máu thịt be bét, uy thế cường đại để hắn đều cảm thấy hồi hộp. Chém! Khương Nghị cuồng hống, đao cương gào thét, kéo lấy mênh mông thiên uy ẩm vàng chém về phía Thái Võ Nhân Hoàng cổ tay. Bùi Thiên Lam các loại chưa tỉnh hồn các thiên kiêu nghe được thanh âm, nhao nhao từ cột đá phía sau đi ra. Thiên điên kia thế nào không chết? Ngay cả thiên phạt đều có thể kháng trụ. Nói đùa cái gì? Lao thiên cũng có mắt mù thời điểm sao? Hắn không biết nhân hoàng gì cốt uy thế sao, lại còn đi lên chặt. Đây không phải tinh khiết túy túy tìm đường chết sao? Nhưng mà... Ken! Giang giác! Nhân hoàng cổ tay ứng thanh mà đức, quang hoa ảm đạm, nâng thái tổ sơn ẩm vang hạ xuống. Ngoa tào! Đám người sắc mặt đại biến, trong mắt đều trừng đến căng tròn. Ta hiểu được. Thái võ nhân hoàng chỉ còn di cốt, phong thích thiên phạt tiêu hao quá lớn, hiện tại chính là hư nhược thời điểm. Âu Dương thiên nhiên minh ngộ, toàn thân nở rộ lên sáng chói thánh quang, bằng tốc độ nhanh nhất xông về Thái võ nhân hoàng. Thiên nhiên, đoạt nhân hoàng kiếm. Bùi Thiên Lam theo sát phía sau, không xem qua đánh dấu không phải đoạt khác bảo bối, mà là chặn đánh quấy nhiễu. Rầm rầm rầm. Loan Hồng Hy bọn người liên tiếp bạo khởi, năng lượng cuồn cuộn, võ pháp cuồng kích, gần như điên cuồng xông về trước giết. Nhân hoàng kiếm, thiên phạt kiếm. Bọn hắn tình thế bắt buộc. Chương 1054, kinh biến, Ngọc Phù phá chú. Lùi. Bùi Thiên Lam vọt tới phía trước, đột nhiên quay người, một tay giơ lên trời, một cỗ chói mắt thánh quang sát na nở rộ. Thánh quang chiếu thấu cung điện, có được uy thế kinh khủng, giống như là ước vạn cương châm, quang mang chỗ đến, vạn vật chiếu thấu. Loan Hồng Hy bọn người kêu thê lương thảm thiết, chật vật tháo chạy. Giết. Khoái Kiệt người khoác huyết y liễ, ngạnh kháng thánh quang giết tới gần. Ta để cho ngươi, lui. Bùi Thiên Lam ở bên ngoài thế nhưng là niết bàn cảnh tam trọng thiên, nắm tay bạo kích, thánh quang cuồn cuộn, tốc độ ánh sáng xuất kích, cơ hồ trong một chớp mắt liền hoành trên người Khoái Kiệt. Loan Hồng Hy, đuổi theo ta. Phương Tĩnh cầm trong tay tinh thuẫn, ngạnh kháng thanh quang, cắm đầu vào mạnh. Ta ở đây, ai dám qua? Bùi Thiên Lam hiện ra siêu tuyệt thực lực, mấy cái lóe ra hiện tại bọn hắn sau lưng, thanh kiếm chấn kích, cuốn lên thảm liệt lưỡi kiếm chiều dâng. Loan Hồng Hy kinh hồn, ôm lấy Phương Tĩnh, toàn thân nhấc lên lôi chiều, ngạnh kháng kiếm nhận phong bạo. Ngay tại ngắn ngủi như thế trong hỗn loạn, Âu Dương Thiên Nhiên thành công vọt tới phía trước, hai tay giơ lên thanh kiếm, thiêu đốt huyết khí, kích phát chí cường thánh quang. Giờ khắc này, nàng cũng toàn lực đánh ra, bởi vì biết nhất định phải một kích công thành. Keng. Thái võ nhân hoàng mặt khắc cổ tay rung động kịch liệt, ứng thanh mà đức. Bùi sư huynh, tới tay. Âu Dương Thiên Nhiên kinh hỉ, bằng nhanh nhất tốc độ cuốn đi nhân hoàng kiếm. Tốt. Bùi Thiên Lam quả quyết triệt thoái phía sau, chào hỏi các trưởng lão khác mau chóng tới thủ hộ. Khương Nghị nơi đó liên tục xé rách về sau, cuối cùng đem nặng nghề Thái Tổ Sơn thu vào thanh đồng tháp, đối với vây tới quần hùng gào thét, lao tử một núi đánh chết các ngươi, lan. Mọi người sắc mặt cứng đờ, da đầu tê dần, quay đầu xông về Âu Dương Thiên Nhiên nơi đó. Ngay cả khống chế chiến xa Tạ Ninh đều phi thường tự nhiên chuyển di phương hướng. Tên điên này đã đủ đáng sợ, nếu quả như thật vung ra Thái Tổ Sơn, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cũng không muốn chính mình ngao ngao tiến lên, đảo mắt biến thành một bãi thịt nát. Bùi Thiên Lam bọn hắn lập tức biến thành mục tiêu công kích, đại lượng cường giả bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Khương Nghị chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, mà là bay lên không chộp tới trước mặt Ngọc Phủ. Thứ này lơ lửng tại nhân hoàng chung quanh, khẳng định cũng có đại bí mật. Khoái Kiệt bọn người tự biết rất khó đoạt lại nhân hoàng kiếm, quả quyết chuyển di mục tiêu, nhào về phía Thái Võ nhân hoàng. Nhân hoàng di cốt đang khôi phục năng lượng trước đó cứ như vậy bị vô tình đánh nát, di cốt vẩy xuống, chiến giáp cũng lọt vào phá giải. Càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào đại điện, chen đến cùng một chỗ, điên cuồng chém giết. Bọn hắn đều giết đỏ cả mắt, mặc kệ đối mặt chính là ai, cho dù là hoàng tộc cường giả, cũng vẫn đánh không lầm. Khương Nghị thừa dịp loạn cướp được hai khối ngọc bài, cũng cầm xuống một đầu cẳng tay cùng một cái quyền sáo. Bất luận cái gì muốn vây quanh người của hắn, đều lọt vào Thái Tổ Sơn uy hiếp. Ngay tại Khương Nghị tập trung vào bị các phương điên cuồng nhân hoàng đầu lâu thời điểm, ngay tại hỗn loạn chật ních Thái Võ Điện thời điểm, một cái ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Một kẻ tán tu cướp được ngọc bài, vì để tránh cho bị người cướp đi, trực tiếp nuốt đến trong bụng nuốt xuống. Ngọc phù vạch phá huyết hầu, máu tươi nhuộm đỏ ngọc phù, một cỗ phi phàm năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn kích phát ra đến, tại làn da chỗ sâu xen lẫn thành phức tạp đường vân màu vàng. Sau đó, tán tu khí tức cấp tốc sinh trưởng tốt, toàn thân vờn quanh liệt diễm ầm ầm tiếng vang, uy thế tăng vọt mấy lần. Hắn thế nào? Trung quanh đang muốn cướp đoạt cường giả nhao nhao lui lại, kinh ngạc nhìn tán tu kia. Tán tu cũng kinh ngạc nhìn xem toàn thân, một vòng cường quang tại đáy mắt bắn ra. Thực lực mạnh lên rồi. Không phải. Khôi phục cảnh giới. Hắn khó có thể tin, lặp đi lặp lại cảm thụ ngã sau hút khí lạnh, vậy mà thật không hề bị đến áp chế, một lần nữa về tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Đại lượng ánh mắt nhìn về phía nơi này, cảm thụ được hắn cường thịnh khí thế, đều mặt lộ kinh sợ. Cảnh giới còn có thể khôi phục. Thượng thương cổ thành áp chế mất hiệu lực. Chúng ta tại sao không có? Ngay cả Lan Nặc bọn người đình chỉ chém giết, thần sắc ngưng trọng nhìn qua tán tu kia, khí thế quá mạnh, ép tới cả tòa trong cung điện trên vạn người đều không thở nổi. Hắn ăn ngọc phù. Ngọc phù có thể giải trừ áp chế. Có người kinh hô, phát hiện vấn đề. Hỗn loạn chiến trường liên miên dừng lại, mấy ngàn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn sang. Ngọc phù có thể giải trừ áp chế. Ai giải thích cho ta bên dưới đây là tình huống như thế nào? Tạ Ninh khống chế chiến xa, đi đến phía trước, nhíu mày, cẩn thận sau khi tự hỏi rộng rãi sáng sủa. Chúng ta tại xuyên qua cổ thành tường thời điểm, đều nhận qua quỷ dị quang mang tiếp tục chiếu xạ, tương đương với thượng thương cổ thành cấm chế tại trên người của chúng ta cùng trên linh hồn đều in dấu xuống ấn ký, bày ra nguyên liền rùa. Những ấn ký này có thể dẫn đạo thượng thương cổ thành cấm chế, tiếp tục áp chế thực lực của chúng ta. Mà đây cũng là thượng thương cổ thành tại xa thời đại viễn cổ quy củ. Tất cả từ bên ngoài đến tân khách đều muốn tiếp nhận tẩy lễ, áp chế cảnh giới, bảo đảm vô hại. Nhưng là, có chút quý khách tại xác định là bằng hữu thân phận về sau, sẽ bị thanh lý mất ấn ký, cái này cần phương pháp đặc thù. Tạ Ninh nói xong, ánh mắt mọi người đều lửa nóng. Hoàng tộc các tộc lão đều chen đến phía trước, nhìn chằm chằm tán tu kia tựa như tập trung vào con mồi. Ngọc Phù có thể thanh lý ấn ký. Dung hợp Ngọc Phù, bọn hắn liền có thể khôi phục thực lực. Từ khi tiến vào thượng thương cổ thành, bọn hắn mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu toàn bộ bị ép đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên, thực lực không phát huy ra một phần mười, biệt khuất chật vật, mặc người chém giết. Không nghĩ tới a, lại có cơ hội giải trừ cấm chỉ. Nếu như đạt được ngọc phù, chẳng lẽ có thể tận tình thi triển võ pháp rồi? Không, có thể giao cho phía ngoài thánh linh a. Nếu như tiến đến một cái thánh linh, đủ để quét ngang thượng thương cổ thành. Ta nhớ được có 5 cái. Tạ Ninh ánh mắt lửa nóng lập tức vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chứ người này dung hợp còn có mặt khác 4 cái đâu. Ngọc Phù. Bảo bối tốt. Một đạo thanh âm thanh lãnh ở phía xa vang lên, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Là Chí Tôn Kim Thành. Phật Đà Hứa Như Lai nắm lấy trong tay Ngọc Phù, chậm rãi giơ lên. Bởi vì hắn cảnh giới vẫn chưa tới niết bàn cảnh, cho nên không cùng người khác tranh đoạt nhân hoàng di cốt, mà là tập trung vào Ngọc Phù. Không nghĩ tới a, lùi lại mà cầu việc khác vậy mà ngược lại đạt được chân bảo. Công tử, cho ta. Một cái Chí Tôn Kim Thành trưởng lao ánh mắt của nhiệt. Hắn là niết bàn cảnh lục trọng thiên, nếu như đạt được ngọc phù, đủ để quét ngang cái này làm cung điện, cướp được tất cả bảo bối. Không nên gấp gáp, đưa ra ngoài, xin mời thành chủ xử lý. Hứa Thừa Ân lui về đến, cũng kích động. Các phương nhìn thấy Chí Tôn Kim Thành đạt được, thầm nghĩ tiếc nuối, cũng không dám mạo phạm, lập tức tìm kiếm mặt khác ngọc phù. Công tử, cho ngươi. Một vị thần giáo trưởng lão đi tới Khoái Kiệt trước mặt, làm cho gọn gàng vào. Khoái Kiệt đấy mắt cường quang đại tác, một thanh nắm chặt ngọc phù. Ai? Biển ngươi thở dài, mặt khác đây này. Mặt khác hai cái tại trên tay người nào? Đám người lo lắng tìm kiếm, kết quả không còn có người đáp lại. Mặt khác hai cái ngọc phù đứng trên tay người nào? Đứng ra, ta ra giá cao. Điêu Lãnh Nguyệt đột nhiên hô to. Nếu như ngươi là người bình thường, ngươi không gánh nổi ngọc phù, không bằng dùng để bán cái giá cao. Phương Tĩnh cũng hô to. Nhưng mà, vẫn không có người nào ra mặt. Ui ui ui, các ngươi quên ta rồi. Trước đó tán tu có chút giận. Hiện tại hắn thế nhưng là người mạnh nhất, ngũ trọng thiên thực lực cường đại, đủ để nghiền ép toàn trường. Cái gì hoàng tộc hoàng đạo, cái gì thiên kiêu nhân kiệt, ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Loại cảm giác này, để hắn có loại lâng lâng hoảng hốt cảm giác. Âu Dương Thiên Nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn đầu nhập chủ nhân. Tán tu vừa muốn phiêu lên, khẽ cho mày, chủ nhân. Ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình huống, ta hiện tại mới là mạnh nhất. Bùi Thiên Lam lạnh lùng nói, các ngươi tự vấn lòng, có thể làm được Khương Nghị như thế sao? Không cố kỵ gì giết người, không cố kỵ gì khiêu khích, không cố kỵ gì phóng túng chính mình. Nếu như không có khả năng, ngươi tốt nhất tìm cái dựa vào, mượn cơ hội này, gia nhập hoàng đạo cấp thế lực. Tán tu há mồm, lại nói không ra nói tới. Là hắn, nếu là hắn thật giết vị nào thiên tiêu, coi như có thể còn sống ra ngoài, cũng sẽ bị tươi sống xé nát. Ngươi khôi phục thực lực, tại thượng thương cổ thành có thể xưng cường giả, nhưng là rời đi nơi này đâu? Ngươi hỏi một chút chính mình, có thể đem nơi này cướp được bảo bối mang đi ra ngoài sao? Ngươi có thể gánh chịu tổn thương hoàng tộc hoàng đạo cường giả hậu quả sao? Nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức đầu nhập một cái chủ tử, gia nhập cái nào đó hoàng đạo, thu hoạch được thân phận tôn quý. Bùi Thiên Lam một phen ngôn tử, đem tán tu triệt để kéo về hiện thực. Loan Hồng Hy lập tức nói, ngươi là nơi nào người? Ngươi muốn lựa chọn phương nào? Ta là. Tán tu trần trời liên tục, cắn răng nói, ta muốn hai viên nhân hoàng cốt, ta muốn nội bộ trưởng lao thân phận. Ai đáp ứng ta cho ai bán mạng. Chương 1055, Thánh Linh Nguy Cơ. Bùi Thiên Lam nói, đi theo ta, ngươi từ nay về sau chính là ta Bùi Thiên Lam thiếp thân thị vệ. Ngươi có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, ta liền có thể dùng đại quang minh thần điện tài nguyên, đem ngươi bồi dưỡng đến niết bàn đỉnh phong. Soạt. Biển ngươi bạo động, rất nhiều tán tu đỏ ngầu cả mắt. Bùi Thiên Lam thiếp thân thị vệ, niết bàn đỉnh phong dụ hoặc, điều kiện này quá mê người. Loan Hồng Hy cũng chủ động tranh thủ, ta chỗ này có tam tiết nhân hoàng cốt, đều thuộc về ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta bắt được Khương Nghị, lại cứu trở về Tần Ngao Thương, ngươi không chỉ có là Chu Thiên Thần Điện trưởng lão, hay là đại công thần, ngay cả điện chủ đều sẽ tiếp kiến ngươi. Niết bàn đỉnh phong, có nhân hoàng di cốt, có Chu Thiên Thần Điện bồi dưỡng, ngươi hoàn toàn có thể đến bàn thánh. Các phương hoàng tộc hoàng đạo đều liên tiếp mở ra phong phú điều kiện, tranh nhau lôi kéo. Thái Võ Nhân Hoàng Điện cơ hồ thành phòng đấu giá. Bọn hắn đều phi thường cao ngạo, bình thường nhìn thấy tán tu cũng sẽ không con mắt nhìn chúng nhìn lên, nhưng giờ này khắc này lại đều buông xuống tư thái, đại lực tranh thủ. Tán tu ngược lại là sảng khoái, không để cho bọn hắn đợi lâu, rất quả quyết quy thuận đến Chu Thiên Thần Điện nơi đó. Không chỉ có là bởi vì mở ra điều kiện tốt, chủ yếu là bởi vì hắn ngay tại trung vực Nam Bộ, thở nhỏ nhìn lên Chu Thiên Thần Điện. Có thể gia nhập trong đó, quả thực là tha thiết ước mơ. Ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Loan Hồng Hy dùng sức vỗ vỗ tán tu bả vai, ngươi tên là gì? Tán tu ưỡn ngực, Hạ Hầu Đạt. Loan Hồng Hy cố ý cất cao giọng, ngươi bây giờ chính là Chu Thiên Thần Điện trưởng lão, sau lưng ngươi đứng chính là Chu Thiên Thần Điện, từ hôm nay trở đi, ngươi là ai còn không sợ? Hạ Hầu Đạt hô to, định không phụ công tử vung trồng. Vô số người cảm khái lại hâm mộ, vận mệnh a vận mệnh, cũng bởi vì một khối ngọc phù, từ người bình thường đột nhiên liền trở thành người trên người. Khương Nghị, đem đồ vật đều giao ra. Hạ Hầu Đạt toàn thân hài cốt vặn mèo, liệt hỏa sôi trào, hóa thân tráng kiện hỏa xà, dài đến hơn 30 m, toàn thân bao trùm tinh mịn cứng cỏi lân thiến, trên đầu lại còn đỉnh lấy sừng nhọn. Hắn cũng không phải phổ thông tán tu, đã từng là một cái đại tộc công tử, chỉ bất quá thảm tao diệt tộc, chỉ còn lại có hắn một cái. Nhưng mà, Khương Nghị đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện, Khương Nghị vậy mà không biết lúc nào chạy. Giảo hoạt hỗn đản. Loan Hồng Hy nhảy đến Hạ Hầu Đạt trên thân, tiếp cận trước mặt Bùi Thiên Lam bọn người, đừng quản Khương Nghị, trước cho ta đoạt lại nhân hoàng kiếm. Giống. Hạ Hầu Đạt đong đưa thân hình khổng lồ, phát ra chói tai tê khiếu, toàn thân liệt diễm bạo động, giống như là trùng điệp sóng lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ phía trước. Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên thực lực, nghiền ép toàn trường tất cả mọi người. Bao quát những thiên phẩm kia linh văn, cùng cường tộc trưởng lão. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức tràn ngập cung điện, vô số người bao phủ tại kinh khủng yêu hỏa bên trong, bị tươi sống đốt thành cho bụi. Giết ra ngoài. Bùi Thiên Lam bọn hắn không chần chờ chút nào, huy động thanh cánh, toàn lực chạy trốn. Cản bọn họ lại, một cái đều đừng thả chạy. Phương Tĩnh bọn người cấp tốc chạy tới chỗ cửa điện. Bùi Thiên Lam bọn hắn bằng vào cực hạn tốc độ, trong điện mạnh mẽ đâm tới một phen về sau, đột nhiên lộn vòng phương hướng, phóng tới mái vòm. Mở. Âu Dương Thiên Nhiên thôi động toàn bộ thực lực, cưỡng ép khống chế nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm kịch liệt oanh minh, thật thức tỉnh, lại tại trong một chớp mắt kéo ra Âu Dương Thiên Nhiên hơn phân nửa huyết nhục linh hồn, bộc phát ra kinh người uy năng, cường quang liệt liệt, rọi thẳng mái vòm. Mái vòm pháp trận phức tạp lần nữa khởi động, kinh khủng khí tức hủy diệt phô thiên cái địa, bao phủ hỗn loạn cung điện. Đám người quá sợ hãi, ngay cả Hạ Hầu Đạt đều nằm xuống lao xuống, cuốn lên Phương Tĩnh bọn người tránh né. Mái vòm oanh minh, thiên phạt kiếp quang lần nữa giáng lâm. Mặc dù không có Thái Võ Nhân Hoàng khởi động khủng bố như vậy, nhưng vẫn là tuân ra hơn 10 đạo kiếp quang, miểu sát số lớn cường giả. Âu Dương Thiên Nhiên tại chỗ hôn mê, Nhân Hoàng kiếm tuột tay rơi xuống. Bùi Thiên Lam tiếp được nàng, cũng bắt lấy Nhân Hoàng kiếm, chỉ phía xa Loan Hồng Hy bọn hắn, còn muốn thử một chút. Bức tử chúng ta, ngươi có thể gánh chịu nổi đại giới. Loan Hồng Hy tức giận, nhưng không có lại cứng rắn kháng. Nơi này dù sao cũng là Thái Võ Nhân Hoàng cung điện, Nhân Hoàng kiếm có thể phát huy ra uy lực quá mạnh. Các ngươi có thể rời đi, nhưng đừng lại đoạt bất kỳ vật gì. Loan Hồng Hy cưới khổng lồ hỏa xà, toàn thân phát ra chói mắt lôi chiều, mang cho toàn trường cường đại uy hiếp. Chúng ta đi. Bùi Thiên Lam không có kiên trì, nắm nhân hoàng kiếm, cảnh giác bọn hắn, cấp tốc rời đi nơi này. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lan. Phương Tĩnh cũng nhảy đến hỏa xà trên lưng, quát tháo tất cả mọi người. Biển người bạo động, muốn liên hợp lại phản kháng, nhưng nhìn hung tàn dữ tợn hỏa xà, cảm thụ được khí tức cường đại, hay là đều nhịn được. Ngay cả Lan Nặc bọn người bất đắc dĩ rời đi. Cũng bao quát Huyền Nguyệt, Cổ Hoa người. Cuối cùng chỉ còn lại có tay cầm Ngọc Thạch Vạn Đạo Thần Giáo một phương, Chí Tôn Kim Thành một phương. Bọn hắn mặc dù không có dung hợp ngọc phù, nhưng là tùy thời có thể lấy, cho nên Loan Hồng Hy chưa từng có phân xua đuổi. Chia đều. Khoái Kiệt chủ động đề nghị. Ta đồng ý. Hứa Như Lai đồng ý. Bọn hắn song phương hiện tại cũng không nguyện ý vận dụng ngọc phù, cho nên thoáng yếu thế. Ta muốn cái đầu kia, muốn đầu kia xương sống. Chiến giáp muốn áo giáp, muốn mũ giáp. Loan Hồng Hy cao ngạo tuyển định trọng yếu nhất bảo bối. Khoái Kiệt lập tức quát tháo, đừng quá làm cản, ngươi có thể muốn đầu lâu, xương sống về chúng ta Vạn Đạo Thần Giáo. Ngươi có thể muốn mũ giáp, áo giáp nhất định phải về chúng ta. Vậy liền thử một chút. Loan Hồng Hy ra lệnh một tiếng, hỏa xà phát ra sắc nhọn tê khiếu, thân thể cao lớn hướng về phía trước mãnh liệt đè tới. Đầu lâu cùng xương sống, ngươi chỉ có thể chọn một. Khoái Kiệt một bước cũng không nhường. Đừng không biết tốt xấu, nếu không ta làm cho các ngươi hiện tại liền dùng ngọc phù. Ngươi dám không? Chúng ta nơi này có Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên, nếu quả thật dùng, các ngươi còn có đàm phán cơ hội. Tại một phen kịch liệt giằng co đằng sau, Loan Hồng Hy đạt được Thái Võ Nhân Hoàng đầu lâu, Khoái Kiệt đạt được xương sống, mũ giáp cùng áo giáp thì thuộc về Chí Tôn Kim Thành. Mặt khác còn sót lại hài cốt cùng áo giáp, tại phân phối trong quá trình quá nhiều khuynh hướng Chu Thiên Thần Điện, thứ yếu là Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành cầm một số nhỏ. Tất cả đều vui vẻ. Cho ta đem Khương Nghị tìm ra. Loan Hồng Hy vừa lòng thỏa ý, khống chế lấy hỏa xà rời đi Nhân Hoàng Điện. Chỉ cần cầm xuống Khương Nghị, liền có thể cướp được Khương Nghị trong tay tất cả bảo bối. Tỷ như Thái Tổ Sơn, tỷ như Kỳ Lân Đầu Lâu, tỷ như Trấn Thủ Kỳ Lân Mộ Tiên Tổ Di Cốt, lại tỷ như Vĩnh Sinh Thần Thụ hạt giống. Tên hỗn đản kia đơn giản chính là bảo khố di động. Bọn hắn nhất định phải nhanh hành động, tại Vạn Đạo Thần Giáo mời đến những cường giả khác trước đó, đem Khương Nghị cầm xuống, sau đó đem bảo tàng chuyển di ra ngoài. Khương Nghị sớm rời đi Thái Võ Nhân Hoàng Điện, hướng phía chỗ rừng sâu phi nước đại. Ngọc phù vừa ra, tình thế nghịch biến, nhất là rơi xuống tử địch trên tay. Hiện tại nếu như lại bị vây lại, thật muốn không chỗ có thể trốn. Bất quá hắn trong tay còn có hai tấm ngọc phù, một tấm cho Kiều Vô Hối, một tấm có thể cho Kiều Hinh. Kiều Vô Hối tiếp tục tọa trấn vực sâu, Kiều Hinh cùng hắn đi ra sóng. Nhưng là Khương Nghị chạy trước từ từ ngừng. Năm tấm ngọc bài, một tấm đã bị dùng, hai tấm tại trên tay hắn. Còn có hai tấm phân biệt bị Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành đạt được. Bọn hắn cầm tới ngọc bài sẽ lập tức dùng, hay là sẽ đưa đến bên ngoài giao cho Thánh Linh. Nếu có hy vọng, bọn hắn khẳng định là đưa đến bên ngoài. Thánh Linh. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, nếu như tiến đến hai cái Thánh Linh, đủ để quét ngang Thượng Thương Cổ Thành, càng có thể tiếp cận vực sâu. Đến lúc đó, coi như Kiểu Vô Hối bọn hắn gánh vác, cũng nhất định bại lộ trong vực sâu tình huống. Không được. Khương Nghị quả quyết quay người, nghịch hướng đổi bắt. Nhất định phải tại Vạn Đạo Thần Giáo hoặc là Chí Tôn Kim Thành trước khi rời đi, cưỡng ép cản bọn họ lại. Khương Nghị chau mày, dạng này quá mạo hiểm, một khi ép mắt, bọn hắn khẳng định đem ngọc phù giao cho cái nào đó mạnh đại niết bàn cảnh cường giả, đến lúc đó chính mình liền gặp nguy hiểm. Nhưng là, chỉ cần không đem Thánh Linh đưa vào đến, hắn bước lên lại lớn phong hiểm đều đáng giá. Hàng đầu mục tiêu, Vạn Đạo Thần Giáo. Chương 1056, Nhân Nô. Khương Nghị trở lại Thái Võ Nhân Hoàng Điện phụ cận rừng rậm thời điểm, biển người chính chen chúc rời khỏi, tụ tập ở nơi đó không cam lòng nghị luận. Đại Quang Minh Thánh Điện lo lắng bị Vạn Đạo Thần Giáo đuổi bắt, mang theo Nhân Hoàng kiếm cấp tốc rời đi. Ngọc phù vừa ra, Thượng Thương Cổ Thành cục diện liền muốn cải biến. Hiện tại cao nhất đều là Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên, mọi người đứng tại giống nhau phương diện, xuất hiện đồ tốt đều có thể tranh một chuyến, nếu như Chí Tôn Kim Thành cùng Vạn Đạo Thần Giáo đem Thánh Linh mời tiền đến, chúng ta còn thế nào chơi? Nếu quả thật có Thánh Linh tiền đến, tuyệt đối có thể đem Thượng Thương Cổ Thành lật tung, bảo bối toàn về bọn hắn. Chúng ta đều có thể trở thành con mồi, đem cướp được bảo bối toàn bộ đưa trước đi. Uy uy uy, có hứng thú hay không liên hợp lại, làm cho Vạn Đạo Thần Giáo bọn hắn ở chỗ này đem ngọc phù dùng. Ngươi điên rồi. Đây chính là hoàng tộc cùng hoàng đạo. Không nhìn thấy Khương Nghị đều xám xịt chạy trốn sao? Chớ hồ nháo. Thật đuổi tức giận, bọn hắn đem ngọc phù giao cho Niết Bàn cảnh Ngũ Trọng Thiên Lục Trọng Thiên lao ra hỏa, một cái siêu cấp đại chiêu, chúng ta đều được treo. Khương Nghị hiểu rõ xuống tình huống sau lặng yên rút đi, quấn ra cái đường cong, ngăn cản ngay tại thoát đi Đại Quang Minh Thần Điện. Khương Nghị, ngươi là lạc đường sao? Bùi Thiên Lam bọn người lập tức đề phòng, đối đãi cái tên điên này, bọn hắn cũng không dám có chủ quan. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Khương Nghị từ tươi tốt cứng cắp trên cây nhảy xuống. Chúng ta đi đâu, không liên hệ gì tới ngươi. Ngược lại là ngươi, chọn sai đối thủ. Bùi Thiên Lam lặng lẽ hướng các trưởng lão ra hiệu. Chớ khẩn trương, ta không phải đến đoạt nhân hoàng kiếm. Ngươi là đến đưa Thái Tổ Sơn. Ha ha, Bùi công tử vẫn rất hài hước. Ta là tới hỗ trợ, chỉ cần một chút trả thù lao là được rồi. Chúng ta không có phiền phức, không cần hỗ trợ. Khoái Kiệt nếu như bọn hắn đi ra, Vạn Đạo Thần Giáo Thánh Linh liền muốn tiến đến. Đến lúc đó, cái này thượng thương cổ thành bảo tàng còn có ai có thể giành được qua bọn hắn. Bọn hắn mặc dù đạt được Ngọc Phù, nhưng là muốn đem thánh nhân bỏ vào đến, phải xem nhìn mặt khác hoàng tộc hoàng đạo người có nguyện ý hay không. Bùi Thiên Lam không phải rất lo lắng, hiện tại các phương cường tộc tề tụ Tây Bộ, tất cả thánh linh đều gom lại cùng một chỗ, bọn hắn không có khả năng cho phép có thánh linh không nhận áp chế xông vào thượng thương cổ thành. Nếu như bọn hắn có thể đuổi tại tin tức truyền đi trước đó rời đi, liền có thể tại các phương kịp phản ứng trước đó, đem thánh linh mời tiền đến. Coi như thật sự có thánh linh tiền đến, nguy hiểm cũng là ngươi. Ta là nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng đừng hòng lần nữa đến bà bối. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến đến tìm kiếm cơ duyên, thánh linh sự tỉnh do bên ngoài phụ trách. Bùi Thiên Lam không muốn mạo hiểm, thật muốn ép Khoái Kiệt đám người kia vận dụng ngọc phù, khẳng định sẽ giao cho mạnh nhất cái kia. Không phải lục trọng thiên chính là thất trọng thiên. Cái kia không thể nghi ngờ là nghiền ép thức thực lực sai biệt. Đến lúc đó nếu như tập trung vào hắn, không chỉ có hắn sẽ nguy hiểm, tất cả bảo bối đều sẽ bị vơ vét sạch sẽ. Hắn mặc dù rất muốn chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng phong hiểm quá lớn, làm không tốt liền thành tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn lựa chọn chờ đợi, nếu như bên ngoài ngăn cản Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành Thánh Linh tiến đến, hắn liền lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Nếu quả thật có Thánh Linh tiến đến, hắn liền dẫn người rời đi. Dù sao đã được đến rất nhiều bảo bối. Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản. Khương Nghị xem bọn hắn thái độ kiên quyết, nhún nhún vai chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Chúng ta để cho ngươi rời đi. Đại Quang Minh Thần Điện các trưởng lao hướng về phía trước mấy bước, hình quạt vây lại Khương Nghị. Khương Nghị cười nhạt nói. Thay đổi chủ ý. Đừng giả bộ choáng váng. Đem đồ vật lưu lại. Thứ gì? Thái Tổ Sơn. Kỳ Lân Đầu Lâu. Chúng ta không ép buộc ngươi quá ác. Ngươi chỉ cần lưu lại hai cái này, liền có thể rời đi. Bọn hắn trước đó cũng tại tìm kiếm Khương Nghị, muốn bảo bối của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này đưa mình tới cửa. Nói chuyện hợp tác. Ngươi thật đúng là không xứng. Bùi Thiên Lam nói, lại lưu lại một khoảng ngọc phù. Khương Nghị nói, ta đến cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, các ngươi vậy mà muốn ăn cướp ta. Các ngươi bọn này bề ngoài trắng bóng gia hỏa tâm cũng rất đen a. Là ngươi không có nhận rõ chính mình, tìm nhầm đối thủ. Một viên ngọc phù. Một cái Kỳ Lân Đầu Lâu, còn có Thái Tổ Sơn, ta đã rất khai sáng, đổi thành những người khác, ngươi khả năng bị đảo. Bùi Thiên Lam còn chưa nói xong, Khương Nghị chung quanh đột nhiên hiện lên ánh sao, xô ra lô đen, đem hắn nắm đi vào. Bùi Thiên Lam bọn hắn khuôn mặt có chút động, không gian vũ khí sao. Từ Diệp Trục Thiên nơi đó lấy được. Trách không được Khương Nghị có thể nhiều lần đào thoát đuổi bắt. Đại Quang Minh Thần Điện các trưởng lão âm thầm tiếc hận, tới tay thịt mỡ vậy mà chạy, công tử. Chúng ta thật ngồi nhìn Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành rời đi thượng thương cổ thành. Bùi Thiên Lam nói, ta trước đó còn muốn ngăn cản, hiện tại không cần chúng ta xuất thủ. Nếu Khương Nghị chủ động đi tìm đến, nói rõ hắn so với chúng ta càng sốt ruột chuyện này, để chính hắn đi điên đi. Đến lúc đó Vạn Đạo Thần Giáo bị buộc tức giận, khẳng định vận dụng Ngọc Phủ, Khương Nghị không chết, cũng sẽ bị đào lấp ra. Công tử giỏi tính toán. Các trưởng lão nhao nhao tin phục. Tân trưởng lão, ngươi bây giờ liền xuất phát. Bằng nhanh nhất tốc độ đem Ngọc Phù sự tình truyền đi, để các phương sớm đề phòng Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành. Chỉ cần bên ngoài có cảnh giác, Khoái Kiệt bọn hắn coi như đem Ngọc Phù đưa ra ngoài, cũng đừng hòng đem Thánh Linh mời tiền đến. Khương Nghị sau khi rời đi, tìm được mục tiêu mới. Ngươi Khương Nghị vậy mà cũng sẽ tìm giúp đỡ. Lan Nặc mắt phượng hàm sát, khống chế hư thiên kính giam cầm Khương Nghị. Ngươi có thể khống chế ở thân thể ta, khống chế không nổi ý thức của ta. Ngươi đụng ta một sợi lông, ta chém bọn họ một cái chân. Chúng ta đi thử một chút. Khương Nghị liền đứng tại Lan Nặc trước mặt, hai người mặt đối mặt. Ngươi người điên, đến cùng muốn thế nào? Lan Nặc vùng vẫy một lát, vung xuống hư thiên kính. Ta muốn bắt sống Khoái Kiệt, ngươi muốn giúp ta. Giúp thế nào, đem ta ném đi qua phát nổ. Trong tay bọn họ nắm ngọc phù, tùy thời có thể giải trừ áp chế, chúng ta đi qua chính là chịu chết. Ta chủ công, ngươi cho ta chuyện gì, khác không cần ngươi quản. Nếu như ta giúp ngươi, ngươi đem người đều thả. Xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt, nhiều thả mấy cái, biểu hiện không tốt, một cái cũng đừng nghĩ đạt được. Nếu như ngươi dám hại ta, ta bị bắt thời điểm trước tiên đem bọn hắn toàn làm thịt. Ta giúp ngươi, ngươi thả người, toàn bộ thả. Nếu không, ta không giúp chuyện này. Vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy bọn hắn. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lan Nặc Mỹ Lệ làm rung động lòng người, giống như là tiên ba đồng dạng, tiểu diễm bức ác, khí chất tôn quý, lại lộ ra mấy phần khinh người chi khí. Chỉ là giờ này khắc này, sáng tỏ hai mắt vậy mà nổi lên hơi nước, Khương Nghị, giữa chúng ta không oán không cừu, tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn cũng chỉ là tiểu ân tiểu oán, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, vì cái gì? Khương Nghị đứng vững, nghiêng đầu nhìn xem nàng, ngươi kém chút phế đi ta, ngươi hỏi ta vì cái gì? Là ngươi muốn bắt ta làm nữ nô? Lan Nặc kiêu ngạo thanh cao, thiên phú khinh người, tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn là thánh nữ, đến Cửu Thiên Thần Giáo là tương lai phó giáo chủ, nàng tôn quý tựa như là trên trời thần nữ, bất kỳ người nào nhìn thấy đều là tôn trọng kính sợ, làm sao tiếp nhận trở thành người khác nô. Tại biết nhân trùng khế ước phát sinh dị biến một khắc này, nàng nhịn xuống không có sụp đổ, đã là cực hạn. Nàng đương nhiên muốn phản kích, đương nhiên muốn khống chế Khương Nghị, nàng không cho phép chính mình ngăn nắp nhân sinh có dạng này chỗ bẩn. Là ngươi muốn khống chế ta, cho ta làm người nào trùng khế ước, là ngươi muốn khống chế ta, đem ta luyện thành nô lệ. Là ngươi, gieo gió gặt bão. Nếu như ngươi không xuất hiện tại Thiên Cung thứ 9, ta cùng ngươi ở giữa liền sẽ không lại có bất luận cái gì gặp nhau. Là ngươi uy hiếp được ta vạn linh huyết thụ, ta không thể không khống chế ngươi. Bại đi, đáng đời. Người tên hỗn đản. Thiếu cùng ta nói nhảm, ta trước đó muốn theo ngươi nói, là chính ngươi cự tuyệt. Người nữ nô này, ta chắc chắn phải có được. Ngươi đi chết đi. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng sống, Lan Nguyệt bọn hắn cùng một chỗ trốn cùng. Ngươi. Lan Nặc hồng hộc thở hổn hển, tiêu nộn gương mặt có chút trắng dã, căng phồng bộ ngực càng là chập trùng lên xuống. Ngươi đời này không chỉ cần vì chính mình sống, còn muốn vì ta sống. Ngươi, cam chịu số phận đi. Khương Nghị quay người rời đi. Dừng lại. Ngươi muốn ta làm thế nào? Chỉ cần ngươi có thể giải trừ khế ước, ta làm cái gì đều được. Lan Nặc đông nhiên gọi lại Khương Nghị, ánh mắt lắc lư, khóe mắt trượt xuống nước mắt, áo bào bên trong thân thể mềm mại dùng sức kéo căng. Chương 1057, tinh chuẩn phục sát. Làm cái gì đều được. Khương Nghị lại đứng vững. Chỉ cần ngươi cho ta giải trừ khế ước, ngươi muốn làm cái gì đều được, từ nay về sau, chúng ta ân oán thanh toán xong. Lan Nặc thanh âm có chút phát run. Khương Nghị ánh mắt tại Lan Nặc cao gầy thướt tha trên thân quét mấy lần, nhếch miệng lên bôi đường cong, đi tới trước mặt của nàng, nhìn không ra, Lan Nặc cô nương lại có phách lực như thế. Ngươi đáp ứng. Lan Nặc thân thể mềm mại căng cứng, ánh mắt lắc lư, nhất định phải rời đi Thượng Thương cổ thành trước đó giải trừ khế ước. Khương Nghị đưa tay ôm lấy Lan Nặc cái cằm, hướng phía trước một đụng. Lan Nặc vô ý thức ngửa ra sau, nhưng tại Khương Nghị ánh mắt bén nhọn nhìn gần dưới, chịu đựng khuất nhục từ từ hướng về phía trước tới gần. Nàng thân thể mềm mại căng cứng, hô hấp lộn xộn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt tràn mi mà ra. Hai người khỏe miệng đụng vào nhau thời điểm, Khương Nghị đột nhiên nắm vuốt nàng đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ cái cằm, hướng bên cạnh bãi xuống, ngươi làm sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này? Ta hẳn không có lưu lại cho ngươi xấu xa như vậy ấn tượng đi. Ngươi là muốn thừa dịp ta buông lỏng cảnh giác, lại khống chế ta. Lan Nặc tức giận tránh thoát đại thủ, ta chỉ cần giải trừ khế ước. Khương Nghị cười lạnh, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu đàm luận. Hiện tại, đã chậm. Người nữ nô này, ta chắc chắn phải có được. Ngươi là không sẽ sống lấy đi ra Thượng Thương cổ thành, không cần thiết lôi kéo ta trốn cùng. Ngươi đem khế ước của ta giải trừ, đem Lan Nguyệt bọn hắn thả, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ta cũng có thể giúp ngươi bắt lấy Khoái Kiệt. Ta nói một lần chót, muốn cứu người, theo yêu cầu của ta làm việc, không muốn cứu, cáo tử. Khương Nghị quay người rời đi. Lan Nặc lần nữa la lên, nhưng Khương Nghị không tiếp tục dừng lại, nàng chỉ có thể đuổi theo, ta giúp ngươi cứu người, ngươi xác định có thể thả bọn họ. Nhìn ngươi biểu hiện, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta sẽ bắn ra một tiễn, đánh lén Khoái Kiệt, ngươi chuẩn bị kỹ càng hư thiên kính, tại ta khởi xướng tập kích trước tiên đem hắn quăng về phía không trung, nên đón ta mũi tên. Ngươi dùng tên đánh lén. Lan Nặc tương đương im lặng. Ngươi một mực phối hợp. Ta không có cách nào phối hợp. Ngươi cách rất xa thả một tiễn, chạy, ta dựa vào phía trước, bị phát hiện. Ngươi muốn đi chặn đánh bọn hắn, vẫn là phải đem ta đi bán. Ngươi sẽ không chạy. Ta có thể chạy đi được sao? Đó là ngươi vô năng. Ngươi. Khoái Kiệt bọn hắn rời đi Thái Võ Nhân Hoàng mộ về sau, cấp tốc hướng tây rút lui. Bọn hắn dùng 3 khối nhân hoàng di cốt, chiêu mộ Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm bạn, để tránh lọt vào ngăn cản đánh lén. Vì để tránh cho nhận can thiệp, Khoái Kiệt còn trong âm thầm liên hệ đến 3 vị am hiểu tốc độ tán tu cường giả, cho bọn hắn hứa lấy hứa hẹn, mời bọn họ chạy tới tây bộ cửa thành, bí mật thông báo Vạn Đạo Thần Giáo. Để Vạn Đạo Thần Giáo sắp xếp người tới đón dẫn, hoặc là thừa dịp bên ngoài các tộc còn không rõ tình huống, đem thánh nhân điều vào tới. Giữ vương tinh thần đến, nghiêm phòng người khác đánh lén. Khoái Kiệt khống chế lấy huyết kiếm, xét qua bầu trời, như ương giống như con mắt hiện ra huyết quang, liếc nhìn dãy núi, nhìn về phương xa. Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều các trưởng lão phân tán ở chung quanh, hình thành hai tầng vòng vây, thủ hộ lấy Khoái Kiệt. Bọn hắn toàn bộ tập trung tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn 20 dặm bên ngoài, có tòa núi cao nguy nga, giống như là đứng thẳng người lên cự thú, hùng vĩ hiểm trở, phía trên mọc đầy tươi tốt cứng cắp cây giả, tựa như là tráng kiện lông tóc. Lan Nặc sớm chạy tới nơi này, vạch phá hai tay, dùng sức nắm chặt hư thiên kính, để máu tươi thấm vào mặt kính. Hư thiên kính ngưng ly máu tươi, nở rộ lên quỷ dị sáng rực, cái bóng ngông lung thiên khung cùng mênh mông dãy núi. Máu tươi nuôi nấng càng nhiều, kính tượng càng là rõ ràng, đặt vào thiên địa cảnh tượng càng rộng lớn hơn. Lan Nặc nhắm mắt lại, ý thức dung nhập hư thiên kính, giống như đặt mình vào tại tươi mát trong ngựa. Bên trên ngựa thương khung, bên dưới khám dãy núi. Nơi này hết thảy đều do nàng khống chế. Có thể na di dãy núi, quy hoạch giang hà, có thể điều khiển không gian, hủy thiên diệt địa. Chỉ thị của nàng, tựa như là thượng thương ý chí. Khi Khoái Kiệt các loại đội ngũ tại kính tượng bên trong xuất hiện, cung cấp tốc rõ ràng thời điểm, cảnh tượng hình ảnh bắt đầu rõ ràng run run. Lấy nàng cảnh giới bây giờ, còn điều khiển không ở kia ai nhiều cường giả, dù sao đều là chút bị áp xúc cảnh giới. Lan Nặc biểu lộ thống khổ, khống chế kính tượng hình ảnh dần dần xóa đi những người kia bóng dáng, chỉ để lại Khoái Kiệt một cái. Dừng lại. Chú ý phía trước. Khoái Kiệt đột nhiên hô to. Hắn là huyết hà linh văn, có thể cướp đoạt vạn vật huyết khí, càng có thể kích phát tự thân huyết dịch to lớn tiềm lực. Tại bị tinh chuẩn khóa chặt trong một chớp mắt, toàn thân máu tươi dị thường ba động, để hắn lập tức giật mình. Phía trước giống như có điểm sáng. Đại lượng trưởng lão chú ý tới 20 dặm bên ngoài đỉnh núi, nơi đó giống như có sáng rực lấp lóe. Bọn hắn nhao nhao điều động linh lực, hội tụ hai con người, muốn thấy rõ ràng nơi đó tình huống. Giờ này khắc này, Khương Nghị lại xuất hiện ở càng xa trên núi, hắn đứng tại đỉnh núi, tóc ngắn tung bay, thần sắc kiên nghị, nắm chặt thương sinh cung, cảm ngộ thương sinh tạo hóa. Ong ong ong, quốc vận cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt. Hai cỗ vô hình vô chất năng lượng, lại giống như là giang hà thủy triều giống như trùng trùng điệp điệp, rót vào Khương Nghị thân thể, hội tụ đến thương sinh cung. Oeng, thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra vạn trượng quang mang, từng luồng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ. Trên thương sinh cung hình thành chói mắt trường tiễn. Đó là cái gì? Khoái Kiệt bọn người liên tiếp ngẩng đầu, nhìn ra xa càng xa xôi dãy núi, một cỗ hừng hực cường quang bộc phát giống như nở rộ. Quả nhiên có mai phục. Điêu Lãnh Nguyệt bọn người khẩn trương đề phòng, nhưng vô luận là 20 dặm bên ngoài hay là ngoài 50 dặm, đều khoảng cách quá xa, không có khả năng trực tiếp giết tới, vũ khí càng không khả năng đột nhiên đánh tới, bọn hắn đều theo bản năng quan sát chung quanh dãy núi. Nơi xa hẳn là phụ trợ, là dẫn dụ. Phía dưới mới là chủ công, là chân chính uy hiếp. Nhưng mà, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất đồng dạng, chấn động dãy núi hơn 10 dặm. Sát sinh tiễn thoát cung nổ bắn ra. Giữa một hơi thả ra uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phong thích. Quốc vận liên liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm dài không, thẳng đến Khoái Kiệt. Ngăn lại nó. Hai vị trưởng lão phản ứng nhanh nhất, hô to lấy bay lên không, chủ động hướng về phía trước chặn đường. Một người hóa thân huyết luyện cùng sư, gào thét như sấm, thanh triều cuồn cuộn, toàn thân huyết khí dâng lên, ngưng tụ ra vô số vòng xoáy, bên trong giống như có đại lượng đầu sư tử gào thét, muốn thôn nạp giữa thiên địa huyết khí. Một người nhấc lên cuồn cuộn dòng lũ, rót vào nồng đậm bụi đất, cả hai tay mãnh liệt chấn kích, khí hậu giao hòa, hình thành sền sệt hồng thủy, hóa thành bàn tay che trời, hướng về phía trước chặn vỗ. Ầm ầm. Sát sinh tiễn uy thế tuyệt luân, không nhìn thanh triều, xuyên thủng hồng thủy, thẳng đến Khoái Kiệt. Không hai vị trưởng lão thốt nhiên biến sắc. Khoái Kiệt thần sắc nghiêm trọng, nhưng không có bối rối, huyết kiếm huyết đao toàn bộ tới tay, chuẩn bị nghênh kháng. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác mình không động được, giống như bị một loại năng lượng thần bí nào đó giam cầm, liên song tay đều đột nhiên triển khai. Ầm ầm. Sát sinh tiễn sát na mà tới, đánh vào Khoái Kiệt ngực, một tiếng như sấm tiếng vang, tại ngực nổ tung. Khoái Kiệt toàn thân run rẩy, thổ huyết bay ngược. Không có bị trực tiếp vây sát, bởi vì hắn bên trong mặc đặc chất áo giáp. Nhưng là sát sinh tiễn uy thế quá mạnh, để ép hắn tật tốc lui lại, vượt qua dãy núi, vượt qua trời cao, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó toàn thân ác hàn, sợ hãi kêu lấy đuổi tới. Lan Nặc hãi nhiên quay đầu, nhìn qua Khương Nghị phương hướng. Ngươi quản cái này gọi mũi tên. Thần giáo tinh nguyên pháo đều không có ngươi mạnh như vậy. Thiên điên này ở đâu ra nhiều như vậy vũ khí? Có thể sống đến hiện tại xem ra không phải không lý do a. Khương Nghị thu hồi thương sinh cùng, ăn vào đan dược, dung nhập núi cao, đuổi bắt đi xà khoái kiệt. Chú ý chung quanh, nghiêm phòng đánh lén. Là ai? Là ai làm? Đã chết rồi sao? Khoái kiệt đã chết rồi sao? Vạn đạo thần giáo trưởng lão đạp không phi nước đại, cảnh giác chung quanh, cũng sắc mặt tái nhợt. Điều Lanh Phong đã chết, nếu như Khoái Kiệt chết lại, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Không chết cũng muốn bị rút gân lột ra. Vừa mới đó là cái gì năng lượng? Tại sao có thể có cường đại như vậy vũ khí? Một kích xuyên thủng bọn hắn ngăn cản, còn đem Khoái Kiệt đánh ra hơn trăm dặm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Là thật đánh xa, hay là đã tan chảy? Chương 1058, Giải Phong, Niết Bàn Lục Trọng Thiên. Lưu Trường Lão, còn chờ cái gì, nhanh dùng Ngọc Phù A. Điêu Lãnh Nguyệt lớn tiếng quát hỏi. Ngọc Phù muốn đưa ra khỏi cửa thành, không thể dùng ở chỗ này. Xông vào trước mặt trưởng lão cho mày, Ngọc Phù không trên người Khoái Kiệt, mà là đặt ở trong đội ngũ cảnh giới mạnh nhất trên người hắn. Đây là Khoái Kiệt tan bài, nếu quả như thật gặp được khó mà chống cự nguy hiểm, lập tức kích phát Ngọc Phù, toàn lực ngăn cản. Nhưng là ngăn cản, hắn đều không có kịp phản ứng. Ngọc Phù trọng yếu, hay là Khoái Kiệt trọng yếu? Trước xác định Khoái Kiệt sống hay chết. Nếu như bị bắt, ta lập tức vận dụng Ngọc Phù, nếu như đã chết, ngươi vừa rồi liền nên dùng Ngọc Phù. Khoái Kiệt nếu như chết rồi, trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Ta không nghĩ tới. Im miệng. Ngươi không nghĩ tới, cũng là trách nhiệm của ngươi. Điêu Lãnh Nguyệt cảm thấy bất an mãnh liệt, dám tập kích bọn họ, cũng trực tiếp xuống tay với Khoái Kiệt. Hoặc là Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Minh Thần Điện, hoặc là chính là Khương Nghị tên điên kia tới. Mà nếu xuất thủ, liền có thể còn có hậu chiêu. Điêu Lãnh Phong chết ở trước mặt nàng hình ảnh đến bây giờ còn quanh quẩn một chỗ trong đầu, nàng là thật sợ mình cũng chết ở chỗ này. Khoái Kiệt bị hoanh ra hơn 100 dặm, nện vào trong ngọn núi. Kịch liệt va chạm rung chuyển núi cao, loạn thạch thủng, bụi mù bay lên. Trung quanh cường giả lập tức kích động, còn tưởng rằng có bảo bối gì xuất hiện. Kết quả móc ra xem xét, lại là gần chết không sống người. Đây là Khoái Kiệt. Một vị đại tộc tử đệ đột nhiên nhận ra huyết nhân, dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Khoái Kiệt. Không có lầm chứ, ai dám tập kích vị nhân vật này. Xem hắn linh văn. Huyết Hà linh văn, thật là hắn. Không phải nói vạn đạo thần giáo mang theo Ngọc Phù rời đi sao? Đây là bị người chặn đánh rồi. Thật có không sợ chết đó a? Rất nhiều người gom lại phía trước, nhưng không có ai dám tới gần. Sau đó không lâu, vạn đạo thần giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở phương xa bầu trời, hướng nơi này cấp tốc tới gần. Nhanh tản ra, đừng gây chuyện. Tụ tại Khoái Kiệt mọi người xung quanh giải tán lập tức. Nhưng là, bọn hắn ra bên ngoài chạy, một cỗ liệt diễm lại gào thét mà tới, xuyên qua bọn hắn, vọt tới Khoái Kiệt phía trước. Khương Nghị thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, một thanh bóp lấy Khoái Kiệt, kéo lấy liền muốn trọng tiến địa tầng. Khương Nghị, quả nhiên là hắn. Ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn xa xa liền thấy được cái kia đạo mang theo mặt nạ thân ảnh. Lưu trưởng lão, còn chờ cái gì? Điêu Lãnh Nguyệt nghiêm nghị hô to. Lưu trưởng lao sắc mặt âm tình biến hóa đằng sau, cắn răng một cái, dung hợp Ngọc Phù. Ngọc Phù cùng máu tươi dung hợp, bắn ra cường quang, chiếu thấu linh hồn, huyết nục, xương cốt. Kỳ diệu đường vân tại toàn thân lan tràn, giải trừ lấy tầng tầng phong ấn. A. Lưu trưởng lão cảm nhận được đã lâu bành trướng năng lượng, vô luận huyết khí hay là khí hải, cũng sẽ không tiếp tục nhận áp chế, toàn diện khôi phục, tấn mãnh sao động. Hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lên tiếng hô to, một tay một kích. Mênh mông kim loại chi khí giống như là dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra. Thương thương thương. Kim loại dòng lũ cùng ra cuồn cuộn, hóa thành 100.000 huyền thiết lợi kiếm, lít nha lít nhít, chật ních thiên cung, lạnh thấu xương khí tức tràn ngập thiên địa, vô số cây rừng mặt ngoài đều trải rộng vết cát. Khương Nghị toàn thân ác hàn, bắt lấy Khoái Kiệt nhét vào thanh đồng tháp, nằm xuống sông vào địa tầng. Trong dãy núi, vô số cường giả thốt nhiên biến sắc, hãi nhiên nhìn ra xa không trùng, lại có người tiếp xúc cấm chế. Khương Nghị, người trốn không thoát. Lưu trưởng lão cuồng hống như sấm, 100.000 huyền thiết lợi kiếm gào thét bạo kích, phạm vi bao trùm đạt tới 30-50 bên trong, bọn chúng sắc bén cứng rắn, hàn quang lan tan, đâm xuyên qua không gian, phô thiên cái địa tiêu xạ. Niết bàn cảnh lục trọng thiên cuồng nộ một kích. Âm vang tranh minh, vang vọng hoàn vũ. Đại lượng núi đá bị đánh xuyên, thủng trăm ngàn lỗ, vô số cây rừng bị vỡ nát, bụi mù ngập trời. Đang muốn chạy trốn đám tán tu liên miên chết thảm. Máu thịt bé bét. Huyền thiết kiếm toàn bộ không xuống đất tầng, không khác biệt của ngoanh loạn tạc, thẳng tới dưới mặt đất hơn ngàn mét. Thái Tổ Sơn. Khương Nghị ý thức điều khiển thanh đồng tháp, đem nặng nghề Thái Tổ Sơn xé rách đi ra, vắt ngang tại trước mặt. Hai cánh tay hắn đại trường, từ điệu tầng dẫn dắt ra mênh mông đại địa mẫu khí, cường thế va chạm Thái Tổ Sơn. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn sát na thức tỉnh, nổ tung kinh khủng hồng hoang chi khí, khuấy động địa tầng hơn 10 dặm, đẹp đẽ tiểu xảo quy mô đột nhiên tăng vọt đến trăm trượng sau khi. Thương thương thương. Gào thét mà tới huyền thiết kiếm bị cường thế chấn mở, liền chút vết tích đều không có lưu lại, ngay cả chung quanh chính gào thét bắn vọt huyền thiết kiếm đều bị liên lụy, cưỡng ép lật tung. Thái Tổ Sơn nở rộ trùng điệp quan mang, ẩn hiện dãy núi vạn nhạc, đại lục chìm nổi, nặng nề uy thế ầm vang ép vỡ địa tầng, sụp ra kinh khủng vết nứt không gian. Khương Nghị mạo hiểm chặn đánh, thành công gánh vác hủy diệt kiếm chiều, nhưng Thái Tổ Sơn nổ tung uy thế trong nháy mắt đem hắn vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nếu như không phải đâm kích bát hoang chiến trụ quấn quanh trong hải cốt bẩn, cỗ uy thế này đủ để đem hắn chôn vùi. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này liều mạng bộ dáng mặc dù dũng mãnh, nhưng thật sự là làm cho đau lòng người. Khương Nghị không lo được suy yếu khó chịu, cưỡng ép điều động tiểu niết bàn thuật, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, kéo lấy Thái Tổ Sơn tiến đụng vào đáng sợ vết nước, trực tiếp từ hư không chuyển gì. A, Lưu trưởng lão cảm giác được chính mình đánh đi ra lợi kiếm giống như bị cái gì cản trở, cũng đã nhận ra địa tầng chỗ sâu kịch liệt sụp đổ. Là Thái Tổ Sơn. Lưu trưởng lão lập tức nghĩ đến khả năng, nhưng là không tin Khương Nghị có thể chân chính khống chế Thái Tổ Sơn, mạnh như vậy uy thế, khẳng định đem Khương Nghị thương rất nặng. Khương Nghị, người trốn không thoát. Lưu trưởng lão tay háo cuốn vũ, hai mắt quang mang bắn ra, dẫn dắt dây núi trong đại địa mỏ kim loại, dâng lên thủy triều giống như kim loại chi khí. Trung trung điệp điệp, thanh thế kinh người. Một cỗ kim loại triều dâng hình thành vòng xoáy tấn mãnh thành hình, bao phủ ở trên không trung 10.000 mét. Sắc bén khí tức thấu xương lăng thần, nặng nề uy thế che đậy dãy núi. Vòng xoáy chỗ sâu, giang giác giòn vang, âm vang tranh minh, phảng phất thiên thần rèn sát, vang vọng đất trời. Một đầu kim loại cuồng long ầm vang thành hình, dài đến hơn 300 mét, toàn thân trải rộng kim loại lân thiến, lấp lóe hàn quang, càng quần quận lấy sắc bén cứng rắn kim loại thủy triều. Giống. Kim loại cuồng long phát ra chân thực hùng hậu gào thét, tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ từ trên trời giáng xuống, đánh tới địa tầng. Đại địa lay động, vết nứt lan tràn. Kim loại cuồng long trên mặt đất tầng chỗ sâu cuồng dã hoành kích, rất có phá hủy hết thể uy thế khủng bố. Ngay cả không trung điêu lãnh nguyệt bọn người sách ngược khí lạnh, không hổ là tiếp cận cao giai niết bàn cường giả. Lưu trưởng lao ý thức cùng cuồng long tương liên, do xét chạm đất tầng, khống chế khổng lồ kim loại cuồng long bốn chỗ cuồng kích. Kích liệt thanh thế, tựa là hủy diệt động tĩnh, hẳn là đem Khương Nghị dọa đi ra. Nhưng mà, hắn vậy mà không có phát giác được Thái Tổ Sơn khí tức, chỉ là tại nơi cực sâu thấy được một cái sụp đổ hoang vu khu vực. Chạy. Lưu trưởng lão lông mày cau chặt, đình chỉ cự long trùng kích, ngưng thần cảm thụ được địa tầng chỗ sâu tài nguyên khoáng sản, tìm kiếm lấy Khương Nghị tung tích. Cảnh giới khôi phục về sau, thực lực không hề bị đến bất kỳ áp chế, dò xét phạm vi đạt tới gần trăm dặm. Tìm được. Lưu trưởng lão đáy mắt tinh mang bùng lên, thao túng kim loại cuồng long phá tan địa tầng, phóng lên tận trời, kim loại chi khí cuồn cuộn, cứng rắn sắc bén khí thế tràn ngập dãy núi, không thể nghi ngờ là vùng thiên địa này nhất có chèn ép hình ảnh. Mau đuổi theo hắn, tuyệt không thể để hắn lại chạy. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn toàn bộ rơi xuống cự long trên thân, sợ hai lấy kim loại thủy triều hủy diệt chi khí, cũng lo lắng thúc giục. Khoái Kiệt không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Khương Nghị càng không thể lại từ trong tay bọn họ đào tẩu. Hắn trốn không thoát. Lưu trưởng lão toàn thân sôi trào kim loại thủy triều, nắm trong tay kim loại cuồng long hoành kích trời cao, tốc độ cao nhất truy kích. Hơn 80 dặm bên ngoài, Khương Nghị cũng phá tan địa tầng, ngưng tụ hai cánh, dương cánh lăng tiêu. Hướng về nơi xa tốc độ cao nhất phi nước đại. Khương Nghị, ta chính tìm ngươi đây. Một đầu liệt diễm đại xà từ xa núi chỗ sâu dâng lên, cùng liệt gào thét chấn động cánh rừng, vang vọng không trung. Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh các loại chu thiên thần điện cường giả cưỡi tại đại xà trên thân, phấn chấn hô to. Khương Nghị, nhìn ngươi chạy đi đâu? Hạ Hầu Đạt kích động gào thét, sôi trào liệt diễm, thao thao bất tuyệt, nó giống như là tại biển lửa hoành hành, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Lần này tuyệt không thể để hắn chạy. Loan Hồng Hy bọn hắn kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí, toàn bộ khóa chặt bầu trời Khương Nghị. Cầm xuống Khương Nghị, hắn là chúng ta. Điêu Lãnh Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở lấy Lưu trưởng lão. Không ai có thể đoạt lấy ta. Lưu trưởng lão tràn đầy tự tin, toàn lực khống chế kim loại cuồng long, mà lại những nơi đi qua, núi cao điệu tầng mỏ kim loại thu sạch đến kích thích, cuộn trào mãnh liệt, hướng về kim loại cuồng long hội tụ, ngưng tụ bén nhọn lợi trảo. Dãy núi bạo động, đại lượng cường giả xông lên núi cao, nhìn sang trước mặt liệt diễm. Nhìn xem phía sau cuồng long, bầu không khí lập tức lửa nóng. Khương Nghị rốt cục muốn bại. Thiên điên này phách lối đến bây giờ, cũng coi là đủ vốn. Chương 1059, bộc phát, thiên cương lôi hỏa. Khương Nghị quả quyết chuyển hướng phương hướng, nhưng là nơi đó hồng khiếu như sấm, liên tiếp dâng lên cường thịnh quang hoa. Phượng hoàng hoành không, bàn long gào thét, yêu hổ chiến thiên, huyền quy chìm nổi. Bốn đạo cường hạn thu ảnh phun trào cường đại uy năng, hoắc loạn thiên cung, hình thành giam cầm chiều cường. Khương Nghị, nguyên lai là ngươi. Thiệu Anh Vệ mang theo may mắn còn sống sót 7 vị Thiệu gia trưởng lão, căm tức nhìn nơi xà Khương Nghị. Trước đó không nghĩ tới Khương Nghị lại là niết bàn cảnh, điều tra phương hướng lại khuynh hướng thổ hỏa song linh văn, đến mức không tìm ra manh mối, thẳng đến bọn hắn nghe được Khương Nghị sự tích, mới phản ứng được. Lúc trước tập kích bọn họ lại là cháu trai kia. Bại. Khương Nghị dừng ở giữa không trung, lại muốn chuyển hướng đã không có cơ hội. Ba bên cường giả từ ba phương hướng cấp tốc vây quanh tới, lạnh thấu xương sát khí cùng mênh mông năng lượng, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Từng tiếng gào thét, càng lộ ra thấu xương hận ý. Lấy hắn tình huống hiện tại, bất luận hướng đâu, đều là một con đường chết. Khương Nghị đang muốn suy tư phương pháp, đột nhiên phát giác được quen thuộc huyết mạch ba động. Có kim thai. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, thấy được nơi xa ngay tại cấp tốc tới gần hùng tráng thân ảnh. Khương Bá đã thấy qua, không phải hắn. Khương Quỳ là cái lao nhân, cũng không phải hắn. Hắn là Khương Qua. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, ngưng tụ chu tức hình dáng, trong chốc lát tiêu xạ ra ngoài, tốc độ đạt tới cực hạn, đón lấy Khương Qua. Khương Qua chỉ là chú ý tới động tĩnh của nơi này chạy tới, không nghĩ tới vậy mà thấy được Diêm Bá trong miệng chủ tử. Khương Nghị, ngươi thúc thủ chịu trói, lưu ngươi toàn thây. Điêu Lãnh Nguyệt cao giọng quát tháo, cũng gấp thúc giục Lưu trưởng lão, ngàn vạn muốn cướp tại Chu Thiên Thần Điện trước đó cầm xuống Khương Nghị. Bọn hắn không chỉ có muốn Khương Nghị mệnh, còn muốn Khương Nghị tất cả bảo bối. Không có người nào có thể giành được qua ta. Lưu trưởng lão toàn thân kim loại chi khí cuồng liệt cuộn, toàn lực nắm trong tay cực lớn đến rung động kim loại cuồng long, tốc độ cao nhất và mạnh, thẳng hướng Khương Nghị. Nhanh nhanh nhanh, đoạt tại Vạn Đạo Thần Giáo trước đó bắt lấy Khương Nghị. Loan Hồng hy hận không thể chính mình trước tiến lên. Hống hống hống hạ hầu đạt liều mạng, liệt diễm ở chung quanh trùng điệp bạo kích, nhấc lên mênh mông động lực. Đừng có ngừng, trực tiếp giết. Thiệu Anh Vệ bọn hắn đồng dạng không có lùi bước, tới trước được trước, giết giải hận, mặt khác lại nói. Dãy núi yên tĩnh, đại lượng cường giả ngóng nhìn không trùng, nín thở, muốn tận mắt chứng kiến Khương Nghị bi thảm kết thúc. Khương Nghị tốc độ đạt tới cực hạn, vọt tới Khương Qua trước mặt. Ta giúp ngươi giải trừ thượng thương cổ thanh áp chế, ngươi cho ta chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo. Đây là giao dịch. Khương Qua vừa mới đổi tới, vẫn không rõ tình huống, nhìn phía xa khổng lồ kim loại cùng long, liệt diễm sôi trào yêu xà, chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn vậy mà khôi phục cảnh giới. Khương Nghị xuất ra ngọc phù, dung hợp nó, ngươi liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Giao dịch hoàn thành, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Là đi hay ở, toàn tùy ngươi định. Khương Qua cùng Khương Nghị nhìn nhau một lát, tiếp nhận ngọc phù, dậm chân lên trời, ta chịu đủ loại này áp chế. Giống. Cùng long gào thét, âm thanh động dãy núi. Hơn 300 mét thân rồng hoành hành bầu trời, hàn quang lan tan, không thể phá vỡ, toàn thân thủy triều bốc lên, giống như là có ước vạn lợi kiếm vần quanh. Khương Qua dung hợp ngọc phù, xua tan áp chế, thực lực cấp tốc khôi phục, thẳng tới lục trọng thiên. Hắn bay lên không 3000 mét, cánh tay chấn động, nhấc lên ngập trời biển lửa, cuồn cuộn trăm ngàn nặng, cuồng kích kim loại cuồng long. Biển lửa mãnh liệt, tràn ngập chói mắt cường quang, cực điểm hủy diệt chi uy. Thiên cương lôi hỏa, tại lôi hải thanh nén, tập thiên điệu tinh nguyên, đã có lôi điện bá liệt, lại có cương khí cương mãnh, là thế gian lớn nhất hủy diệt uy thế thiên hỏa. Ở đâu ra cùng đồ, ngươi cũng đã biết người trêu đến là ai. Lưu trưởng lão giận dữ, đây là cái nào thiếu thông minh ra hỏa, cũng dám tiếp nhận Khương Nghị mời, tập kích bọn họ Vạn Đạo Thần Giáo. Giết! Thần giáo các trưởng lão nhao nhao gầm thét. Hoàng đạo uy nghi đâu? Người người đều có thể khiêu chiến hoàng đạo.